Chương 111, người không biết, thần biết. Theo nghĩa trang nhân viên công tác đem xả hệ cứ xả kỳ họ cổ mộ huyệt đóng chặt hoàn toàn, Chin Hèn cùng Mị Rủ Mị Mị cổ tó bọn người lại mang lên tế phẩm tế điện một phen về sau, xả hệ cứ xả kỳ họ cổ tang lễ liền tuyên bố kết thúc, nàng tại trong trần thế cuối cùng một đoạn đường cũng coi là đi đến. Sản Mị A ảo, nghỉ ngơi đi. Ta sẽ tuân thủ ước định của chúng ta, nhất định sẽ đi. Ta nhất định sẽ đi xem đêm trắng. Hana Chan đứng tại xả hệ cứ xả kỳ họ cổ trước mộ bia nhìn xem phía trên ảnh chụp, nghiêm túc cầu nguyện. Nhìn xem nghiêm túc cầu nguyện Hana Chan, Chin Hèn không khỏi có chút cười khẽ, chỉ sợ nàng làm sao cũng không nghĩ ra, nàng lời nói này xả hệ cứ xả kỳ họ cổ sẽ thật nghe được à. Chin Hèn cũng không có đem viên kia đen thủy tinh thu hồi lại, mà là đem này cùng xả hệ cứ xả kỳ họ cổ cho cốt cùng nhau hạ táng. Mặc dù khả năng này sẽ thai nghén ra một cái mạnh mẽ quỷ hồn. Không. Dựa theo đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên thuyết pháp phải nói là hoán linh, nhưng Chin Hèn hiển nhiên sẽ không để cho xả hệ cái xả kỳ họ cổ biến thành mất lý trí sau đó đại khai sát giới cái chủng loại kia hoán linh. Lại nói nàng bản thân chấp nghiệm cũng bất quá là cùng bạn bè cùng đi xem đêm trắng, bị sát hại hoán khí sớm đã theo hung thủ đền tội mà tiêu tán, cho nên bản thân cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn, tối đa biến thành một cái mạnh mẽ linh thể mà thôi. Nhưng đây đối với tử linh pháp sư đến nói là nhất thứ không đáng kể. Cường đại hơn nữa hoán linh, thậm chí tiến hóa thành hung linh hoặc là ác linh, đối với Chin Hèn đến nói cũng đơn giản là tiện tay nghiền nát vẫn là cần phế điểm công phu khác biệt. Bác sĩ Chin, cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi lời nói, Sản Mỹ A ảo cũng không thể như vậy nhập thổ vi an, thật vạn phần cảm tạ. Rốt cục cầu nguyện xong Hana Chan đi đến Chin Hèn trước mặt, chiều hắn dùng sức bái một cái, xuất phát từ nội tâm hướng hắn tỏ vẻ lấy cảm tạ. Một chút chuyện nhỏ mà thôi, không cần khách khí như thế. Chin Hèn không sao cả lắc đầu, ngược lại sông nàng vừa cười vừa nói, ta nghe nói qua chuyện của các ngươi, nếu ước định muốn cùng đi xem đêm trắng lời nói, có cơ hội liền đi đi, đây là ngươi, cũng xả hệ cái xả kỳ họ cổ tiểu thư nguyện vọng. Ta nhất định sẽ đi. Hana Chan dùng sức chút lấy đầu. Mị dù mị mị cổ tỏ cùng quẹp rổ củ rô bởi vì còn có sự tình khác quan hệ, tại tang lễ kết thúc về sau, cùng Chin Hèn còn có giỏ nọ chia hỉ rổ mị cùng nhau ăn cơm trưa liền cáo từ rời đi. Mà do nọ chia hỉ rổ mỹ lại lưu lại giúp đỡ Chin Hèn thu thập một chút buổi trưa đồ vật, ban đêm lại cùng Chin Hèn cùng nhau làm cơm tối, cơm nước xong xuôi về sau mới bởi vì ngày mai còn muốn đi làm không thể lưu quá muộn mà quay về nhà mình. Nữ nhân này vì cái gì mỗi lần luôn yêu thích lột lông của ta? Ta không thích người khác đụng đến ta lông. Ta thật vất vả mới liếm mình. Liếm lắp trên người mình hơi có chút xốc xích lông, họ Otis bất mãn xông Chin Hèn đoán trách, vừa rồi nó lại bị do nọ chia hỉ rổ mỹ ôm vào trong ngực lột. Cho nên lông tóc có vẻ hơi lộn xộn. Nghe họ Otis phàn nàn, Chin Hèn buồn cười đưa nó từ dưới đất ôm, đem nó trên đầu lông một trận xoa nắn về sau mới đưa cái này tính xấu mèo con nâng ở trước mặt mình. Mèo chính là dùng để lột, thân là sủng vật mèo ngươi có ý kiến gì không? Ngươi cái này thấy sắc quên sủng khốn nạn chủ nhân. Nữ nhân có cái gì tốt? Nàng chỉ là người bình thường, ngươi là tử linh pháp sư, các ngươi cùng một chỗ là không có hạnh phúc. Họ Otis xông Chin Hèn hô hào rõ ràng là từ phim truyền hình bên trong học được lời kịch. Vo thành một nắm mặt mèo đầy đủ nói rõ lấy nó tâm tình vào giờ khắc này. Bất quá mặc dù họ Otis nói tới chỉ là từ phim truyền hình bên trong học được lời kịch, nhưng nó biểu đạt ý tứ nhưng vẫn là để Chin Hèn sắc mặt âm trầm xuống. Do nọ chia hì dô mì chỉ là một người bình thường, Chin Hèn đương nhiên biết rõ điểm này, đây cũng là lúc trước hắn không nguyện ý tiếp nhận do nọ chia hì dô mì thổ lộ nguyên nhân. Nhưng cuối cùng Chin Hèn tại trừ ra tử linh pháp sư cái thân phận này bên ngoài, hắn cũng chỉ là một cái có thất tình lục dục phàm nhân. Cho nên hắn cuối cùng vẫn là tiếp nhận giò nọ chia hỉ rổ mì trở thành bạn gái của mình, càng dự định cùng với nàng. Nhưng mà giữa hai người thân phận khác biệt lại sẽ không bởi vì Chin Hèn lựa chọn coi nhẹ mà không tồn tại. Cái này chung quy là hắn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì cần thiết đối mặt vấn đề. Người bình thường lại như thế nào? Chẳng lẽ ta còn biết thiếu hụt đem nàng trở nên không phổ thông thủ đoạn sao? Chin Hèn đem ỏ tịt buông xuống, mặc dù nói như vậy, nhưng hắn lại lực lượng tịnh không đủ. Cùng Chin Hèn linh hồn tương thông họ Otis biết đây chỉ là hắn cậy mạnh giải thích mà thôi. Nếu như đem một người bình thường biến thành siêu phàm dễ dàng như vậy. Không, đối với có được đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư Chin Hèn đến nói đây quả thật là không khó. Nhưng như thế nào đem bạn gái biến thành siêu phàm giả, đây chính là một nan đề. Chin Hèn hiện tại còn không có làm tốt cùng dò nọ chia hỉ rổ mì ngả bài chuẩn bị. Hắn cũng không xác định dò nọ chia hỉ rổ mì có nguyện ý hay không vĩnh viễn cùng hắn đi thẳng xuống dưới. Đây là ngươi không cách nào trốn tránh hiện thực, coi như hiện tại ngươi có thể kéo được nhất thời, ngươi kéo không được vĩnh viễn. Otis tự nhiên cảm nhận được Chin Hèn nội tâm ý nghĩ, nghiêm túc mà nghiêm túc hướng hắn khuyên lơn. Tuy nói chỉ là một con sủng vật mèo, nhưng bởi vì Chin Hẹn đem linh hồn của mình chia ra đến ký túc trên người Otis, nghiêm chỉnh mà nói Otis tựa như là hắn nửa người giống nhau. Otis chất vấn Chin Hẹn lời nói, sao lại không phải nội tâm của hắn mặt khác ý nghĩ. Thời cơ thích hợp thời điểm, ta sẽ cùng nàng nói. Chin Hẹn cuối cùng vẫn là không có tính toán hiện tại liền giải quyết chuyện này, quyết định đợi đến thời cơ thích hợp thời điểm lại đi nói, hiện tại trước làm chính sự, ngươi lưu lại giữ nhà. Nói xong, Chin Hẹn liền mặc vào áo khoác cùng giày, ra cửa. Nhìn xem đi ra ngoài Chin Hẹn, Otis một đôi mắt mèo nhìn chăm chú hắn bóng lưng ánh mắt cũng biến thành phức tạp, thời cơ phù hợp, lúc nào mới là thời cơ thích hợp. Ra cửa Chin Hẹn mặc dù nghe không được Otis âm thanh, nhưng lại vẫn như cũ có thể thông qua trên linh hồn liên hệ cảm thấy được Otis ý nghĩ. Đứng ở ngoài cửa, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tối nay cũng không có trăng sáng, trong bầu trời đêm cũng đen kịt một màu. Đợi đến nàng nguyện ý gả cho ta, cùng ta sống hết đời thời điểm. Chin Hẹn tựa hồ là đang nói cho họ Otis, lại tựa hồ là đang lẩm bẩm, nói xong liền hướng phía dưới lầu đi đến. Vượt qua đường đi, dọc theo chính mình thường xuyên đi đường nhỏ, Chin Hẹn lần nữa đi tới quả cả mỉ nghĩa trang. Từ từng tòa mộ bia ở giữa xuyên qua, hắn lần nữa đi tới hôm nay tới ban ngày qua địa phương. Một tòa mới tinh mộ bia, xa hệ cứ xa kỳ họ cổ trước mộ bia. Ra đi, ta dẫn ngươi đi tìm biết người chết nên đi người ở đâu. Chin Hẹn tại mộ bia nền móng bên trên gõ gõ, xa hệ cứ xa kỳ họ cổ linh thể từ dưới đất chui ra. Bác sĩ Chin, cảm ơn ngươi. Xa hệ cứ xa kỳ họ cổ từ dưới đất chui ra về sau, đầu tiên là hướng Chin Hẹn bái một cái ngỏ ý cảm ơn, lúc này mới hỏi, xin hỏi chúng ta muốn đi đâu? Người nào sẽ biết người chết về sau đi đâu chuyện? Nơi đó. Chin Hẹn đưa tay chỉ hướng trên sườn núi tiểu thần xã, người không biết, thần biết. Chương 112, đáng thương thần. Mang theo xả hệ cứ xả kỳ họ cổ, Chin Hẹn lần nữa đi tới quả cà mì trong nghĩa trang tiểu thần xã trước. Nói là đền thờ, kỳ thật cũng chính là một cái tiểu nhân không thể lại nhỏ cổng tỏ gì cùng một gian căn bản dung không được người đi vào điện thờ mà thôi. Nhưng đã có lây cổng tỏ gì cùng thờ phụng thần thể điện thờ, nơi này chính là thần minh chỗ ở, là thần chi địa. Để tỏ lòng đối thần linh tôn trọng. Chin Hẹn tại cổng tỏ gì trước đó dựa theo tham viếng quy củ đập hai lần bàn tay lấy đó lễ tiết về sau, lúc này mới mang theo đồng dạng làm ra vỗ tay động tác xả hệ cứ xả kỳ họ cổ cùng đi tiến cổng tỏ gì. Cổng tỏ gì tại thần đạo giáo bên trong gồm có 10 phần ý nghĩa quan trọng, cổng tỏ gì tồn tại là vì phân chia thần linh cùng phàm nhân giới hạn, vượt qua cổng tỏ gì tức là bước vào thần vực. Nhưng cái này thần vực lại không phải từ thần minh chỗ xác định, mà là căn cứ đền thờ sở chiếm cứ địa vực mà xác định. Cổng tỏ gì kỳ thật chỗ biểu thị chỉ là đền thờ địa giới mà thôi. Đi qua không ít đền thờ, Chin Hẹn đối cái gọi là thần vực cũng có hiểu biết, thực lực cường đại đền thờ cổng tỏ gì khoảng cách thờ phụng thần thể bản điện tự nhiên có đầy đủ khoảng cách xa, mạnh như rủ gạo cả hạ kỳ mạng gờ, bước vào cổng tỏ gì trước đó liền có thể cảm nhận được bao phủ tại đền thờ thổ địa bên trên tín ngưỡng chi lực, mà nhỏ yếu đền thờ, tỉ như trước mắt tòa này liền tên đều không có tiểu thần xã, cho dù đi đến thờ phụng thần thể điện thờ trước đó, Chin Hẹn cũng chỉ là ở trước mắt điện thờ bên trên cảm nhận được mỏng manh tín ngưỡng chi lực. Bất quá so với tín ngưỡng chi lực đã hình thành lĩnh vực rủ gạo cả hạ kỳ mạng gờ, trước mắt tòa này tín ngưỡng chi lực mỏng manh tiểu thần xã lại ngoài ý muốn để Chin Hẹn phát hiện này có thần minh tồn tại. Rủ gạo cả hạ kỳ mạng gờ tín ngưỡng chi lực tuy mạnh, nhưng đó là ngàn năm lịch sử tích lũy, mà lại này tồn tại phụ thuộc vào cả tòa rủ gạo cả hạ kỳ mạng gờ trận thế hoặc là kết giới. Chin Hẹn lúc ấy tại du lãm thời điểm cũng không nhận thấy được thần linh tồn tại. Thậm chí mảy may thần uy cũng không có cảm nhận được. Mà trước mắt tòa này tiểu thần xã thì lại khác, theo Chin Hẹn đi đến thờ phụng thần thể tiểu thần bàn thờ trước, hắn có thể cảm giác được rõ ràng tại tòa này tiểu thần bàn thờ bên trong có một cái mạnh mẽ linh thể. Hoặc là nói thần minh tồn tại. Xin hỏi có người ở nhà sao? Chin Hẹn phi thường lễ phép thăm viếng qua đi, hướng phía điện thờ hô một tiếng, đương nhiên hắn một tiếng này là dùng bên trên một chút tiểu kỹ xảo, là thoát thai từ nữ yêu chiêu bài kỹ năng tử vong kêu rên một loại tiểu kỹ xảo. Đối với linh thể mà nói là tuyệt đối nghe được. Nhưng mà trong bàn thờ linh thể tựa hồ là run hai lần, sau đó liền chung quanh bao phủ tín ngưỡng chi lực đều hướng điện thờ rụt lại, điện thờ nguyên bản mở ra cánh cửa cũng phịch một tiếng đóng lại, bày ra một bộ cự tuyệt ở ngoài cửa thái độ. Thấy cảnh này, Chin Hẹn không khỏi có một loại dở khóc dở cười xung động, trước mắt cái này thần minh tựa hồ là bị hắn hù đến. Bác sĩ Chin xả hệ cứ xả kỳ họ cổ mặc dù không cảm giác được trong bàn thờ linh thể, nhưng nàng hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được lúc này cổ quái bầu không khí, nhịn không được chiều Chin Hẹn hỏi một tiếng. Đưa tay ra hiệu xả hệ cứ xả kỳ họ cổ chờ một lát, Chin Hẹn đổi một loại khác ngôn ngữ tiếp tục mở miệng nói ra, mời ra gặp một lần, ta không có ác ý, chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Chin Hẹn sử dụng chính là tử linh ngữ điệu, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là một loại ngôn ngữ, mà là linh thể ở giữa trò chuyện sử dụng phương thức. Bởi vì không hiểu rõ lắm Nhật Bản bên này thần minh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn cố ý sử dụng loại này tại đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên ghi lại linh thể ở giữa thông dụng trò chuyện phương thức. Nhưng mà vượt qua chín hẹn dự liệu là, cái này linh thể dường như càng sợ hãi. Điện thờ chung quanh tín ngưỡng chi lực bị bài xích ra, cái này linh thể rõ ràng truyền đạt ra một bộ không thôi cảm xúc, nhưng vẫn là đem tín ngưỡng chi lực bài xích ra, tựa hồ là nói với chín hẹn những này ngươi lấy đi, bỏ qua ta. Tựa hồ là nhìn chín hẹn không hề động, trong bàn thờ linh thể vạn phần không muốn lại từ trong bàn thờ tách ra một cỗ so điện thờ bên ngoài bao phủ tín ngưỡng chi lực càng thêm tinh thuần tín ngưỡng chi lực. Không, phải nói là tinh luyện qua đi thần lực, dường như muốn dùng cái này đem đổi lấy chín hẹn rời đi. Đối với đạo này thần lực tinh thuần, chín hẹn ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú, nhưng hắn tới nơi này, cũng không phải tới bóc lột cái mới nhìn qua này đã nghèo đáng thương linh thể. Hắn chỉ là muốn hỏi một ít chuyện mà thôi. Nhưng nhìn cái này linh thể như vậy một bức của đi thay người thái độ, hắn không khỏi cảm thấy đầy đầu hát tuyến. Hít sâu một hơi về sau, chín hẹn rốt cục lựa chọn phương thức trực tiếp nhất, vung ra chính mình toàn bộ khí thế, sau đó đặt ở điện thờ bên trên, dùng chính tông tử vong kêu rên đối điện thờ gầm thét lên, đi ra, không phải vậy ta liền hủy đi ngươi ổ. Không muốn ăn ta. Ta không thể ăn. Rốt cục một cái nhìn qua đã nhanh muốn khóc lên tiểu cô nương mở ra điện thờ cánh cửa, từ trong bàn thờ chui ra. Tiểu cô nương này ăn mặc một thân màu tím sẫm hoa lệ 12 đơn, trong tay ôm một cái kim sắc thần nhạc linh, cũng không phải là nhân loại bình thường hình thể, mà có chút cùng loại với mạn gạ bên trong chibi, nhất là lệnh người bất ngờ chính là đỉnh đầu của nàng có một đôi lớn hồ thai, sau lưng cũng kéo lấy một cái lông xù cái đôi to. Nhìn xem tiểu cô nương này xuất hiện, chín hẹn lúc này mới thu nạp khí thế của mình, nhìn xem nàng bất đắc dĩ nói, sớm đi ra không là tốt rồi, không nên ép ta dùng loại thủ đoạn này. Mặc dù chín hẹn thu nạp khí thế, nhưng tiểu cô nương này cũng không có cảm thấy an tâm, vẫn như cũ ôm thật chặt chính mình thần nhạc linh, hướng trong bàn thờ trốn tránh, ta thật chỉ có ngần ấy thần lực, đến thăm viếng ta đích xác rất ít người, tín ngưỡng chi lực cũng không có bao nhiêu. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Nhìn xem tiểu cô nương vô cùng đáng thương dáng vẻ, chín hẹn bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay tại đầu ngón tay ngưng tụ một sợi tử linh chi lực. Đồng thời dùng cái này dẫn động toàn bộ quả cả mỉ nghĩa trang mặt trái năng lượng về sau mới đối tiểu cô nương này nói, nếu như ta thật muốn ăn rơi ngươi, ngươi có phản kháng chỗ chống sao? Ta muốn ăn rơi ngươi lời nói, ở đây ở lâu như vậy, ta đã sớm động thủ. Nói đến đây, chín hẹn còn cố ý chỉ vào phương hướng của nhà mình đối tiểu cô nương hỏi một câu, ngươi biết ta liền ở tại đối diện đầu kia đường phố A. Tiểu cô nương một mặt sợ hãi nhìn xem chín hẹn dẫn động lực lượng, ngơ ngác nhẹ gật đầu, cả người đều rút vào trong bàn thờ. Đào lấy điện thờ khung cửa đối chín hẹn hỏi, vậy ngươi là tới làm gì? Ta chỉ là có vấn đề muốn hỏi ngươi. Chín hẹn nói như vậy, đồng thời nhìn về phía trước đó tiểu cô nương phóng xuất kia một đạo thần lực, tựa hồ là bởi vì bị phóng xuất ra nguyên nhân, thần lực dường như hơi có chút tràn lan. Tiểu cô nương nhìn về phía thần lực trong ánh mắt tràn ngập đau lòng, chín hẹn thế là nói, nhận lấy đi, lại không thu lại thật muốn tàn mất. Nghe được chín hẹn nói như vậy, tiểu cô nương lúc này mới vội vàng đau lòng đem thần lực thu vào, đồng thời lại đem chung quanh tín ngưỡng chi lực một lần nữa thu nạp đến điện thờ bên trên. Như thế nháo trò, nguyên bản liền mỏng manh tín ngưỡng chi lực trở nên càng thêm mỏng manh, dường như tổn thất ước chừng chừng một thành, để tiểu cô nương đau lòng mặt đều nhíu lại. Chương 113, cộ mà sụp hìm. Nhìn xem tiểu cô nương đau lòng không thôi dáng vẻ, chín hẹn cũng cảm giác có chút áy náy cùng chột dạ, dù sao không phải mình tìm tới cửa lời nói, tiểu cô nương sẽ không bị như thế tổn thất thật lớn, nếu như không làm ra một chút bồi thường lời nói. Thật giống như chính mình đang khi dễ người giống nhau. Chín hẹn suy nghĩ một chút về sau, đem chung quanh rời rạc tín ngưỡng chi lực tụ lại lên. Những này tín ngưỡng chi lực là vừa rồi tiểu cô nương chưa từng thu nạp tín ngưỡng chi lực, nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ là đã không có lực lượng thu nạp những này ly tán tín ngưỡng chi lực. Nhưng lấy chín hẹn lực lượng nhưng như cũ có thể đem những này ly tán tín ngưỡng chi lực cưỡng ép tụ lại đứng dậy. Nhìn thấy chín hẹn đem tràn lan tín ngưỡng chi lực lại lần nữa tụ lại đứng dậy. Tiểu cô nương đôi mắt cũng không khỏi được phát sáng lên, nhưng là lại e ngại chín hẹn, chỉ có thể trốn ở trong bàn thờ, đào lấy điện thờ cánh cửa, lộ ra nửa cái đầu cùng vô cùng đáng thương ánh mắt. Cảm thụ được tiểu cô nương hy vọng cùng ánh mắt thương hại, chín hẹn đem những này tụ lại đến tín ngưỡng chi lực tiến hành tiến một bước áp xúc, sau đó tại tiểu cô nương ánh mắt kinh ngạc bên trong tại đầu ngón tay ngưng tụ một điểm tử linh chi lực, đem tử linh chi lực điểm tiến ép rút vào một chỗ tín ngưỡng chi lực bên trong, đem bên trong tạp chất loại bỏ. Cũng mượn nhờ tử linh chi lực đem này chuyển hóa thành cùng vừa rồi tiểu cô nương phóng xuất thần lực tương tự dường như lực lượng. Chỉ là trong đó trộn lẫn tử linh chi lực chín hẹn không cách nào đem này tách ra, chỉ có thể cứ như vậy đưa đến tiểu cô nương trước mặt. Đây coi như là ta nhận lỗi đi, hại ngươi chịu tổn thất lớn như vậy. Trộn lẫn một điểm tử vong lực lượng, ngươi có thể tiếp nhận sao? Chin Hẹn nhìn xem tiểu cô nương ánh mắt bên trong mừng rỡ, cảm thấy mình tựa hồ là hỏi không. Tiểu cô nương đem đạo này mang theo tử linh chi lực lực lượng thu lại, sau đó dụng lực khẽ hấp, dùng miệng nhỏ đem này nuốt xuống. Nguyên bản Chin Hẹn cảm thấy lần này hẳn là có thể thật dễ nói chuyện, nhưng là vượt qua hắn dự liệu là tiểu cô nương hấp thu chính mình làm nhận lỗi cái kia đạo lực lượng về sau, nàng thân thể phát sinh biến hóa cực lớn, nàng lớn lên. Từ nguyên bản chi bị thẻ đầu hình tượng nhanh chóng tiến hóa thành hơi tương đương giống nhau tiểu hài tử bốn đầu thân, trên thân nguyên bản bút bê quần áo giống nhau 12 đơn cũng theo đó phát sinh biến hóa, màu tím sậm về màu sắc nhiễm lên màu đen cùng màu đỏ, tiên diễm bị ngạn hoa tô điểm tại mép váy, mà tiểu cô nương nguyên bản chỉ có một cái vòng tròn làm vật trang sức trên đầu cũng nhiều ra một đóa nở rộ mạn châu xa hoa. Cái này. Tiểu cô nương hiển nhiên cũng đối với mình biến hóa trên người cảm thấy hết sức kinh ngạc. Tại chỗ trái xem phải xem, chuyển nửa ngày mới ngẩng đầu nhìn về phía Chin Hẹn, có chút xấu hổ hướng hắn nhỏ giọng nói, cảm ơn. Nhìn xem tiểu cô nương rốt cục có thể bình thường giao lưu, Chin Hẹn lúc này mới thở dài một hơi, đối với dạng này tiểu cô nương ở trước mặt hắn vô cùng đáng thương chảy nước mắt, Chin Hẹn là nhất không có cách nào, bây giờ thấy nàng rốt cục không khóc, Chin Hẹn thế này mới đúng nàng hỏi, hiện tại có thể nói một chút sao? Ta có một vài vấn đề muốn hỏi ngươi. Ừm. Có thể. Chỉ cần ta biết cùng có thể nói, đều có thể nói cho ngươi. Nhưng là không thể nói coi như ngươi ăn ta, ta cũng không thể nói. Tiểu cô nương từ bàn thờ bên trong rụt rè đi ra, đứng tại Chin Hẹn trước mặt, mặc dù biểu lộ vẫn còn có chút sợ hãi, nhưng lại ngữ khí kiên định. Chin Hẹn mặc dù cũng muốn từ nhỏ cô nương nơi này nghe ngóng một chút bí văn, nhưng gặp nàng thái độ kiên quyết như vậy, không nghĩ bức bách người ta hắn suy nghĩ một chút vẫn là quyết định không hỏi quá nhiều, thế là mở miệng nói ra, ta chủ yếu là muốn hỏi một chút. Giống nàng như vậy đã người đã chết, hạ táng về sau linh hồn sẽ đi nơi nào? Nói Chin Hẹn tránh ra thân thể, chỉ hướng vẫn đứng ở sau lưng mình xả hệ cứ xả kỳ họ cổ, xả hệ cứ xả kỳ họ cổ cũng phối hợp đi đến tiểu cô nương trước người. Nàng là người chết. Nếu như là chết về sau linh hồn, lại không có chấp niệm lời nói, có thể vãng sinh cực lạc hoặc là đi hoàng tuyển chi quốc, cái này nhìn ngươi tín ngưỡng chính là cái gì á? Tiểu cô nương vây quanh xả hệ cứ xả kỳ họ cổ dạo qua một vòng, nhưng lại phủ định chính mình thuyết pháp. Không đúng, người này đã bắt đầu biến thành ngươi thần thị, mà lại trên người nàng còn có chấp nghiệm, không có cách nào vãng sinh cực lạc, Hoàng Tuyển Chi Quốc lời nói. Trừ phi từ Hoàng Tuyển Hì Dây Sạ Cạ đi vào, nếu không nàng cũng là không vào được Hoàng Tuyển Chi Quốc. Thần thị, đó là cái gì? Quên hỏi, ngươi là ai? Là thần linh sao? Tại tiểu cô nương đánh giá xả hệ cứ xạ kỳ họ cổ đồng thời, hắn cũng đang quan sát tiểu cô nương này. Trước mắt tiểu cô nương mặc dù là linh thể, nhưng lại cùng phổ thông linh thể cũng không giống nhau, tựa hồ là nhận thần lực và tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng, từ nàng quần áo bên trên biểu hiện ra hai loại khác biệt lực lượng, một loại là hóa thành bị ngạn hoa tử vong lực lượng, một loại khác tựa hồ là cùng bội thu có liên quan lực lượng. Cùng bội thu có liên quan lực lượng duy trì lấy nàng linh thể tồn tại, đồng thời thông qua hấp thu tín ngưỡng chi lực phương thức tăng cường lấy linh thể của nàng, nhưng bởi vì tín ngưỡng chi lực mỏng manh, loại này tăng cường cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra. Nếu như không phải vừa rồi Chin Hẹn đưa nàng một đạo khắc cùng tử vong có liên quan lực lượng, làm nàng cấp tốc trưởng thành, Chin Hẹn cũng không cách nào phát hiện điểm này. Tên của ta Cổ Mạt Sủ Hỉm, là Xỉn Xèn Đại Nhân Thần Thị, chịu Xỉn Xèn Đại Nhân cắt cử đóng giữ tòa này cung phụng Xỉn Xèn Đại Nhân đền thờ. Bởi vì có Xỉn Xèn Đại Nhân ban cho lực lượng, cho nên ta xem như thần linh, nhưng chỉ là Xỉn Xèn Đại Nhân tòng thần mà thôi. Tiểu cô nương hướng Chin Hẹn làm lấy giải thích, đồng thời còn lễ phép thi lễ một cái. Cổ Mạt Sủ Hỉm. Chin Hẹn đối tiểu cô nương danh tự cảm thấy có chút hiếu kỳ, cái tên này lên được tựa hồ có chút tùy tiện. Là Xỉn Xèn Đại Nhân giao phó tên của ta. Nguyên bản ta chỉ là Xỉn Xèn Đại Nhân tín sứ, bởi vì nơi này khởi công xây dựng mới y nạ gì đền thờ, cho nên Xỉn Xèn Đại Nhân mới đem ta phái đến nơi đây đóng giữ, đạt được Xỉn Xèn Đại Nhân ban cho thần lực, mới có thể từ hồ ly biến thành hình người. Tiểu cô nương tiếp tục giải thích, đồng thời còn nhìn về phía xả hệ cái xả kỳ họ cô. Tựa như ngươi đem lực lượng rót vào cái này linh hồn giống nhau, bất quá Xỉn Xèn Đại Nhân ban cho ta là thần lực, không giống ngươi chỉ cấp nàng phổ thông âm lực. Hóa ra là đem mặt trái năng lượng gọi là âm lực sao? Chin Hẹn không khỏi hiểu rõ một cái không có tác dụng gì tiểu tri thức, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tiếp tục hướng Cổ Mạt Sủ Hỉm đặt câu hỏi. Ngươi vừa rồi nói chết đi người linh hồn có thể đi cực nhạc tịnh thổ cùng Hoàng Tuyển Chi Quốc, nhưng là nàng lại đi không được, đây là chuyện gì xảy ra đâu? Cực nhạc tịnh thổ là Phật pháp Đông Độ về sau. Từ Phật Đà dẫn vào, tín ngưỡng Phật Pháp người tại sau khi chết liền có thể vãng sinh thế giới cực lạc. Đến nỗi Hoàng Tuyền Chi Quốc, kia là Nhật Bản cổ lão người chết hiện đang ở thế giới, ngay cả Ý Dạ Nạ Mỹ Đại Thần sau khi chết cũng muốn đi hướng Hoàng Tuyền Chi Quốc, cho nên tại Phật Pháp Đông Độ trước đó, người chết đều là muốn đi Hoàng Tuyền Chi Quốc. Chư khử sợ hãi cảm xúc tiểu cô nương trở nên hay nói đứng dậy, dường như ở đây nhiều năm như vậy nàng đều không sao cả nói chuyện qua giống nhau, nhưng nàng trên thân còn có chấp niệm, tại chấp niệm không có tiêu tán trước đó, nàng là không cách nào vãng sinh cực lạc. Đến nỗi nói Hoàng Tuyền Chi Quốc. Nói thật, từ khi Phật Pháp Đông Độ đến nay, đi hướng Hoàng Tuyền Chi Quốc người chết đã rất ít, mà lại nàng hấp thu âm lực, không phải tinh khiết linh hồn là không vào được Hoàng Tuyền Chi Quốc. Chương 114, Thần cùng người chết. Thông qua cùng cô mà sủ hìm trò chuyện, Chin Hẻn hiểu rõ rất nhiều tin tức hữu dụng, đồng thời cũng đối xả hệ cái xả kỳ họ cổ hiện trạng có hiểu rõ. Tại Nhật Bản, Hoàng Tuyền Chi Quốc là cổ đã có chi tồn tại, dựa theo Chin Hẻn từ cổ mà sủ hìm nơi đó hiểu rõ đến tin tức, Chin Hẻn cảm thấy khả năng này là trung thổ âm tào địa phủ một cái góc, chỉ bất quá bị Hoàng Tuyền quỷ tộc chiếm cứ, trở thành Nhật Bản thần đạo giáo người chết quốc độ mà thôi. Đương nhiên Hoàng Tuyền Chi Quốc lai lịch cũng không trọng yếu, loại này muốn đi lên quay lại mấy ngàn năm. Ngược dòng tìm hiểu đến thần thoại thời đại chuyện làm cố sự nghe còn có thể, đi suy cho cùng liền lộ ra không khỏi quá mức nhàm chán. Đương nhiên, đối với hiện tại Nhật Bản mà nói, Hoàng Tuyền Chi Quốc vẫn như cũ là người chết nghỉ ngơi vãng sinh chỗ, đến nỗi nói cực nhạc tịnh thổ, thì là tín ngưỡng Phật giáo người tại sau khi chết không có chấp niệm lời nói, liền có thể vãng sinh cực lạc, đi tới Phật giáo cực nhạc tịnh thổ. Bởi vì cổ mà sủ hìm là thần đạo giáo thần linh, nàng đối với cực nhạc tịnh thổ tình huống cũng không tính hiểu rất rõ, chỉ biết chỉ có không có chấp niệm, đồng thời khi còn sống tín ngưỡng Phật giáo người mới có thể vãng sinh cực lạc, xa hệ cái xạ kỳ họ cổ hiển nhiên đã không phù hợp điều kiện này. Mà Hoàng Tuyền Chi Quốc lời nói, có hay không chấp niệm cũng không đáng kể, chỉ cần còn không có biến thành đất chói linh, liền sẽ có tiểu quỷ mang lấy đốt hỏa diễm thiêu đốt xe ngựa tới đón đưa linh hồn đi vào Hoàng Tuyền Chi Quốc. Đương nhiên, đây là cổ đại trong truyền thuyết thần thoại cố sự. Yêu quái xe lửa cũng đã biến thành hiện đại hóa xe lửa, chết đi linh hồn chỉ cần đi hướng gần nhất trạm xe lửa, tại nửa đêm lúc 12 giờ, liền sẽ có một chiếc mở hướng Hoàng Tuyền Quốc độ tàu điện ngầm xuất hiện, tiếp dẫn chết đi linh hồn đi tới Hoàng Tuyền Chi Quốc. Dù sao hiện tại người chết quá nhiều, toàn bộ nhờ xe lửa cùng tiểu quỷ tiếp dẫn lời nói, thực tế là lượng công việc quá lớn bận không qua nổi, cho nên hiện tại đành phải để người chết chính mình ngồi xe đi. Bất quá dù vậy, Hoàng Tuyền Chi Quốc đối với linh hồn cũng là có hạn chế. Nhất định phải là tinh khiết linh hồn mới có thể vượt qua Hoàng Tuyền Chi Quốc đại môn. Giống xả hệ cái xả kỳ họ cổ như vậy hấp thu mặt trái năng lượng linh hồn, dựa theo truyền thống thuyết pháp không phải sẽ biến thành đất chói linh, chính là sẽ biến thành ác quỷ, nhưng dựa theo cổ mà sủ hiểm thuyết pháp xả hệ cái xả kỳ họ cổ hấp thu âm lực là đi qua Chin Hẻn chiết xuất cùng gia công, cho nên nàng chuyển biến phương thức không phải nhận chấp niệm cùng oán khí ảnh hưởng chói linh cùng ác quỷ, mà là càng thêm tinh khiết thần thị. Nhưng như vậy chuyển hóa sau khi bắt đầu cũng liền mang ý nghĩa xả hệ cái xả kỳ họ cổ đã không cách nào thông qua Hoàng Tuyển Chi Quốc đại môn, bởi vì Hoàng Tuyển Chi Quốc là sẽ không nhận thu cái khác thần linh thần thị. Xả hệ cái xả kỳ họ cổ muốn đi vào Hoàng Tuyển Chi Quốc, cũng chỉ có thể từ Hoàng Tuyển Hy dưới xả cả đi vào, nhưng kia đã cùng người chết đi vào Hoàng Tuyển Chi Quốc hoàn toàn không là một chuyện. Hiện tại ngươi định làm như thế nào? Mặc dù cổ mà sủ hiểm nói có thể giới thiệu ngươi trở thành y nạ gì thần xỉn sen thần thị, nhưng vẫn là muốn nhìn chính ngươi ý tứ. Chin Hẻn nhìn về phía ngồi tại chính mình trên bia mộ xạ hệ cái xạ kỳ họ cổ, hướng nàng hỏi. Đối mặt Chin Hẻn hỏi thăm, xạ hệ cái xạ kỳ họ cổ lại có vẻ rất trầm mặc. Nhìn xem nàng cái dạng này, Chin Hẻn cũng không khỏi được cảm thấy có chút xấu hổ, thở dài một hơi có chút buồn vô cớ nói, loại sự tình này là nên suy nghĩ thật kỹ một chút, vậy ta sẽ không quấy rầy, không có chuyện gì trước hết cáo tử. Cảm ơn ngươi bác sĩ Chin, cảm ơn ngươi giúp ta làm nhiều như vậy. Xạ hệ cái xạ kỳ họ cổ từ trên bia mộ xuống tới, hướng phía Chin Hẻn bái một cái, vì chuyện của ta hại ngươi bận trước bận sau, thật sự là phi thường thật có lỗi, cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy. Không có gì, là ta nên nói thật có lỗi mới đúng. Nếu như ta không cho ngươi viên kia đen thủy tinh lời nói, ngươi hiện tại hẳn là có thể đi tới Hoàng Tuyền Chi Quốc, mà không phải bị ngưng lại tại hiện thế. Chin Hẻn đối với mình tạo thành xả hệ cái xả kỳ họ cổ không thể vãng sinh chuyện cảm thấy có chút thật có lỗi, bất quá chuyện như là đã như vậy, tìm kiếm phương pháp giải quyết mới là chính đề. Liên quan tới đề nghị của cổ mà sủ hiểm ngươi vẫn là nhiều suy tính một chút đi. Ta biết, cảm ơn ngươi bác sĩ Chin. Xa hệ cứ xa kỳ họ cầu nghiêm túc nhẹ gật đầu. Trở lại nhà, Chin Hẻn đem đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư lại lật đi ra. Tìm lấy phía trên liên quan tới thần linh giới thiệu, cùng mình từ cổ mà sủ hiểm nơi đó nghe được tin tức tiến hành so với, muốn biết một chút Nhật Bản bản thổ thần linh cùng quyển sách này bên trên ghi lại thần linh có như thế nào khác biệt. Tại đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên, tử linh pháp sư tại đột phá truyền kỳ về sau, cũng đã thế nhưng là bắt đầu đạp lên phong thần con đường, thu thập tín ngưỡng, tinh luyện thần tính, đúc thành thần tính thân thể, nhóm lửa thần hỏa, tạo dựng thần quốc, cuối cùng thành công phong thần. Mặc dù những này trình tự cũng không có yêu cầu có thứ tự trước sau, bất quá dưới tình huống bình thường, tử linh pháp sư sẽ tại đột phá truyền kỳ về sau, lấy tử linh không gian làm cơ sở tạo dựng thần quốc, đồng thời bắt đầu thu thập tín ngưỡng nhắc tới luyện thần tính, cả hai đồng thời tiến hành, làm nhóm lửa thần hỏa về sau, có thể trực tiếp đem tử linh không gian chuyển hóa thành thần quốc, sau đó nước chảy thành sông thông dòng phong thần. Bất quá hiển nhiên, Nhật Bản bản thổ thần linh cùng đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên ghi chép vẫn là có khác nhau rất lớn. Tỷ như cổ mà sủ hiểm cũng chỉ là một cái tương đối cường đại, thậm chí không tính là mạnh mẽ linh thể. Nếu như dựa theo siêu phàm giả đẳng cấp phân chia đến nói lời, nàng cũng chính là cấp chuyên gia cấp độ mà thôi, liền truyền kỳ đẳng cấp đều không có, lại dựa theo Nhật Bản tiêu chuẩn cũng là thần linh. Đương nhiên, tựa như là chính cổ mà sủ hiểm nói, nàng chỉ là đạt được ị nạ dị thần xỉn xẻn thần lực mới từ một con hồ ly tiến hóa thành thần hầu, sau đó lại bị cắt cử đến tòa này tiểu nhân không thể lại nhỏ đền thờ đảm đương thần linh, loại này tiểu thần đương nhiên không thể tính là cân nhắc thần linh lực lượng tiêu chuẩn. Dựa theo cổ mà sủ hiểm giới thiệu, Nhật Bản thần linh đại khái bên trên chia làm hai loại, một loại là trời sinh thần linh, tỉ như những cái kia chứ danh thần linh, như là A Mạ Tệ Giả, Tù Quạc Mì, Sơ Sà Nụ, ý nạ gì loại hình truyền thống thần đạo giáo thần linh, mà đổi thành một loại thì là như là đáng giá mời bái núi, cây cối, hồ ly chờ động vật linh hồn, cùng chết đi chứ danh nhân vật cùng các loại hung thần ác sát. Những thần linh này tại thần đạo giáo bên trong thường gọi là Kami, Kami, tại ban sơ thời điểm, cái từ này chỉ chính là người sau khi chết vong linh, nhưng theo thần đạo giáo hứng khởi cùng hoàn thiện, cái từ này cũng đã chuyên môn dùng để chỉ thay mặt thần linh. Thần linh lấy thần lực mạnh yếu tới phân chia đẳng cấp, mạnh mẽ người như là A Mạ Tệ Giặt thần cùng Y Nạ Dị thần như vậy tại cả nước các nơi đều có thần xã thần linh đủ khả năng thu tập được tín ngưỡng tự nhiên là rất nhiều, đồng thời thần lực mạnh mẽ. Dựa theo cổ mà sủ hiểm thuyết pháp, bọn họ đều chí ít chấp trưởng lấy một loại quyền hành, tỉ như A Mạ Tệ Giặt chính là thần mặt trời, mà Y Nạ Dị thần chính là bội thu thần. Như vậy thần linh tại đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư cũng có ghi chép, đây ít nhất là đã thành công nắm giữ thần chức tồn tại, cho dù tại đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư phân chia bên trong cũng thuộc về chân chính thần linh. Đến nỗi nói cái khác các loại bởi vì nhận cung phụng mới lấy thu hoạch được thần danh, chỉ có thể giống như cổ mà sủ hiểm che chở nơi nào đó khu, dựa theo đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên thuyết pháp, bọn họ chỉ có thể coi là tổ linh, mà không phải chân chính thần linh. Mặc dù cũng có được thần lực và thần tính, nhưng bởi vì cũng không có chân chính trên ý nghĩa hình thành thần trước, tăng thêm lực lượng cũng yếu có thể, cho nên không thể tính là chân chính thần linh. Hiểu rõ những này, Chin Hèn bỗng nhiên đối phong thần cũng dần dần sinh ra hứng thú. Chương 115, cùng dừng cuộc sống. Thần linh cũng tốt, phong thần cũng tốt, những chuyện này đối với hiện tại Chin Hèn đến nói cũng đều quá sớm, ngay cả đã bị sủ chỉ mịt rổ xì hạt cùng mái nạ dò sẻn xây xong nghi thức sân bãi Chin Hèn cũng không có rảnh đi quản. Bởi vì hắn phải bận rộn lấy dọn nhà chuyện. Tại hiện nay Nhật Bản xã hội, dọn nhà đã là rất thuận tiện chuyện, nếu như bỏ được dùng tiền mời công ty dọn nhà, bọn họ sẽ giúp ngươi đem tất cả mọi chuyện làm thỏa đáng, không một chút nào cần nhọc lòng. Công ty dọn nhà công nhân không chỉ có riêng chỉ là giúp quân đồ mà thôi, bọn họ sẽ đầu tiên tại môn cùng chật hẹp địa phương trải lên tấm chắn, tránh đối đồ dùng trong nhà cùng vách tường dốc thịt cọ va chạm, sau đó còn biết hỗ trợ đem tất cả vật phẩm bên trên cho bụi triệt để thanh lý một lần. Cam đoan không đem bất luận cái gì cho bụi đưa vào nhà mới. Đến nỗi nói nổi bát bầu buồn loại hình đồ dễ bể, quần áo giày mũ loại hình không tốt vận chuyển đồ vật, còn sẽ có chuyên môn hộp đến trang, cam đoan không có bất luận cái gì nhiễm bẩn, ngay cả thư tịch, CD những vật này, đều sẽ dựa theo ngươi người viếng thăm trình tự chỉnh lý tốt về sau lại làm vận chuyển, cam đoan còn nguyên đưa đến nhà mới. Mà đồ dùng trong nhà loại hình đại kiện, mặc dù nhất định phải tiến hành tháo dỡ, nhưng dỡ sạch bọn hắn còn biết phụ trách hỗ trợ lắp đặt. Cùng đối cũ gian phòng tiến hành sạch sẽ quét dọn, không cần ngươi thao một điểm tâm. Ngay cả trên giường nệm phải chăng có mãn trùng cũng sẽ giúp ngươi kiểm tra, còn biết làm trừ mãn xử lý, cam đoan sạch sẽ vệ sinh. Nhưng mà cái này còn không phải Nhật Bản công ty dọn nhà phục vụ toàn bộ, trừ từ cũ gian phòng rời ra ngoài, chuyển vào nhà mới bọn hắn cũng đồng dạng chú trọng. Trừ cùng cựu trạch giống nhau trải tấm chắn bên ngoài, còn biết thông qua cửa sổ đem đại kiện hành lý lắp đặt vào hộ, tiết kiệm thời gian cùng tránh vận chuyển va chạm. Thậm chí vì không đưa vào bất luận cái gì cho bụi đi vào nhà mới của ngươi, những công ty khuân vác này người khi tiến vào nhà mới của ngươi trước đó còn biết thay đổi mới biết tất, mục đích đúng là vì để tránh cho đưa vào cho bụi. Không nói đến làm như vậy được hiệu quả như thế nào, vẹn vẹn chỉ là làm như vậy, liền đủ để cho người cảm thấy bọn hắn phục vụ chi kỷ cùng chuyên nghiệp. Đến nỗi nói dựa theo ngươi ưa thích cá nhân một lần nữa bày ra đồ dùng trong nhà cùng món nhỏ trang sức, lắp đặt đồ điện đại kiện đồ dùng trong nhà, sạch sẽ hoàn cảnh quét dọn vệ sinh những này liền càng không cần nhắc tới. Thậm chí ngươi lo lắng có biến thái lắp đặt camera lời nói, công ty dọn nhà còn biết giúp ngươi tiến hành tỉ mỉ kiểm tra, ngăn chặn hết thể thai hoàng ẩm. Cơ hồ có thể nói thuê công ty dọn nhà, ngươi chỉ cần muốn nói cho bọn hắn biết từ cái kia đem đến đâu, sau đó liền có thể toàn bộ hành trình tay đút túi, nhìn xem bọn hắn làm việc, sau đó cùng ngày vào ở. Đương nhiên, như thế tỉ mỉ phục vụ chuyện đương nhiên thu phí cũng quý để dòng người nước mắt, giống chin hẹn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì như vậy độc thân nhân sĩ, bởi vì đồ dùng trong nhà cùng đồ vật không nhiều lắm, chuyển một lần nhà ước chừng tốn hao tại 3 đến 5 vạn yên ở giữa, nếu như là nhà 3 người đồ vật tương đối nhiều lời nói, giá cả kia ngay tại 8 đến 10 vạn yên tả hữu. Từ phục vụ đến nói, như vậy giá cả vẫn là rất có lời, dù sao tiết kiệm chính mình dọn nhà rất nhiều chuyện không nói, còn có thể xử lý tốt tất cả mọi chuyện. Cho nên chin hẹn không chút do dự lựa chọn tìm công ty dọn nhà, đương nhiên hắn những tử linh pháp thuật đó nghiên cứu vật liệu cùng trong nhà bố trí thu thập mặt trái năng lượng dùng ma pháp trận đều sớm thu thập cùng xử lý hoàn tất, giao cho sủ chỉ mịt rổ xì hà tạm thời vận đến địa phương khác cất giữ. Nguyên bản do nọ chia hỉ rổ mỉ còn có chút không nỡ mời công ty dọn nhà, dự định liên hệ một chiếc tiểu xe hàng, sau đó tìm người giúp quân đồ, nhưng chin hẹn lại trực tiếp giúp nàng liên hệ công ty dọn nhà, dù mình đã tìm công ty dọn nhà, không cần thiết tỉnh điểm này dọn nhà phí làm lý do thuyết phục bạn gái của mình. Bởi vậy, làm công ty dọn nhà đem hai người tất cả mọi thứ đều chuyển vào nhà mới, bày ra chỉnh tề đồng thời thanh lý quét sạch sẽ về sau, chin hẹn đã ôm giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ cùng nhau tại nhà mới bắt đầu hai người cùng dừng sinh sống. Cái kia, chin hẹn cun, ban đêm muốn ăn cái gì nha? Kiểm tra rông tuyết tủ lạnh, giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ không khỏi nhíu mày. Tủ lạnh là hai người vừa mua, trước đó nàng bởi vì một người ở, dùng chỉ là một cái rất nhỏ tủ lạnh nhỏ, mà chin hẹn bên kia cũng là không xê xích bao nhiêu. Một người dùng ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng nếu như là hai người ở cùng nhau lời nói, liền có chút tiểu. Bởi vì muốn dọn nhà nguyên nhân, do nọ chia hỉ rổ mì tự nhiên không có khả năng mang theo một tủ lạnh đồ ăn cùng nhau dọn nhà, cho nên nguyên bản tủ lạnh đồ ăn ở bên trong sớm tại dọn nhà trước đó liền đã ăn xong cùng thanh lý hoàn tất, cho nên hiện tại mới trong tủ lạnh vẫn là giống tuyết, cái gì cũng không có. Nghe được do nọ chia hỉ rổ mì nói như vậy, chin hẹn ngược lại là không có cảm thấy khó xử. Dù sao vô luận là gọi thức ăn ngoài vẫn là đi ra ngoài hạ tiệm ăn đều là phi thường thuận tiện chuyện. Nhà mới cũng không giống như trước đó chin hẹn chỗ ở, bởi vì tương đối vắng vẻ không có cái gì chỗ ăn cơm, nơi này xung quanh thế nhưng là có rất nhiều có thể chỗ ăn cơm. Bất quá nghe rõ nọ chia hỉ rổ mì ý tứ, nàng dường như cũng không muốn đi hạ tiệm ăn hoặc là gọi thức ăn ngoài, thế là chin hẹn suy nghĩ một chút về sau hỏi, kia hỉ rổ mì ngươi định làm như thế nào? Muốn không chúng ta đi mua một ít đồ vật trở về a? Trước đó đến thời điểm có nhìn thấy phụ cận có một nhà siêu thị. Có siêu thị sao? Vậy chúng ta đi siêu thị mua một chút nguyên liệu nấu ăn đi. Không nói những cái khác, gạo loại hình nguyên liệu nấu ăn luôn luôn muốn mua. Do nọ chia hỉ rổ mì nghe được chin hẹn nói như vậy, không khỏi có loại gai đúng châu ngứa cảm giác, đóng lại cửa tủ lạnh đi tới chin hẹn bên người, vờn quanh ở cổ của hắn, nói đến chin hẹn cun muốn ăn cái gì đâu. Thọ vui nổi, sừng nấu vẫn là. Những thứ khác, bị bạn gái ôm lấy cổ. Cho dù là chin hẹn ngồi dựa vào ở trên ghế salon cũng khó tránh khỏi cảm thấy nửa người một trận nặng nề, nhưng nhìn xem giỏ nọ chia hỉ rổ mì gần trong gang tấc nét mặt tươi cười, chin hẹn cười một cái nói, hỉ rổ mì ngươi quyết định liền tốt rồi, chỉ cần là ngươi làm, ta cái gì đều ăn. Thật cái gì đều ăn. Giỏ nọ chia hỉ rổ mì cười xấu xa đứng dậy, cho người ta một loại muốn đùa ác cảm giác, nhưng nàng vẫn là bông ra chin hẹn, cả người nghiêng dựa vào trên đùi hắn, kia buổi tối ăn đơn giản một điểm đi. Cải trắng thịt heo quyển cùng thịt muối ý mặt thế nào? Hôm nay thực tế là không có cái gì nguyên liệu nấu ăn, hiện tại đi mua trở lại làm lời nói, phức tạp đồ ăn sẽ khiến cho đã khuya, cho nên thật xin lỗi a. Nghe được bạn gái nói như vậy, chin hẹn tự nhiên không có ý kiến đến gì, chỉ là tại cái mông của nàng bên trên vỗ một cái, vậy còn không đi thay quần áo. Bị bạn trai tại cảm thấy khó xử bộ vị vỗ một cái, gió nọ chia hì rô mì mặt lập tức đỏ bừng, từ trong ngực hắn nhảy dựng lên, xong chin hẹn nhíu lại cái mũi hừ một lúc sau. Mới chạy vào gian phòng thay quần áo. Do nọ chia hỉ rổ mỉ từ tủ quần áo bên trong lấy ra một cái áo khoác, đang chuẩn bị mặc vào, lại trong lúc vô tình nghiêng mắt nhìn thấy trên mặt bàn đặt vào một bản màu đen vỏ cứng sách lớn, nàng không khỏi có chút hiếu kỳ, đang chuẩn bị cẩn thận nhìn một chút thời điểm, chin hẹn lại tại bên ngoài hô một tiếng, nàng đành phải buông xuống hiếu kỳ của mình, cầm quần áo trực tiếp ra ngoài. Chương 116, tâm ngạnh cấp cứu. Như là đã ở đến cùng một chỗ, Chin Hèn cùng giò nỏ chia hỉ rổ mì tự nhiên buổi sáng là cùng nhau rời giường, cùng nhau làm điểm tâm, ăn xong điểm tâm về sau lại cùng đi đi làm. Lần thứ nhất cùng bạn gái vừa đi làm trên tàu điện ngầm, Chin Hèn không khỏi có mấy phần không quen, nhưng nhìn gần trong gang tấc bạn gái nét mặt tươi cười, Chin Hèn trong lòng cũng không khỏi có một loại nhàn nhạt cảm giác hạnh phúc. Nhìn ta như vậy làm gì? Đi đường thời điểm muốn nhìn phía trước nha. Cảm thụ được Chin Hèn nhìn chăm chú ánh mắt của mình, do nọ chia hì rô mì hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp, nhắc nhở hắn một câu. Chỉ là lần đầu tiên cùng hì rô mì ngươi vừa đi làm có chút không quen, trước kia đều là một người, hiện tại đột nhiên bên người thêm một người cùng ta cùng nhau, cảm giác có chút vi diệu. Chin Hèn xông do nọ chia hì rô mì nở nụ cười, lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng phía trước. Nhìn xem Chin Hèn bộ dáng này, do nọ chia hì rô mì không khỏi cười một tiếng, vậy ngươi cần phải từ hôm nay trở đi quen thuộc. Bởi vì về sau, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi vừa đi làm. Do nọ chia hì rổ mì lời nói không khỏi để Chin Hèn cười khẽ một tiếng, nhưng lại lắc đầu, cười thầm chính mình giấu không được tâm sự đồng thời, cũng điều chỉnh một chút trạng thái của mình, cùng do nọ chia hì rổ mì cùng đi tiến bệnh viện. Trong bệnh viện cho dù là buổi sáng người cũng rất nhiều, không ít tới làm bác sĩ y tá nhìn thấy Chin Hèn cùng do nọ chia hì rổ mì cùng đi đi làm, không khỏi đều hơi kinh ngạc, mặc dù biết quan hệ của hai người. Nhưng là như thế công khai cùng đi đi làm, vẫn là hấp dẫn không ít ánh mắt, lệnh do nọ chia hỉ rổ mỉ cảm thấy xấu hổ, nhưng nàng vẫn là không thất lễ mạo cùng người quen biết chào hỏi. Ngay tại hai người vừa cùng người quen biết chào hỏi, một bên đi về phòng làm việc thời điểm, đợi khám bệnh khu đông nhiên có một tên nam tử đột nhiên che ngực ngã trên mặt đất, mà bên cạnh hẳn là cùng hắn cùng đi nữ tử lập tức kinh hoàng hô, lão công ngươi làm sao rồi? Lão công! Có ai không? Người tới đây mau! Cứu mạng A! Cứu mạng A! Thấy cảnh này, Chin Hèn cùng giỏ nọ chia hỉ rổ mì liếc nhau, cũng không lo được tiếp tục tú ân ái, cùng nhau chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Chin Hèn một bên đem ngã trên mặt đất nam tử cấp tốc để nằm ngang, khởi ra cổ áo của hắn nút thắt cùng trên lưng dây lưng, sau đó dùng tay không ngừng tại bộ ngực hắn khẽ vớt, đồng thời lớn tiếng đối một bên vây tới y tá hô, cáng cứu thương. Chuẩn bị phòng cấp cứu. Nhanh! Này! Tiểu hộ sĩ nghe được Chin Hèn lời nói. Vội vàng lên tiếng về sau thật nhanh chạy đi tìm cáng cứu thương, cũng thông báo chuẩn bị phòng cấp cứu. Tại Chin Hèn làm lấy khẩn cấp xử trí thời điểm, do nọ chia hì rổ mì cũng ở một bên đối nữ tử hỏi, không cần khẩn trương, chúng ta là bác sĩ, chúng ta sẽ cứu hắn. Hắn có trái tim bệnh án sao? Các ngươi là bác sĩ. Mời các ngươi nhất định phải mau cứu hắn. Van cầu các ngươi nhất định phải mau cứu trượng phu ta. Nữ tử cảm xúc lộ ra hết sức kích động, nắm lấy do nọ chia hì rổ mì tay hướng nàng xin nhờ. Tại giò nọ chia hỉ rổ mì liên tục truy vấn hạ mới giải thích nói, lão công ta trước đó một mực tại nước ngoài làm việc, hơn một tháng trước kia nói với ta hắn một mực ngực đau nhức, chỉ cần một mệt mỏi liền đau. Tháng này về nước về sau bởi vì không đau, cho nên cũng liền không để ý, mấy ngày nay cũng một mực tại theo giúp ta, thẳng đến hôm qua đột nhiên nói hắn cuống họng đau, ban đêm ho khan một đêm cũng không gặp chuyển biến tốt đẹp, cho nên ta hôm nay liền dẫn hắn đến muốn kiểm tra một chút. Bác sĩ, lão công ta là thế nào rồi? Hắn hôm qua còn rất tốt ta. Cầu ngươi nhất định phải mau cứu hắn a. Nghe được nữ tử nói như vậy, Chin Hèn lập tức đã sáng tỏ, nam tử rất có thể là tâm lạnh, thế là một bên tiếp tục vì nam tử làm lấy cấp cứu, một bên nói với giò nọ chia Hizomi, để phòng cấp cứu chuẩn bị trái tim tạo ảnh, đồng thời an bài phòng giải phẫu, chuẩn bị trái tim giá đỡ. Ta biết, giò nọ chia Hizomi cũng rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc, thế là vội vàng trấn an một chút nữ tử này. Đem này giao cho một bên một tên y tá, sau đó thật nhanh hướng phía phòng cấp cứu chạy tới. Trong phòng giải phẫu, đã thay đổi y phục giải phẫu Chin Hèn chính nghiêm túc nhìn chằm chằm màn ảnh trước mắt, cẩn thận khống chế động tác trên tay. Nam tử đi qua chẩn bệnh. Không hề nghi ngờ chính là tâm ngạnh, hơn nữa là vô cùng nghiêm trọng trước hàng chi bế chết. Trước hàng chi, động mạch vành trước trong phòng chi, trong truyền thuyết hoài đào mạ cờ, quả phụ người chế tạo. Vì cái gì gọi như vậy một cây mạch máu? Bởi vì cây này mạch máu xuất hiện bệnh biến phát thêm sinh ở 30-60 tuổi trung niên nam tính. Chữa bệnh không phát đạt thời điểm, cái này cùng mạch máu trực tiếp muốn rất nhiều nam tử trung niên mệnh, rất nhiều nữ tính bởi vậy để tăng trọng. Chin Hèn màn ảnh trước mắt bên trên, chính là vừa rồi đột phát tâm ngạnh nam tử trái tim, từ phía trên bóng tối có thể thấy rõ ràng vốn nên vì trái tim cung cấp máu mạch máu đã hoàn toàn đình chỉ làm việc, bị triệt để phá hỏng, ngược lại ở bên cạnh mạch máu hình thành bên cạnh chi tuần hoàn, miễn cương vì cơ tim cùng bài máu. Đây cũng là vì cái gì trước đó nam tử nói ngực đau về sau lại không đau nguyên nhân, trước đó ngực đau là bởi vì trước hàng chi xảy ra vấn đề, gây nên thiếu máu cơ tim cùng thiếu oxy. Mà hắn về sau không đau, thì là bởi vì trước mắt hàng chi hoàn toàn bế tắc về sau, phải quan hình thành bên cạnh chi tuần hoàn, cho bế chết trước hàng chi cung cấp máu, tính tạm thời làm dịu hắn thiếu máu cơ tim tình trạng. Nhưng cái này nhưng tuyệt không phải chuyện gì tốt, bởi vì cho dù là có bên cạnh chi tuần hoàn, lại ai cũng không biết bên cạnh chi tuần hoàn có thể duy trì bao lâu. Một khi bên cạnh chi tuần hoàn chống đỡ không nổi, phía trước hàng chi bế tắc tình huống dưới, nam tử trái tim lúc nào cũng có thể sẽ tạo thành đại quy mô cơ tim hoại tử, thậm chí dẫn phát đột tử. Chin hẹn lúc này ở làm chính là vì nam tử một lần nữa khai thông bế tắc trước hàng chi, khôi phục trái tim của hắn cung cấp máu. Cái gọi là một lần nữa khai thông bế tắc mạch máu, là chỉ dùng một cây cực nhỏ ống dẫn dọc theo mạch máu vươn vào bế tắc vị trí, sau đó dùng một cái có thể tràn đầy cao su lưu hóa cầu túi đem bế tắc bộ vị chống ra. Xem tình huống nghiêm trọng hay không, còn muốn cân nhắc phải chăng để vào mạch máu giá đỡ. Bình thường đến nói, nếu như tình huống không nghiêm trọng, chỉ là phát sinh mạch máu chật hẹp lời nói, là có thể không cần tới ghép mạch máu giá đỡ. Mạch máu giá đỡ là trái tim tham gia giải phẫu trung bình dùng chữa bệnh khí giới, có khơi thông động mạch mạch máu tác dụng, lại xưng động mạch vành giá đỡ. Tại dùng cầu túi chống ra mạch máu bế tắc hoặc là chật hẹp bộ vị về sau, liền có thể thông qua ống dẫn đem giá đỡ để vào chống ra bộ vị, đưa đến chèo chống mạch máu, ngăn cản lần nữa bế tắc tác dụng. Nhưng tương tự, lắp đặt mạch máu giá đỡ cũng không phải là liền vạn sự đại cát, cũng không phải không hề ảnh hưởng. Tại cấy ghép mạch máu giá đỡ về sau, nếu như người bệnh chưa thể kiên trì uống thuốc, không có thay đổi bất lương cách sống, huyết áp, mỡ máu, đường máu khống chế được không lý tưởng, nguyên bản bình thường mạch máu liền có thể sẽ sinh ra mới bệnh biến, mà tại cấy ghép giá đỡ vị trí, liền phi thường có khả năng lần nữa hình thành chật hẹp. Nhưng mà nên nam tử là mạch máu đã triệt để bế tắc, tại chống ra nguyên bản bế tắc mạch máu về sau, nếu như không có giá đỡ chèo chống, là sẽ rất dễ dàng lần nữa hình thành chật hẹp. Cho nên Chin Hẹn tại nhìn trên màn ảnh nguyên bản bế tắc mạch máu lần nữa khôi phục huyết dịch lưu động về sau, liền đối với một bên y tá phân phó nói, mạch máu giá đỡ. Chương 117, chuẩn bị bắt đầu. Hoàn thành giải phẫu, Chin Hẹn lúc này mới thở dài một hơi, lấy xuống trên tay bao tay cùng trên mặt khẩu trang, rời đi phòng giải phẫu. Cửa phòng giải phẫu, nam tử thê tử chính chờ ở cổng, nhìn thấy Chin Hẹn đi ra, đuổi vội vàng nên đón, chiều Chin Hẹn hỏi, bác sĩ, lao công ta hắn thế nào rồi? Yên tâm đi. Đã không có việc gì. Chin Hẹn nhìn xem nữ tử này, nói ra nàng muốn nghe nhất. Quá tốt rồi. Tạ ơn bác sĩ. Tạ ơn. Nữ tử vội vàng hướng Chin Hẹn tỏ vẻ lấy cảm tạ, đồng thời dùng sức chiều hắn cúc lấy cung. Đây là chúng ta phải làm. Chin Hẹn lắc đầu, cũng không hề để ý nữ tử cảm tạ, ngược lại đối nàng hỏi, vừa rồi ngươi nói ngươi lão công một mực tại nước ngoài làm việc, một tháng trước cảm thấy ngực đau nhức, vậy hắn là ở nơi nào làm việc? Nữ tử nghi hoặc nhìn Chin Hẹn. Không rõ hắn vì cái gì hỏi như vậy, nhưng là nói với Chin Hẹn, là tại sao đi Arabia, lão công ta công ty ở bên kia có nghiệp vụ, 3 năm trước công ty đem hắn phái qua ở bên kia thường trú, đại khái 3 tháng có thể trở về một lần. Bác sĩ, cái này cùng bệnh của hắn có quan hệ sao? Ừm, có một chút quan hệ. Chin Hẹn khẽ bước cằm, đối tình huống có hiểu một chút, nhưng lại tiếp tục hỏi, vậy hắn bình thường thích ăn cái gì? Ẩm thực quen thuộc thế nào? Lão công ta hắn rất thích uống cola. Không có kết hôn trước kia, 2.5 thăng cola hắn một ngày có thể uống hết một bình, cùng ta sau khi kết hôn, ta một mực trông coi hắn, hắn mới hơi tốt một chút. Nói đến đây, nữ tử trên mặt biểu lộ cũng không khỏi được trở nên có mấy phần oán trách, nhưng là hắn bị điều đến nước ngoài về sau, liền không nghe ta quản, lại là mỗi ngày bình lớn uống cola. Nước ngoài lại không giống trong nước, hắn không có cái gì rau quả ăn, món chính trên cơ bản cũng chỉ có dê bò thịt. Bác sĩ, hắn bệnh là cùng hắn uống cola có quan hệ a? Nghe được nữ tử hỏi như vậy, Chin Hẹn trên mặt biểu lộ không khỏi trở nên có mấy phần nghiêm túc, nói với nàng, cao đường phân, cao dầu chân đồ ăn, đối thân thể là phi thường có ảnh hưởng, thời gian dài như thế ăn rất dễ dàng tạo thành huyết áp, mỡ máu cùng đường máu lên cao, bệnh tiểu đường cùng động mạch tim tật bệnh cũng sẽ tùy theo mà tới. Người lão công lần này cũng là bởi vì mỡ máu hơi cao đưa đến mạch máu ngăn chặn, trước đó ngực đau nhức chính là cơ tim cho ra cảnh cáo, nhưng là hắn không có coi trọng, cho nên mới sẽ dẫn phát tâm lạnh. Thế nhưng là hắn về nước về sau, không phải không có chuyện gì sao? Hắn không đau nha. Nữ tử nghe được Chin Hẹn nói như vậy lập tức một mặt nghĩ mà sợ, nhưng nhớ tới lao công mình về nước về sau cũng không tiếp tục phạm ngực đau nhức, lập tức cảm thấy một trận không hiểu. Nữ tử lời nói để Chin Hẹn lắc đầu, hết sức nghiêm túc đối nàng giải thích, trượng phu của ngươi còn rất trẻ, mạch máu co giãn tốt, trái tim thay năng lực mạnh, cho dù mạch máu ngăn chặn cũng còn có thể tiếp tục chèo chống, không đến nỗi cơ tim hoại tử. Thậm chí thông qua bên cạnh chi mạch máu thay cung cấp máu, để thiếu máu cơ tim triệu chứng giảm bất hoặc biến mất. Nhưng cái này nhưng lại không phải mình tốt lắm ý tứ, mà là cơ tim cho hắn cuối cùng cơ hội. Nếu như không thể kịp thời một lần nữa khai thông mạch máu, như vậy chờ đợi hắn chính là cơ tim tiến hành tính hoại tử, tâm suy, nhịp tim thất thường cùng cái khác tạng khí thấp quán chú đưa đến công năng bị hao tổn, thậm chí còn có thể bởi vì tâm ngạnh mà dẫn đến đột tử. Cái gì? Đột tử? Nữ tử một mặt nhận kinh hãi bộ dáng, hiển nhiên nàng không nghĩ tới chỉ là đơn giản ngực đau nhức thế mà lại biến thành đáng sợ như vậy chuyện. Chin Hèn không nói thêm gì nữa, chỉ là lễ phép hướng cô gái nhẹ gật đầu, bàn giao một phen về sau muốn dưỡng thành tốt đẹp thói quen sinh hoạt cùng chú ý ẩm thực về sau, liền cáo từ rời đi. Giáo sư. Chin Hèn trong văn phòng, bị phái đi xây dựng nghi thức sân bãi nải nạ giờ họ Sẻn lần nữa xuất hiện tại Chin Hèn trước mặt. A, giờ họ Sẻn cun ngươi đến rồi. Ngồi trước đi, ta đem cái này ca bệnh báo cáo viết xong. Chin Hèn đang viết trước đó tâm ngạnh nam tử ca bệnh báo cáo, ra hiệu nải nạ giờ họ Sẻn ngồi trước, đồng thời đối tiểu bí thư hô, Skizai, cho giờ họ Sẻn cun rót chén trà. Cảm ơn giáo sư. Nải nạ giờ họ Sẻn nghe được Chin Hèn nói như vậy. Lúc này mới ở văn phòng trên ghế salon hơi có vẻ câu nệ ngồi xuống. Tại nải nạ giờ họ Sẻn uống vào xì dì dệ nạ cho hắn bưng tới cà phê đồng thời, Chin Hèn cũng rất nhanh làm xong trong tay mình chuyện, ngồi xuống nải nạ giờ họ Sẻn trước mặt. Nhìn thấy Chin Hèn ngồi xuống trước mặt mình, nải nạ giờ họ Sẻn bản năng liền muốn đứng lên hành lễ, nhưng là Chin Hèn lại chỉ là vung tay lên, ra hiệu hắn không cần giữ lễ tiết, ngồi xuống nói, ta không thích người khác quá khách sáo. Vâng, giáo sư. Nải nạ giờ họ Sẻn đáp ứng một tiếng. Lần nữa ngồi xuống về sau, lúc này mới nói với Chin Hèn, giáo sư, ngài để ta hỗ trợ chuẩn bị đồ vật đã đều chuẩn bị kỹ càng, ta cùng Dô Sì Hà-cun đã nhiều lần thẩm tra đối chiếu qua, hết thảy đều theo chiếu giáo sư ngài cho ra danh sách an bài. Bởi vì Sì-hì-dì-hà-dê-nạ an vị ở ngoài cửa, cho dù Chin Hèn đã đóng lại văn phòng nhóm, ngài nạ do họ Sẻn vẫn là nói rất cẩn thận, cũng không có để lộ ra cái gì tin tức trọng yếu. Đối với nghi thức sân bãi đã hoàn thành chuyện, Chin Hèn tự nhiên sớm đã biết. Trước đó Sủ Chỉ Mịt Rổ Sỉ Hạt đã hướng hắn báo cáo qua một lần. Nhưng là bởi vì các loại ngoài ý muốn, nhất là chính Chin Hẹn muốn dọn nhà chuyện trì hoãn, để Chin Hẹn vẫn luôn không có đi nghi thức sân bãi nghiệm thu nải nạ do họ Sẻn cùng Sủ Chỉ Mịt Rổ Sỉ Hạt làm việc, cái này không thể nghi ngờ để muốn mau chóng tấn thăng nải nạ do họ Sẻn cùng Sủ Chỉ Mịt Rổ Sỉ Hạt có chút không giữ được bình tĩnh. Nhớ tới Chin Hẹn hứa hẹn, chỉ cần nghi thức hoàn thành liền an bài hai người tấn thăng chuyện. Nải nạ do họ Sẻn cùng Sủ Chỉ Mịt Rổ Sỉ Hạt tại nghi thức sân bãi hoàn thành về sau trong khoảng thời gian này có thể nói là chờ chăm chảo cao tâm, đủ kiểu lo lắng sau khi nhưng lại không dám tới thúc giục Chin Hèn. Thúc giục một cái tử linh pháp sư, loại chuyện này trừ phi là ngại chính mình mệnh dài mới có thể đi làm, cho dù nải nạ do họ Sẻn cũng không biết Chin Hèn là tử linh pháp sư, nhưng là xem xét hắn thu thập vật liệu loại hình cùng hắn đưa cho ra rõ ràng lệnh hắc ám lực lượng truyền thừa cũng sẽ biết hắn cũng không phải gì đó thiện nam tín nữ. Mặc dù trong lòng rất gấp, nhưng nải nạ do họ Sẻn tuyệt sẽ không dùng cái mạng nhỏ của mình đến thúc giục Chin Hèn, hắn không có lá gan kia, cũng không có bản sự kia. Cho nên nải nạ do họ Sẻn trừ nghi thức sân bãi chuyện bên ngoài, còn có sự tình khác hướng Chin Hèn báo cáo, mặt khác giáo sư ngài giao cho gia phụ đồ vật đã làm ra hàng mẫu, trước mắt thí nghiệm nghiệm chứng kết quả tốt đẹp. Bất quá bởi vì khuyết thiếu cần thiết nhân thủ, chúng ta chỉ có thể làm ra người bình thường 7 phiên bản đơn giản hóa, đến nỗi mặt hướng đặc thù đám người bản đầy đủ trước mắt còn lực có chưa đến. Ta biết, ngươi cùng Dô Sĩ Hà-cun bên kia chuẩn bị đồ vật ta gần nhất liền sẽ dùng đến, không cần phải gấp, đáp ứng đồ đạc của các ngươi sẽ không thiếu các ngươi. Chin Hèn tự nhiên nghe ra nải nạ do họ Sẻn đến tìm mục đích của mình, bất quá cũng không có quá để ý, liên quan đến tự thân lợi ích sốt ruột một điểm cũng là phải. Ngược lại là nải nạ do họ Sẻn nói một chuyện khác lệnh Chin Hèn không khỏi trầm tư một chút về sau mới mở miệng nói ra, đến nỗi phụ thân ngươi chuyện bên kia. Ta biết, quay đầu ta sẽ cho ngươi một phần tư liệu. Hẳn là có thể giải quyết vấn đề. Chương 118, bắt đầu nghi thức. Nếu như là tại gặp được giò nọ chia hỉ rổ mì trước đó, tử linh pháp thuật nghiên cứu đối với Chin Hèn đến nói, là chiếm cứ hắn làm việc bên ngoài toàn bộ nghiệp dư thời gian một việc. Từ khi thời học sinh lần kia để người không nguyện ý đi hồi ức ngoài ý muốn sau khi phát sinh đạt được đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư loại này đứng đắn quá mức tử linh pháp thuật sách về sau, Chin Hèn liền một đầu đâm vào tử linh pháp thuật hải dương. Còn ở vào 16 tuổi trung nhị buộc phát tuổi tác Chin Hèn lập chí muốn trở thành một cái tay trái cầu đàn đầu, tay phải hiếu tử kiếm, dưới hông lại đến một đầu sẽ phun nước miếng cốt long, sau lưng lại đến một mảnh một chút nhìn không thấy bờ tử linh đại quân ố miêu vương. Nhưng mà mộng tưởng rất đầy đạn, hiện thực rất xương cảm giác, học tập tử linh pháp thuật thứ một nan để cần mặt trái năng lượng thiếu chút nữa không có để Chin Hèn luôn cuống. Sau đó mà đến các loại pháp thuật tri thức thậm chí để Chin Hèn cảm thấy thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại tựa hồ cũng muốn so trở thành tử linh pháp sư dễ dàng một điểm. Cũng may Chin Hèn bản thân liền là người rất thông minh, cùng tử linh pháp thuật bên trong cũng có tăng lên tử linh pháp sư trí lực phương pháp, nếu không người bình thường muốn làm sao đi học tập loại kia liếc mắt nhìn liền biết cảm thấy choáng đầu đồ vật. Cho dù là người có thiên phú có thể xem hiểu những cái kia thâm ảo pháp thuật tri thức, không thể không đoạn tăng lên chính mình trí lực là xem không hiểu càng ngày càng thâm ảo pháp thuật tri thức. Đây cũng là chin hẹn từ đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư đi học đến thực dụng nhất pháp thuật một trong, pháp sư trí tuệ, đa nguyên vũ trụ tất cả có được hệ thống nghề nghiệp thể hệ thi pháp nghề nghiệp đều sẽ học tập một loại vĩnh tục pháp thuật, tác dụng tại người thi pháp não bộ, để người thi pháp có thể tốt hơn lắng nghe, tốt hơn cảm thụ, tốt hơn suy nghĩ. Dùng tương đối khoa học phương thức giải thích chính là năng lượng tác dụng tại người thi pháp đại não, hoạt hóa tế bào não, để tư duy càng thêm sinh động, trí nhớ đạt được tăng lên. Học tập hiệu suất cũng theo đó đề cao. Dùng trò chơi thuật ngữ để giải thích, chính là đây là cái bị động bờ UFF, mỗi lần thăng một cấp trí lực 2. Cũng chính bởi vì như vậy nguyên nhân, Chin Hẹn mới có thể không tốn sức chút nào tại thi đậu đại học y khoa, thậm chí thi đậu đông đại y học bộ như vậy có tiếng khó kiểm tra chuyên nghiệp đồng thời, vẫn như cũ có thể tiếp tục nghiên cứu tử linh pháp thuật, đồng thời thuận lợi thoát khỏi học đồ thân phận, trở thành chính thức tử linh pháp sư. Đối với Chin Hẹn mà nói, nếu như không có gặp được giỏ nọ chĩa hỉ rồ mì lời nói, hắn khả năng cũng chính là tiếp tục nghiên cứu tử linh pháp thuật, mặt ngoài duy trì lấy bác sĩ thân phận, theo đuổi đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên miêu tả tử linh pháp sư mục tiêu cuối cùng, trở thành một cái lý tưởng mình bên trong ô miêu vương. Nhưng là xét đến cùng, coi như có được pháp sư trí tuệ, trở thành tử linh pháp sư, Chin Hẹn trên bản chất như trước vẫn là một người, một cái đọc hơn 20 năm sách, tuổi gần 30 người bình thường, hắn vẫn như cũ có thất tình lục dục, vẫn như cũ có sinh lý cần, vẫn như cũ nghĩ muốn yêu. Qua cuộc sống của người bình thường, có lẽ lúc còn trẻ sẽ trung nhị, muốn học được tử linh pháp thuật sau này làm đại ma vương, nhưng là theo không ngừng học tập, lúc trước trung nhị cùng nói chuyện không đâu lý tưởng đã sớm bị các loại khó gặm pháp thuật chi thức chố ma diệt. Xin nhờ, ngươi liền linh hồn 27 loại cấu thành, xương cốt 13 loại cường hóa phương thức đều con không xuống đến trả nghị triệu hoán cốt long. Tẩy rửa ngủ đi. Có bạn gái, muốn cùng bạn gái cùng nhau qua ngọt ngào hạnh phúc cuộc sống, ý nghĩ như vậy dường như mỗi người đều sẽ có. Thật giống như những cái kia kêu gào nữ nhân lan đi, ta muốn trở thành thế giới mới thẻ mật sa mã chủ ưu ní bị ụ, nếu có cái ạ dạ gạ kỳ y ưu y hoặc là xạ tổ mì ị xí hạ dạ loại này đẳng cấp mỹ nữ hướng hắn thổ lộ, nói muốn làm hắn bạn gái, ngươi nhìn hắn còn trung nhị sao. Cho nên, tại do nọ chia hỉ dỗ mì thành vì bạn gái của mình về sau, Chin Hẹn đối với tử linh pháp thuật nhiệt tình đương nhiên phát sinh giảm xuống, thậm chí vì cùng nàng ở đến cùng nhau. Liền nghiên cứu vật liệu cùng thật vất vả tìm tới lý tưởng chỗ ở Chin Hẹn đều có thể bỏ qua. Mặc dù phòng ở là chủ thuê nhà muốn hắn rời, nhưng là đối với tử linh pháp sư mà nói, thay đổi hai người bình thường tư tưởng là chuyện rất khó sao. Tin hay không liền linh hồn đều cho ngươi đổi. Đối với Chin Hẹn mà nói, cứ như vậy an an ổn ổn cùng bạn gái cùng nhau qua chính mình tháng ngày. Đem tinh lực phóng tới y học nghiên cứu bên trên, lợi dụng từ tử linh pháp thuật trung học đến tri thức tạo phúc nhân loại đồng thời cũng cho chính mình giành danh lợi. Cuộc sống như vậy không phải cũng thật tốt sao? Mà lại đối với tử linh pháp sư mà nói, thời gian cũng không trọng yếu, hắn hoàn toàn có thể chờ đến giỏ nọ chĩa hỉ rồ mì tự nhiên chết giả, cùng nàng hạnh phúc vượt qua cả đời về sau lại tiếp tục đi truy tìm tử vong trung cực, thậm chí hoàn toàn có thể tại giỏ nọ chĩa hỉ rồ mì sau khi chết lại phục sinh nàng cùng đi truy tìm tử vong huyền bí. Đương nhiên, loại chuyện này khi còn sống làm một trận dường như cũng không tệ. Tử linh pháp thuật bên trong cũng không phải là không có đem người sống chuyển biến thành bất tử người phương pháp, nên làm như thế nào chỉ nhìn Chin Hẹn lựa chọn mà thôi. Bất quá mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Chin Hẹn lại cũng không dừng lại chính mình đối với tử linh pháp thuật nghiên cứu cùng truy cầu. Cùng bạn gái cùng nhau qua cuộc sống an ổn là một chuyện, có chút nghiệp dư yêu thích, nghiên cứu một chút tử linh pháp thuật, lại là một chuyện khác. Chẳng qua là đem nguyên bản dùng để nghiên cứu tử linh pháp thuật thời gian phân ra một bộ phận đến bồi bạn gái mà thôi. Đối với Chin Hẹn mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên, để cho tiện tại cùng bạn gái cùng nhau cuộc sống đồng thời tiếp tục nghiên cứu tử linh pháp thuật, một cái ẩn nấp đồng thời an toàn nghiên cứu nơi trốn là nhất định. Mà tử linh không gian liền với lúc thỏa mãn Chin Hẹn nhu cầu. Đại sư, ngài đến rồi. Dù chỉ Mitsuhashi has nhìn thấy cùng mái nạ do họ sẻn cùng đi tiến nhà kho Chin Hẹn, lập tức kích động hướng hắn chào hỏi. Chin Hẹn khẽ vước cằm, đánh ra trước mắt đã bố trí xong nghi thức sân bãi. Đối mái nạ do họ sèn cùng sủ chỉ mịt rổ xì hạt làm việc cảm thấy phi thường hài lòng, làm được rất tốt, chỉ cần nghi thức hoàn thành, các ngươi hai cái liền có thể tấn thăng. Chắc hẳn hai người các ngươi cũng đều đã chờ không nổi đi. Đối với mái nạ do họ sèn cùng sủ chỉ mịt rổ xì hạt hai người vội vàng tâm tình, Chin Hẹn có thể nói một chút liền đã nhìn ra, đối với cái này hắn cũng không có cảm thấy phản cảm hoặc là có cái gì bất mãn, tới trái lại, chính là bởi vì hai người có vội vã như vậy bách tâm tình, Chin Hẹn mới có thể càng thêm yên tâm điều khiển bọn hắn, để bọn hắn thay mình làm việc. Dù chỉ Mitsuhashi cùng Nái Nạ Giò Sẻn nghe được Chin Hẹn nói như vậy về sau, lập tức vui mừng nhướng mày, đều dùng sức hướng phía Chin Hẹn cúc lấy cùng, lớn tiếng nói, nguyện ý vì ngài dâng lên toàn bộ trung thành. Biểu trung tâm lời nói cũng không cần lại nói, loại chuyện này là làm, mà không phải nói. Chin Hẹn không sao cả khoát tay áo, nhìn về phía một bên cả Nạ Nạ gạ kỳ họ cổ, kỳ họ cổ tiểu thư, ngươi lựa chọn đâu? Chin Hẹn tại hỏi thăm cả Nạ Nạ gạ kỳ họ cổ đồng thời. Một bên sủ chỉ mịt rổ xì hạt cùng nái nạ giò sẻn cũng đưa mắt nhìn sang nàng. Hôm nay Chin Hẹn cố ý mang nàng đến, chính là nghĩ xác nhận nàng phải chăng có thể cho mình sử dụng. Nếu như nàng chỉ là nghĩ từ Chin Hẹn nơi này đổi lấy phương pháp tu luyện, kia một chút cốt lõi cơ mật tự nhiên không có khả năng để nàng tiếp xúc. Nhưng nếu như nàng nguyện ý vì mình hiệu lực, kia không ngại cho thêm nàng một chút ngon ngọt. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ tự nhiên cũng nhìn ra điểm này, lập tức quỳ một gối xuống tại Chin Hẹn trước mặt. Dùng hai chữ nói rõ ý nguyện của mình, chủ thượng. Chương 119, Tsuchi Mitsuhashi Haz lựa chọn. Thấy cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ dùng tỏ thái độ như vậy cho thấy mình ý đồ, Chin Hẹn hài lòng nhẹ gật đầu, mặc dù đối như vậy trên miệng hiệu chúng cũng không có bao nhiêu tín nhiệm, nhưng đối với tử linh pháp sư mà nói, khống chế một người thực tế là có quá nhiều phương pháp, hắn muốn cũng chỉ là cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ thuận theo mà thôi. Giải quyết cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ chuyện, Chin Hẹn lúc này mới điều chỉnh một chút trạng thái của mình, chuẩn bị bắt đầu tiến hành tử linh không gian tạo dựng nghi thức. Lần này nghi thức hiển nhiên muốn so lần trước hắn tấn thăng thời điểm nghi thức muốn chính thức cùng chính quy rất nhiều, nghi thức vật dụng cũng sẽ không tiếp tục là thiếu cân thiếu hai vật thay thế, nghi thức sân bãi cũng là nghiêm túc bố trí qua, không phải tùy tiện tìm rừng núi hoang vắng họa cái ma pháp trận liền xong việc. Mặc dù tùy tiện họa ma pháp trận cũng có thể sử dụng, nhưng là hiệu quả không thể nghi ngờ sẽ kém bên trên không ít, trước đó là không có điều kiện, nhưng lần này đã có điều kiện. Kia cũng không có tất yếu lại như vậy trừ trừ tác tác, Chin Hẹn đem nghi thức sân bãi tất cả điều kiện đều dựa theo đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên đánh dấu yêu cầu đến chuẩn bị, ma pháp trận đường cong tất cả đều là dùng điều phối dược tề dung dịch hòa tan bạch ngân về. Sau đổ bê tông mà thành, đạ ma tính có thể nhất lưu. Đem tử thủy tinh bộ xương cùng sủ chỉ mịt rổ xỉ hạt trước đó lấy được tảng đá cùng nhau bày ở hắc rượu thạch trên tế đài, Chin Hẹn lật ra mang tới đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư. Chuẩn bị bắt đầu nghi thức. Nái nạ do họ sen bởi vì là thi pháp nghề nghiệp nguyên nhân, lúc này chính rất có vài phần khẩn trương đứng tại Chin Hẹn bên cạnh, làm trợ thủ của hắn chuẩn bị tiến hành phụ trợ. Bên dưới tế đàn phương, Tsuchi Mitsuhashi Haz cùng cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ chính khẩn trương nhìn xem tế đàn, bởi vì là vật lý nghề nghiệp quan hệ, hai người này chỉ có thể ở tại phía dưới phụ trách cảnh giới, cũng không thể giúp đỡ được gì. Nhìn xem Chin Hẹn đã bắt đầu chuẩn bị nghi thức. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ đối một bên sủ chỉ mịt rổ xì hạt nói, để phòng vắn nhất, ta đi bên ngoài nhìn xem. Vẫn là ta đi cho, kẻ nạ gạ san ngươi vẫn là lưu tại nơi này đi. Vạn nhất có người tới, ta tốt xấu vẫn là siêu phàm giả hiệp hội bộ trưởng, tăng thêm sủ chỉ mịt nhà thân phận, bao nhiêu có thể ngăn trở không ít người. Dù chỉ mịt rổ xì hạt cũng không phải không tín nhiệm cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ, chỉ bất quá xác thực như hắn lời nói, nếu có cái khác siêu phàm giả phát hiện đến động tĩnh của nơi này tìm tới cửa. Hắn thân phận không thể nghi ngờ muốn so cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ có dùng đến nhiều. Nghe được Tsuchi Mitsuhashi Haz nói như vậy, cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ cũng không còn kiên trì, nhẹ gật đầu tiếp tục canh giữ ở tế đàn trước, chỉ bất quá nàng đã đem kiếm trong tay túi cởi ra, lộ ra bên trong chôi đao. Mà Tsuchi Mitsuhashi Haz nhìn thấy nàng cái bộ dáng này, cũng mãn ý nhẹ gật đầu, quay người hướng phía nhà kho bên ngoài đi đến. Làm Tsuchi Mits nhà một viên, mặc dù bây giờ chuyển tu hắc võ sĩ tu luyện pháp, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn trước kia học âm dương thuật không thể dùng. Vừa vặn trái lại, bởi vì hắc võ sĩ tu luyện cần mặt trái năng lượng duyên cớ, hắn nguyên bản thức thần cũng phải chỗ tốt, trở nên mạnh hơn. Một đạo ăn mặc nặng nghề khôi giáp thân ảnh theo sủ chỉ mịt rổ xì hạt triệu hồi ra hiện tại hắn bên cạnh, đây là hắn thức thần, một vị ẻ đỏ thời đại kiếm hào, cũng là sủ chỉ mịt gia tổ bên trên lưu truyền tới nay nội tình một trong. Đối với âm dương sư mà nói, thức thần là bọn hắn trọng yếu chiến lược một trong. Nhưng là bồi dưỡng một cái mạnh mẽ thức thần tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều. Cổ đại thời điểm còn có thể thông qua bắt cùng đi săn mạnh mẽ linh thể hoặc là yêu quái đến chế tác thức thần, nhưng theo cổ đại lưu giữ lại mạnh mẽ yêu quái bị tóm hầu như không còn, trưởng thành yêu quái càng ngày càng ít, mạnh mẽ thức thần muốn thông qua bắt đến thu hoạch được tự nhiên cũng liền không thể nào nói đến. Hiện đại âm dương sư thức thần đại đa số đều là thông qua bồi dưỡng động vật, sau đó thông qua đặc thủ thủ pháp đến thu hoạch linh thể, sau đó lại không ngừng bồi dưỡng. Mà phương thức như vậy tự nhiên rất khó thông qua thời gian ngắn thu hoạch được mạnh mẽ linh thể, cho nên tuyệt đại bộ phận mạnh mẽ thức thần đều là từ cổ đại lưu truyền tới nay, cũng là một cái âm dương sư lưu phái trọng yếu nhất nội tình một trong. Thế là tự nhiên mà vậy, giống sủ chỉ mịt nhà như vậy đã từng chấp trưởng Nhật Bản một nước âm dương đạo đỉnh cấp thế gia, bồi dưỡng đứng dậy thức thần muốn so tiểu lưu phái hơn rất nhiều, cũng cường đại hơn rất nhiều. Coi như sủ chỉ mịt rổ si hạt chỉ là ra ở riêng, cũng vẫn như cũ có thể thu hoạch được một cái mạnh mẽ thức thần. Yoshihaz, ngươi là quyết tâm muốn đi theo vị này chinh hẹn đại nhân sao? Bởi vì đã từng là người nguyên nhân, dù chỉ Yoshihaz thức thần cũng không phải là loại kia không lý trí chút nào dã thú, tự nhiên có thể cùng hắn trò chuyện. Trên thực tế giống như vậy từ xưa đến nay lưu truyền tới nay thức thần, bọn họ tri thức cùng kinh nghiệm đều là phi thường quý giá tài phú, nếu như là bình thường tiểu lưu phái lời nói, giống như vậy một cái ẻ đỏ thời đại lưu truyền tới nay thức thần, thậm chí có thể trở thành một cái lưu phái trọng yếu nhất tài phú. Cũng chỉ có sủ chỉ mịt nhà đại gia tộc như thế tài năng không quá để ý giao cho một cái gia ở riêng người tùy ý sử dụng. Vấn đề này chúng ta không phải đã thảo luận qua sao? Dù chỉ mịt rổ si hạt trừ cái này võ sĩ thức thần bên ngoài, còn có mặt khác hai con thức thần, một con là hồ ly, một con là chó, cái này chỉ là chính hắn chế tác thức thần, cho dù đạt được cường hóa, cũng vẫn như cũ thực lực bình thường. Một bên gọi về chính mình thức thần, dù chỉ mịt rổ si hạt một bên hướng võ sĩ thức thần giải thích nói, vì chinh hẹn đại sư làm việc khoảng thời gian này đến nay, chúng ta thu hoạch được bao nhiêu chỗ tốt, thực lực của ta có chiếm được bao nhiêu tiến bộ, nộ bủ kỳ ngươi không phải cũng nhìn thấy sao. Nếu như chỉ là hiệu trung gia tộc, ta làm sao có thể đạt được những này. Cho nên ngươi nghĩ phản bội gia tộc sao? Tên là nộ bủ kỳ võ sĩ thức thần hướng sủ chỉ mịt rổ xì hạt hỏi, mặc dù hỏi ra vấn đề như vậy, nhưng nộ bủ kỳ tự thân dường như cũng rất do dự. Phản bội gia tộc? Chưa nói tới. Ta chẳng qua là ở gia tộc cùng chinh hẹn đại sư ở giữa, đầu tiên lựa chọn chinh hẹn đại sư mà thôi. Dù chỉ Mitsuo Shihaz lắc đầu, ra hiệu chính mình giấu hồ cùng khuyển thần đi cảnh giới về sau, mới tiếp tục nói với Nobuki, Nobuki ngươi khi còn sống là kiếm hào A. Gia nhập sủ chỉ Mitsuo nhà trở thành thức thần cũng là vì tăng lên mình thực lực A. Thế nhưng là từ ngươi trở thành sủ chỉ Mitsuo nhà thức thần bắt đầu, đến bây giờ đã qua dòng dã 300 năm. Nếu như không phải ta đi theo chinh hẹn đại sư thu hoạch được những cái kia đen thủy tinh, ngươi hiện tại còn không cách nào khôi phục khi còn sống thực lực à. Dù chỉ Mitsuo Shihaz nói, để nô bủ kỳ trầm mặc lại, đây cũng là sủ chỉ Mitsuo Shihaz trước đó thuyết phục hắn lý do, đối kiếm đạo chấp niệm là hắn tồn tại ở thế gian nguồn suối, nhưng thân là võ sĩ trung nghĩa nhưng lại khiến cho hắn không muốn phản bội sủ chỉ Mitsuo nhà, tự nhiên cũng liền lâm vào trong mâu thuẫn. An tâm đi, chinh hẹn đại sư sẽ không cùng sủ chỉ Mitsuo nhà phát sinh xung đột. Chỉ ít tạm thời sẽ không. Dù chỉ Mitsuo Shihaz nổi Nobuki, chỉ là xoay người đưa lưng về phía Nobuki hắn còn có một câu nói còn chưa dứt lời, nếu như phát sinh xung đột, ta sẽ chọn đi theo đại sư, mà không phải sủ chỉ Mitsuo nhà. Đi theo vị đại sư này sao? Nobuki chính cảm khái, lúc này lại cảm thụ chắp sau lưng truyền lại đến năng lượng to lớn ba động, mặt trái năng lượng từ bốn phương tám hướng tụ đến đồng thời, đến tự đại lực lượng cũng bị dẫn động, nghi thức bắt đầu. Chương 120 Bắt giữ không gian. Không gian là cái gì? Cái này chỉ sợ là một cái rất khó trả lời vấn đề. Vật lý học bên trên không gian là cùng thời gian tương đối một loại vật chất khách quan tồn tại hình thức, nhưng cả hai chặt chẽ không thể tách rời. Dựa theo vũ trụ nổ lớn lý luận, vũ trụ từ kỳ điểm bạo tạc về sau, vũ trụ trạng thái từ ban đầu một phân liệt ra đến, từ đó có khác biệt tồn tại hình thức, vận động trạng thái đẳng cấp dị, vật cùng vật vị trí khác biệt độ lượng xưng là không gian, vị trí biến hóa tắc từ thời gian độ lượng. Không gian từ chiều dài, độ rộng, cao độ, lớn nhỏ biểu hiện ra ngoài. Vật lý học bên trên không gian càng giống là một loại khái niệm, một loại quy tắc, một loại vũ trụ vận hành chí lý. Thi tử có nói, tứ phương trên dưới nói vũ, từ cổ chí kim nói trụ, cái gọi là vũ trụ, chính là thời gian cùng không gian kết hợp. Mà ở ma pháp góc độ đến xem, không gian không hề chỉ là cân nhắc vật cùng vật ở giữa vị trí khác biệt độ lượng, nó càng là một loại chiều không gian hoặc là nói càng đa nguyên hơn một loại tồn tại. Không gian càng giống là một loại biên giới, chúng ta cuộc sống ở trong đó, bởi vì chủ không gian quá lớn, cho nên mới sẽ cảm thấy vô biên vô hạn. Nhưng trên thực tế cho dù là nhìn như rộng lớn vô ngần vũ trụ, trên thực tế cũng chỉ là cùng loại với một cái đại bọt xà phòng giống nhau tồn tại, nó cũng không phải là vô biên vô hạn. Đồng thời tại cái này đại bọt xà phòng chung quanh, có vô số giống như nó bọt xà phòng, chỉ bất quá có lớn có nhỏ, có dứt khoát chỉ là bọt xà phòng vỡ tan về sau còn lại một điểm cặn bã. Giờ phút này chinh hẹn muốn làm, chính là thông qua ma pháp nghi thức tìm kiếm một khối nhỏ bọt xà phòng vỡ tan về sau cặn bã, cũng chính là cái gọi là không gian mảnh vỡ. Nếu như là để người thi pháp chỉ bằng vào tự thân lực lượng đi tìm kiếm không gian mảnh vỡ, đây không thể nghi ngờ là cái tốn thời gian lại phí sức, còn cần thực lực cường đại sống. Mặc dù nói không gian mảnh vỡ là không gian vỡ vụn về sau cặn bã, nhưng cái này cặn bã cũng phải nhìn cùng ai so. Cùng hoàn chỉnh không gian so sánh, không gian mảnh vỡ tự nhiên chỉ là cặn bã, nhưng đối với một cái người thi pháp mà nói, những này cái gọi là cặn bã nhưng như cũ phi thường thực dụng. Trong đó nhỏ nhất khả năng chỉ có một cái dương hoặc là một gian phòng lớn như vậy, loại này tự nhiên không thích hợp dùng để tạo dựng tử linh không gian, nhiều nhất chỉ có thể dùng để chế không gian trang bị. Đương nhiên, tìm loại trình độ này không gian mảnh vỡ, cũng không cần đến tốn thời gian phí sức chuẩn bị nghi thức sân bãi, tốn hao lớn như vậy tinh lực. Chin hẹn muốn tạo dựng tử linh không gian, cần thiết không gian mảnh vỡ đương nhiên không có khả năng chỉ có một cái dương hoặc là một gian phòng lớn như vậy, nếu như chỉ có lớn như vậy điểm diện tích, đóng cái phòng thí nghiệm đều không đủ, huống chi là kiến tạo pháp sư tháp, chế tạo thuộc về chính hắn tử linh đại quân. Coi như không chết sinh vật có thể trồng chất đứng dậy không thế nào chiếm chỗ, một đội quân cũng vẫn là cần không ít không gian. Tại ban sơ tử linh không gian tạo dựng pháp thuật vừa bị nghiên cứu lúc đi ra, tử linh pháp sư muốn tìm được một cái thích hợp không gian mảnh vỡ tạo dựng thuộc về mình tử linh không gian là một chuyện rất phiền phức. Không chỉ cần phải tương đương thực lực cường đại mới có thể điều khiển không gian mảnh vỡ, đồng thời còn cần 10 phần cao thâm pháp thuật tri thức lý luận, quen thuộc không gian kết cấu chờ một chút một loạt điều kiện. Dù sao kia là không gian mảnh vỡ, không hiểu những kiến thức này muốn bắt được cùng cải tạo là cơ hội chuyện không thể nào. Nhưng Chin Hèn hiện tại hiển nhiên không có đạt tới như vậy tiêu chuẩn, hắn thực lực lấy tử linh pháp sư tiêu chuẩn đến nói, chỉ có thể coi là chịu đựng. Chính thức tử linh pháp sư mặc dù ở cái thế giới này nhìn qua đã rất mạnh, nhưng đối với tử linh pháp sư bản thân đến nói, lại chỉ là vừa mới bắt đầu đi đến tử linh pháp sư con đường mà thôi. Bất quá cũng may Chin Hèn sử dụng cũng không phải là nhất nguyên thủy tử linh không gian tạo dựng pháp thuật, mà là đi qua lịch đại tử linh pháp sư cải tiến về sau nghi thức phiên bản. Thông qua nghi thức tế đàn cùng ma pháp trận, mượn nhờ địa mạch lực lượng cùng mặt trái năng lượng, thật to giảm bớt người thi pháp gánh vác cùng tiêu hao, đồng thời cũng tăng cường người thi pháp đối không gian năng lực cảm ứng, có thể càng thêm thuận tiện tìm kiếm đến dùng được không gian mảnh vỡ. Đương nhiên, mặc dù mục tiêu là tìm tới cũng đủ lớn khối không gian mảnh vỡ, nhưng đây cũng không có nghĩa là khối nhỏ không gian mảnh vỡ không thể dùng, chỉ bất quá cần thu thập rất nhiều khối nhỏ không gian mảnh vỡ, sau đó đem bọn chúng liều cùng một chỗ mà thôi. Nghe vào đơn giản, nhưng là cái vô cùng phiền phức tỉ mỉ sống. Đây không phải là đang chơi ghép hình, mà là muốn đem vỡ vụn, bất tương dung không gian hợp lại, coi như biết phương pháp, cũng là phi thường chuyện phiền phức, như không tất yếu, Chin Hèn cũng không muốn làm như vậy. Mà lại càng nhỏ bé không gian mảnh vỡ nội bộ liền càng không có đồ vật, cỡ lớn không gian mảnh vỡ nội tại phi thường thưa thất tình huống dưới còn biết bảo lưu lấy nguyên bản không gian vỡ vụn trước đồ vật, tỉ như bùn đất, nước cùng không khí. Vận khí tốt, cỡ lớn không gian mảnh vỡ bên trong thậm chí còn có thể có sinh mệnh tồn tại, giống như một cái tiểu thế giới. Như vậy không gian mảnh vỡ cũng bị các pháp sư xưng là bán vị diện, là phi thường chân quý đồng thời chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chân bảo. Nhưng nhỏ bé không gian mảnh vỡ hiển nhiên không có khả năng đem những vật này bảo tồn lại đến, bởi vì quá vỡ vụn, có thể ở trong đó tìm tới một khối đá đều có thể xem như trúng thưởng. Nhưng hắn vẫn là đem trước mắt phát hiện tất cả không gian mảnh vỡ đều thu thập lại, bất kể nói thế nào, đây đều là không gian mảnh vỡ, vô luận là liền dùng những này không gian mảnh vỡ đến liều một cái tử linh không gian. Vẫn là chờ phát hiện khối lớn không gian mảnh vỡ về sau dung nhập trong đó, hoặc là lấy ra chế tác không gian trang bị, đều là cực lựa chọn tốt. Mượn nhờ nghi thức tế đàn cung cấp phụ trợ, Chin Hèn cảm giác chính mình giống như là đang chơi một cái trò chơi nhỏ, giống như là không ngừng trong bóng đêm tìm kiếm phát sáng mảnh vỡ giống nhau. Nghi thức tế đàn cung cấp cảm giác thật giống như trò chơi nhỏ bên trong tầm mắt, không ngừng thắp sáng hắc ám địa đồ, sau đó Chin Hèn cần sẽ bị thắp sáng trong địa đồ phát sáng mảnh vỡ thu thập lại. Mặc dù không có nói nhất định phải đạt tới bao nhiêu phân mới có thể thông quan, nhưng hiển nhiên càng lớn mảnh vỡ điểm số càng cao, điểm số tự nhiên cũng càng cao càng tốt. Chin Hèn tâm tình cũng không vội nóng nảy, tìm kiếm không gian mảnh vỡ cũng không phải là một chuyện dễ dàng, mặc dù có nghi thức tăng thêm, hắn còn đem sủ chỉ mịt rổ xì hạt lấy được khối kia có không gian lực lượng tảng đá dùng làm thi pháp vật liệu, tăng cường pháp thuật nghi thức đối không gian mảnh vỡ cảm giác, nhưng muốn tìm được cũng đủ lớn không gian mảnh vỡ vẫn như cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhất là tử linh không gian tạo dựng tiêu chuẩn là cần một khối chí ít có một hòn. Đảo nhỏ lớn như vậy không gian mảnh vỡ thời điểm. Theo thời gian trôi qua, Chin Hèn cũng không khỏi được cảm thấy có chút chán ngán thất vọng, có lẽ là nghi thức địa điểm xung quanh không gian tương đối vững chắc nguyên nhân, hắn cũng không có tìm được đầy đủ dùng được không gian mảnh vỡ, chỗ thu tập được chỉ có một ít nhỏ bé không gian mảnh vỡ mà thôi, toàn bộ chung vào một chỗ đại khái có thể chấp vá ra so hắn hiện tại ở chỗ đó cái này nhà kho hơi lớn không gian. Nhưng cái này hiển nhiên không đủ tạo dựng một cái tử linh không gian. Ngay tại chín hẹn tính toán nghi thức tiêu hao cùng còn có thể tiếp tục bao lâu, đồng thời tính toán phải chăng cần chuẩn bị lần thứ hai nghi thức thời điểm, hắn vận khí rốt cục tốt rồi cùng đi, một khối đủ để được xưng tụng không gian thật lớn mảnh vỡ xuất hiện tại cảm giác của hắn bên trong. Chương 121, phiền phức tới cửa. Đây là một cái tương đối lớn không gian mảnh vỡ, chín hẹn mặc dù không thể chuẩn xác mà nói ra nó đến cùng có bao lớn, nhưng nhìn không gian mảnh vỡ nội bộ tòa kia chí ít có mấy trăm mét cao sân phòng, chín hẹn biết mình trúng giải thưởng lớn. Ngọn núi này đi qua hẳn là cái nào đó từ trên thềm lục địa dâng lên hải đảo, sơn phong dưới đáy còn có thể nhìn thấy đứt gãy vết tích, mà sơn phong bốn phía còn có một điểm bãi cắt tàn tích. Sơn phong nhìn qua bảy biện ra L hình đi hướng, trừ một tòa ước chừng có mấy trăm mét cao chủ phong bên ngoài, còn phân biệt hướng hai bên kéo dài ra ước chừng có mấy cây số lớn lên chi nhánh, tại hai mảnh chi nhánh ở giữa, là một mảnh diện tích không nhỏ bình nguyên thung lũng, nhìn qua nên là bởi vì dòng sông đất bồi hình thành. Thậm chí tại bình nguyên bên trên còn có thể nhìn thấy khô cạn lòng sông. Bất quá hiện tại mảnh này thổ địa bên trên đã không có nước, thổ địa sớm đã khô nước, thực vật cùng động vật từ lâu chết hết, một điểm tàn tích cũng không. Bởi vì không có nước, cũng không có không khí, toàn bộ không gian lộ ra tĩnh mịch một mảnh, đồng thời từ lâu mất đi nhiệt độ, cho dù không có đi vào không gian mảnh vỡ, chín hẹn cũng có thể cảm nhận được kia đã đông kết hết thể rét lạnh. Đồng thời bởi vì không có nước quan hệ, mảnh không gian này chỉ có bị đông cứng chết màu vàng sậm thổ địa, liền nửa điểm màu trắng băng tuyết cũng không thấy. Nơi này cái gì đều đã không có, có chỉ có tử vong cùng rét lạnh. Mặc dù nhìn qua rất thê thảm, nhưng là có thể có lớn như vậy một khối thổ địa, đối với chín hẹn đến nói đã vừa lòng thỏa ý, chí ít hắn không cần suy nghĩ biện pháp vì chính mình tử linh không gian bổ sung thổ địa. Cứ việc dựa theo đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên ghi lại phương pháp, tạo dựng tử linh không gian thời điểm có thể từ thổ nguyên tố vị diện làm ra bùn đất, nhưng muốn tạo ra lớn như vậy một ngọn núi đến, cũng không phải giống chín hẹn như vậy chính thức tử linh pháp sư có thể hoàn thành công trình, hắn nhiều nhất làm ra một cái đống đất nhỏ, có thể làm cho hắn đậy lại chính mình pháp sư tháp đã không tầm thường. Hiện tại có sẵn thổ địa, chín hẹn muốn làm cũng chỉ là từ phong nguyên tố vị diện dẫn tới không khí, từ thủy nguyên tố vị diện làm ra đầy đủ nước, lại từ hỏa nguyên tố vị diện làm ra đầy đủ hỏa diễm làm cho cả không gian ấm áp. Bất kể nói thế nào cái này tử linh không gian là cho chính hắn dùng, chín hẹn hiện tại vẫn là còn sống nhân loại, không có khả năng tại không có nước cùng không khí hoàn cảnh dưới sinh tồn. Mà hỏa diễm cũng là nhất định, nếu không cái không gian này quá mức rét lạnh, cho dù chết linh sinh vật không quá để ý những này, nhưng đồng dạng sẽ bị đông cứng thành điều khác. Nếu thật vất vả tìm được thích hợp không gian mảnh vỡ, chín hẹn tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian, mượn nhờ pháp thuật nghi thức cung cấp lực lượng, chín hẹn đem khối này không gian mảnh vỡ bắt lấy. Như vậy không có đi qua gia công không gian mảnh vỡ là không thể trực tiếp dùng để tạo dựng tử linh không gian. Đầu tiên không gian của nó kết cấu liền không ổn định. Chín hẹn lấy được khối này không gian mảnh vỡ mặc dù nhìn xem rất lớn, nhưng tại không gian mảnh vỡ bốn phía như cũ thỉnh thoảng phát sinh vỡ vụn, có một chút nhỏ bé mảnh vỡ từ khối lớn không gian mảnh vụn bên trên tách rời. Cái này hiển nhiên là không được, không có cái nào pháp sư sẽ chính hy vọng pháp sư tháp đắp lên như vậy không biết có một ngày liền triệt để bể nát không gian hoàn cảnh hạ. Cho nên chín hẹn muốn làm chuyện thứ nhất là ổn định toàn bộ không gian, để này không còn vỡ vụn. Ổn định không gian kết cấu phương pháp tại đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên tự nhiên cũng có ghi chép, thậm chí có 14 loại khác biệt kết cấu hình thức, cam đoan tử linh pháp sư vô luận đụng phải cái dạng gì không gian mảnh vỡ, đều có thể xoa dẹp vào tròn, đem nó biến thành chính mình hình dạng. Tại chín hẹn bắt đầu ổn định không gian mảnh vỡ kết cấu đồng thời, nhà kho bên ngoài sủ chỉ mịt rổ xì hạt cũng nên đón đêm nay cái thứ nhất muốn rình mò phía sau hắn nhà kho siêu phàm giả. Dù sao bất kể nói thế nào, chín hẹn đang tiến hành nghi thức đưa tới động tĩnh thực tế có chút lớn, vô luận là hướng nơi này hội tụ mặt trái năng lượng vẫn là bị điều động địa mạch chi lực, đều đủ để dẫn tới cái khác siêu phàm giả chú ý ánh mắt. Người đến người nào? Tu chi mịt nhà ở đây làm việc, còn mời tạo thuận lợi. Tu chi mịt rổ xì hạt lộ ra thân phận của mình đồng thời cũng rút ra chính mình võ sĩ đao. Từ khi tiếp nhận hắc võ sĩ tu luyện pháp về sau, hắn liền bắt đầu có dùng đao quen thuộc. Tu chi mít nhà. Thứ độ gì? Thức thời lăn đi, lão tử thế nhưng là thanh điệu tổ người. Người đến một bộ tiểu lưu manh khẩu khí, nghe vào rất lợi hại, nhưng sủ chi mít rổ xì hạt cũng không có đem này để vào mắt, liền sủ chi mít nhà đều chưa từng nghe qua ra hỏa, căn bản không đáng hắn để ý, chân chính hấp dẫn hắn lực chú ý chính là ẩn giấu ở sau lưng người. Xuất hiện tại sủ chỉ mịt rổ xì hạt trước mắt cũng đúng là một cái tiểu lưu manh ăn mặc người, mặc dù mặc đồ tây, nhưng là nhuộm tóc vàng, trên cổ treo dây chuyền vàng, lỏng lỏng lẻo lẻo tư thế đi, vừa nhìn liền biết đây chẳng qua là cái đầu đường lưu manh. Mặc dù không biết từ nơi nào làm tới một điểm siêu phàm giả phương pháp huấn luyện, để cho mình có một điểm vượt qua người bình thường lực lượng, nhưng nhiều nhất cũng chính là có thể hoành hành đầu đường trình độ, bất quá là cái mới nhập môn học đồ mà thôi, cũng không bị sủ chỉ Mitsuhiha để vào mắt. Nhưng hiển nhiên, gia hỏa này là người hữu tâm phóng xuất thử. Bất quá là cái đầu đường lưu manh, Nobuki, chẳng hắn. Dù chỉ Mitsuhiha giống như khinh thường đối với mình thức thần rơi xuống mệnh lệnh, nhưng trên thực tế tự thân lại sớm đã kéo căng cơ bắp, cảnh giác bốn phía. Làm ẻ đỏ thời đại kiếm hào, chảm người loại chuyện này mặc dù không giống chiến quốc thời đại cùng mạc mặt thời đại như thế cơ hồ thành chuyện thường ngày, nhưng vẫn như cũng là bản chức làm việc, nộ bủ kỳ không chút do dự một đao chém về phía tên côn đồ này đầu, muốn một đao gặp đầu. Nhưng mà quả nhiên không ra sủ chỉ Mitsuhiha sở liệu, tại nộ bủ kỳ đao chém về phía tên côn đồ cắt ké này thời điểm, từ phía sau hắn bay ra một cái móng vuốt bắt lấy bờ vai của hắn, trực tiếp đem tên côn đồ cắt ké này hướng về sau kéo một phát, tránh thoát nộ bủ kỳ lưỡi đao. Một lời không hợp liền muốn giết người, cho dù là sủ chi mít nhà, cũng không tránh khỏi quá phách lối một điểm A. Tokyo nhưng vẫn là xã hội pháp trị đâu. Một người mặc truyền thống màu trắng săn áo, làm âm dương sư ăn mặc lão giả thâm trầm nói, xuất hiện tại tiểu lưu manh sau lưng, một cái tay còn khoác lên tên côn đồ cắt ké này trên bờ vai, hiển nhiên vừa rồi chính là hắn đem tiểu lưu manh kéo ra. Nếu biết Tokyo vẫn là xã hội pháp trị, như thế trắng trợn đến rình mò người khác tư nhân lãnh địa, các hạ tựa hồ là đang cố tình vi phạm đâu. Dù chỉ Mitsuhiha mặc dù nói như vậy, nhưng cũng không có trông cậy vào mấy câu liền có thể để lão giả này rút đi, nói như vậy cũng chỉ là muốn chiếm lý mà thôi. Ha ha ha, lời tuy như thế, nhưng vùng này đều là chúng ta thanh điệu tổ địa bàn, các ngươi tại trên địa bàn của chúng ta làm ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ không nên cho chúng ta thanh điệu tổ một cái công đạo sao? Lão giả đem tiểu lưu manh đẩy lên một bên, hướng phía Tsuchi Mitsuhiha vặn hỏi nói, nhìn các ngươi làm ra đến động tĩnh, hẳn là tại chế tác bảo vật gì à? Đem đồ vật lưu lại, chuyện này coi như đi qua, không phải vậy coi như đừng trách chúng ta thanh điệu tổ không khách khí. Chương 122, hai đường đột kích. Nhìn xem cái này đứng ở trước mặt mình tự xưng vùng này địa khu đều là bọn hắn địa bàn lão giả, dù chỉ Mitsuhiha cảm thấy có chút tức giận đồng thời, nhưng cũng cảm thấy có chút kiêng kỵ. Biết mình là Tsuchi Mits nhà người, vẫn là âm dương sư lại không đem chính mình để vào mắt, cố nhiên là có chính mình chỉ là ra ở riêng quan hệ, nhưng hiển nhiên đối phương là yên tâm có chỗ dựa chắc, bằng không, thân là âm dương sư, lại thế nào dám trêu chọc làm âm dương đạo người lãnh đạo Tsuchi Mits nhà. Tha thứ ta cự tuyệt, mà lại, các ngươi cũng không có tư cách rình mò đồ vật bên trong. Tsuchi Mitsuhiha trực tiếp bày ra một bộ thái độ cự tuyệt, đồng thời triệu hồi chính mình quyền thần, cũng làm cho dấu hồ đi hướng cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ báo tin, để nàng làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Thấy Tsuchi Mitsuhiha trực tiếp từ chối chính mình, lão giả cũng không để ý, nếu như đường đường Tsuchi Mitsuhiha người cứ như vậy dăm ba câu bị nói lui, kia Tsuchi Mitsuhiha cũng không đến nỗi có thể thống lĩnh âm dương đạo mấy trăm năm mà không người nào có thể dao động nó địa vị. Xem ra là muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lão giả khẽ lắc đầu, đưa tay triệu hồi ra chính mình thức thần, một con quyền thần. Quyền thần là Nhật Bản phi thường thường gặp một loại thức thần. Tại Nhật Bản, chó sau khi chết lưu tại thế gian luẩn quẩn không đi hồn phách liền được xưng là quyền thần, có thể bám vào nhân thân bên trên, khiến người phát sốt, sinh ra ảo giác, tinh thần thất thường. Tại vài chỗ, quyền thần là có gia tộc truyền thừa. Tại Nhật Bản bốn nước, Cửu Châu một vùng, quyền thần là quyền thần sứ làm cổ độc đến nguyền rủa đối thủ, bám vào người bị hại thứ ở trên thân, trong đó lại lấy Đức Đảo huyện cùng Cao Chi huyện là tập trung nhất. Bị quyền thần phụ thân người sẽ không tự chủ được sinh ra cuồng loạn hành vi, tỉ như ở vào trạng thái hôn mê, làm ra một chút khó có thể lý giải được hành vi, hoặc là không giải thích được phát sốt. Nghe nói bị quyền thần phụ thân mà tử vong người, trên thân nơi nào đó sẽ có chó dấu răng. Ngay tại chỗ, một ít gia tộc đời đời kiếp kiếp có được kế thừa quyền thần thao túng quyền, bọn họ được xưng là quyền thần gân. Bình thường người tại tế tự quyền thần thời điểm, nhất định phải mời quyền thần gân đến chủ trì nghi thức, nếu đối bọn hắn không tôn kính lời nói, liền sẽ dẫn đến tai họa phát sinh. Quyền thần khởi nguyên có rất nhiều loại thuyết pháp, truyền thuyết tại một con bị trói lấy chó trước mặt để lên mỹ vị đồ ăn, tại nó muốn ăn đồ vật dục vọng là cường liệt nhất thời điểm, chặt xuống đầu của nó, tế tự một phen sau ném đến chỗ rất xa, liền sẽ sinh ra quyền thần. Mặc dù những này đều chỉ là dân gian truyền thuyết, nhưng quyền thần tác làm một loại rất thường gặp thức thần phổ biến tính lại có thể thấy được chút ít. Mà lại những cái này truyền thuyết ở trong một ít bộ phận cũng đúng là chân thực, vô luận là quyền thần sứ vẫn là quyền thần gân, cái này trên thực tế đều là sai khiến cùng thao túng quyền thần siêu phàm giả nghề nghiệp. Bất quá quyền thần sứ cùng quyền thần gân đều chỉ có thể coi là hiểu được một chút da lông, nuôi dưỡng đi ra quyền thần cũng chẳng qua là dùng để hạ chú, phụ thân phổ thông linh thể, cùng sủ chỉ Mitsuhiha chỗ sai khiến quyền thần có khác nhau rất lớn. làm âm dương đạo chấp trưởng giả sủ trì mịt nhà, truyền thừa từ đại âm dương sư AB Sợi Mệ ấy, am hiểu chính là bồi dưỡng thức thần. Phổ thông âm dương sư mặc dù không cách nào bồi dưỡng được AB Sợi Mệ ấy 12 thức thần đem cường đại như vậy thức thần, nhưng phổ thông khuyển thần tại sủ trì mịt nhà trong tay người, cũng có thể bị bồi dưỡng thập phần cường đại. Trong đó mạnh mẽ người thậm chí có thể hóa thành hình người, trở thành chân chính thần, mà không chỉ là một cái thức thần. Lão giả chỗ triệu hoán đi ra khuyển thần cũng là hắn hao phí nhiều năm tâm huyết bồi dưỡng được đến, bản thể tựa hồ là một con phi thường hung ác các khuyển, lúc này bị lão giả triệu hoán đi ra, đứng tại trước người hắn, toàn thân quanh quẩn lấy màu đen đoán nghiệm, nhìn qua ngược lại là rất có mấy phần khí thế. Nhưng là cùng sủ chỉ mịt rổ xỉ hạt giữa chỗ sai khiến khuyển thần so sánh, liền giống với tạp chủng chó cùng thuần chủng chó khác biệt giống nhau rõ ràng. Dù chỉ mịt rổ xỉ hạt chính là thuần chủng chó, lão giả chính là tạp chủng chó. Mặc dù hình thể cùng khí thế nhìn qua đều là lão giả khuyển thần càng mạnh, nhưng khi hai con khuyển thần tướng rằng co thời điểm, lại rõ ràng có thể nhìn ra, dù chỉ Mitsuhashi Hazu khuyển thần linh thể càng thêm thuần túy ngưng thực, thật giống như một con chó thật giống nhau. Lão giả khuyển thần mặc dù khí thế không tệ, hình thể cũng rất khổng lồ, trên thân quanh quẩn màu đen đoán nghiệm nhìn qua rất đáng sợ. Lại làm cho này lộ ra không chân thật như vậy, thậm chí mang theo mấy phần lơ lửng không cố định cảm giác, ngay cả khí thế cũng có vẻ hơi hư. Nếu như cái này chính là của ngươi dựa vào lời nói, dường như không quá đủ a. Dù chỉ Mitsuhashi Hazu vẹn vẹn chỉ là do xét một chút lao giả triệu hoán đi ra khuyển thần liền biết mình khuyển thần túc lấy ứng đối, thế là lên giọng, còn có cái khác giúp đỡ lời nói, đều gọi ra đi. Lao giả tự nhiên cũng có thể cảm nhận được hai con khuyển thần chi ở giữa thực lực khác biệt, cười khẽ một tiếng, nhưng lại không có bất kỳ động tác gì. Chỉ là một cái khác làm tiểu lưu manh ăn mặc người lại từ nhà kho bên ngoài trong bóng tối đi ra, dẫn theo một đem võ sĩ đao đứng tại lão giả bên cạnh. Mặc dù đồng dạng đều là tiểu lưu manh, nhưng hiển nhiên sau xuất hiện người này là đại ca cấp bậc, mà trước đó cái kia chỉ có thể coi là làm tay chân tiểu đệ mà thôi. Sau khi thấy xuất hiện tiểu lưu manh, Tsuchi Mitsuhashi hạ ánh mắt không khỏi ngưng lại, đây là cái chân chính giết qua người ra hỏa, hắn trên người có chỉ có chân chính giết qua người ra hỏa mới có mùi máu tươi. Nobuki, ra hỏa này giao cho ngươi. Dù chỉ Mitsuhashi Hazu thật nhanh dặn do chính mình thức thần một tiếng, đồng thời điều khiển chính mình khuyển thần triều lấy lao giả khuyển thần nhào tới, cùng lúc đó chính hắn cũng dẫn theo đao hướng phía lao giả khởi xướng tiến công. Ngay tại cửa nhà kho đánh đồng thời, tiếp vào dấu hồ truyền tin làm tốt chiến đấu chuẩn bị cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ cũng nên đón đối thủ của mình. Thôi đi, nị ra sao? Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ trên mặt có một đạo vết máu, là mới vừa rồi bị phi tiêu quẹt làm bị thương, cũng chính bởi vì phát hiện phi tiêu. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ mới có thể xác nhận địch nhân tới đánh là nì dạ. Làm kiếm sĩ, cùng nì dạ đối chiến không thể nghi ngờ là ăn thiệt thòi, dù sao nì dạ thủ đoạn càng quỷ dị hơn, đồng thời giỏi về đánh lén, mặc dù chính diện tác chiến kém kiếm sĩ, nhưng hiển nhiên các loại ám chiêu đủ để chí mạng. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ cả người ngăn tại nhà kho trước cổng chính, nơi này là nhà kho duy nhất lối vào, chỉ cần nàng không lui lại, liền không ai có thể đi vào, cũng chính bởi vì vậy. Vốn có thể tiềm hành đi vào nì dạ chỉ có thể đối nàng khởi xướng công kích. Nhấc đao ngăn trở đánh tới phi tiêu, cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ không khỏi cảm nhận được một trận áp lực. Nàng kinh nghiệm thực chiến cơ hồ là không, như vậy liều mạng tranh đấu càng là chưa hề trải qua, đây đối với trước đó vẫn chỉ là trải qua phổ thông nữ tính cuộc sống nàng đến nói không thể nghi ngờ là cực lớn tương phản. Nhưng may mắn, từ nhỏ cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ tiếp nhận chính là kiếm đạo lưu phái giáo dục, đối với chiến đấu cũng không lạ lắm. Nàng khiếm khuyết chỉ là liều mạng tranh đấu kinh nghiệm mà thôi. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ cũng không có lộ mãng tiến hành công kích, không nói đến nàng còn không tìm ra tiềm ẩn đứng dậy nhì dạ tại vị trí nào, coi như tìm được đối phương, cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ cũng cảm thấy mình trong thời gian ngắn rất khó cầm xuống đối phương. Mà nhiệm vụ của nàng là thủ vệ nhà kho, mà không phải cùng kẻ địch đối chiến, cho nên nàng chọn lựa là bất động như núi phòng thủ sách lược, nàng biết rõ, chỉ cần chinh hẹn hoàn thành nghi thức, địch nhân trước mắt bất quá là gà đất chó kiểng. Chương 123, Thủ binh. Cứ việc nhà kho bên ngoài sủ chỉ Mitsuhashi Hazu cùng cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ đang cùng đối thủ đánh cho náo nhiệt, nhưng trong kho hàng chinh hẹn lại cũng không nhận được ảnh hưởng gì, hắn toàn bộ tinh lực lúc này vẫn như cũ đều tập trung ở tử linh không gian tạo dựng nghi thức bên trên. Bắt được thích hợp không gian mảnh vỡ, ổn định không gian mảnh vỡ không gian kết cấu, những này đều chỉ có thể coi là đặt nền móng bộ phận, hoàn thành những này trình tự mới có thể chính thức bắt đầu đối tử linh không gian tạo dựng. Tạo dựng tử linh không gian cần hướng không gian mảnh vỡ bên trong rót vào bùn đất, thủy, hỏa diễm cùng không khí, đây là cấu thành một cái có thể bản thân tuần hoàn không gian tất yếu nhân tố, đồng thời cũng là các pháp sư chỗ cho rằng cấu thành thế giới trọng yếu nền tảng. Bởi vì đã có bùn đất, Chin hèn cũng không cần lại từ thổ nguyên tố vị diện hướng không gian mảnh vỡ bên trong bổ sung bùn đất, cho nên hắn chỉ cần từ cái khác ba cái nguyên tố vị diện vì cái không gian này mảnh vỡ bổ sung thủy, hỏa diễm cùng không khí là đủ. Hỏa diễm là vì không gian mảnh vỡ cung cấp nhiệt độ cùng sinh mệnh nhân tố trọng yếu, nhưng hiển nhiên Chin hèn không có khả năng trực tiếp đem hỏa nguyên tố bày ở sơn phong mặt ngoài hoặc là bình nguyên bên trên, như vậy trừ làm ra đám ác ma thích hổ dung nham bên ngoài, cũng không có có chỗ tốt gì. Đối tử linh sinh vật mà nói, hỏa diễm nhiều khi đều là bọn hắn chỗ chán ghét đối tượng. Cho nên Chin hèn là đem liên thông hỏa nguyên tố vị diện điểm kết nối sắp đặt tại cả ngọn núi dưới đáy. Mặc dù đồng dạng hòa tan ra một mảng lớn nham tương, nhưng những này nham tương lại bởi vì tầng nham thạch ngăn trở, cũng sẽ không đối sơn phong mặt ngoài tạo thành ảnh hưởng xấu, ngược lại sẽ để nhiệt độ dần dần xuyên thấu qua tầng nham thạch truyền đạt đến sơn phong mặt ngoài, lệnh nguyên bản nhiệt độ rét lạnh tăng trở lại, vì toàn bộ không gian mảnh vỡ cung cấp ấm áp. Đến nỗi nói không khí cùng nước, hai cái này ngược lại là không có như vậy phiền phức, chỉ cần đem tính cả phong nguyên tố vị diện cùng thủy nguyên tố vị diện thông đạo mở ra, mặc cho không khí cùng nước rót vào thế giới này liền tốt, duy nhất cần thiết phải chú ý cũng chính là thông đạo không muốn mở quá lớn, để tránh nguyên tố sinh vật đi vào cái không gian này mảnh vỡ cùng nước không muốn rót quá nhiều khiến cho nơi này biến thành đáy biển thế giới. Dẫn vào nước, không khí cùng hỏa diễm về sau, cái không gian này mảnh vỡ cải tạo cũng coi như sơ bộ hoàn thành. Đến tiếp sau cải tạo nếu như là bình thường pháp sư lời nói, còn cần dẫn vào các loại động thực vật, tạo dựng sinh thái tuần hoàn, hình thành ổn định sinh thái hệ thống. Nhưng đối với tử linh pháp sư đến nói, cũng là không cần phiền toái như vậy, Chin hèn sau đó phải làm cũng không phải là dẫn vào động thực vật, mà là dẫn vào minh hà, đem minh giới hình chiếu đến cái không gian này mảnh vụn bên trên, khiến cho triệt để tử linh hóa. Bất quá những này trình tự đều có thể phóng tới về sau lại làm. Lần này nghi thức chỉ cần đem không gian mảnh vỡ tình huống căn bản ổn định lại, hoàn thành sơ bộ cải tạo liền có thể. Cho nên khi nhìn đến liên thông hỏa nguyên tố, phong nguyên tố cùng thủy nguyên tố vị diện thông đạo ổn định lại, hỏa diễm, không khí cùng nước đều ổn định rót vào mảnh không gian này mảnh vỡ thời điểm, Chin hèn liền kết thúc nghi thức. Dù chỉ Mitsuhashi has cảm thụ được chính mình phổi bởi vì kịch liệt hô hấp mang đến đau đớn, không khỏi có mấy phần nhe răng trợn mắt. Lão giả trước mắt mặc dù thực lực cùng hắn khó phân trên dưới, cũng chính là chính thức cấp siêu phàm giả mà thôi, nhưng lão giả này biểu hiện ra kinh nghiệm chiến đấu lại không phải hắn có khả năng so sánh. Dù chỉ Mits nhà xem ra cũng không gì hơn cái này đi, tiểu tử nếu như ngươi bây giờ cụp đuôi xéo đi lời nói, lão phu còn có thể cho Dù chỉ Mits nhà một bộ mặt, lưu ngươi một đầu mạng nhỏ, nhưng là nếu như ngươi lại tiếp tục như thế ngu xuẩn mất khôn lời nói, vậy lão phu cũng chỉ đành đưa ngươi vãng sinh. Lão giả cố ý xếp đặt ra một bộ khinh thường dáng vẻ, ý đồ từ ngôn ngữ bên trên đến dao động sủ chỉ Mitsuhashi has tâm trí. Như thế vụng về phép khích tướng cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Dù chỉ Mitsuhashi has cũng không nhận được lão giả lời nói ảnh hưởng, mặc dù lão giả xác thực rất lợi hại, để hắn cũng mệt mỏi ứng phó, nhưng cục diện còn chưa tới hắn chống đỡ không nổi tình trạng. Nộ bù ký bởi vì đã khôi phục lại khi còn sống kiếm hào thực lực quan hệ, đã ngăn chặn kia hai cái tiểu lưu manh, mặc dù bởi vì cái kia đại ca dạng tiểu lưu manh thực lực cũng là chính thức cấp, khiến cho nổ bù kỳ trong thời gian ngắn thoát không xuất thủ đến giúp Sủ Chỉ Mitsuhashi has, nhưng cũng đã chiếm cứ thượng phong. Nếu như không phải lão giả thỉnh thoảng giúp đỡ một chút lời nói, kia hai cái tiểu lưu manh bại vong chẳng qua là thời gian quan hệ mà thôi. Ngay cả Sủ Chỉ Mitsuhashi has khuyển thần cũng cùng lão giả khuyển thần đấu lực lượng ngang nhau, ngược lại chỉ có chính hắn bị lão giả các loại tầng tầng lớp lớp tiểu thủ đoạn ngăn chặn. Lão giả thực lực cũng không vượt ra ngoài Sủ Chỉ Mitsuhashi has rất nhiều, cũng không tới hắn không thể chiến thắng tình trạng. Nhưng lão giả đối công kích của hắn lại duy trì một cái quỷ dị tiết tấu, thỉnh thoảng thi phóng mấy cái tiểu nguyền rủa để Sủ Chỉ Mitsuhashi has đã không dám đặt vào mặc kệ, lại giải trừ nhưng lại sẽ để cho chính mình lâm vào thế yếu, đến mức hắn không thể không mệt mỏi ứng phó, tiêu hao đại lượng tinh lực. Ngay tại Sủ Chỉ Mitsuhashi has lo lắng lấy tự mình có phải hay không lui lại cùng cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ tụ hợp, để tốt hơn ngăn địch thời điểm, một tiếng quạ gọi bỗng nhiên truyền vào lỗ tai của hắn, để Sủ Chỉ Mitsuhashi has không khỏi nhãn tình sáng lên, cảm thấy mừng rỡ. Lão giả lập tức cũng phát giác được cục diện biến hóa, Sủ Chỉ Mitsuhashi has sau lưng trong kho hàng nguyên bản kịch liệt năng lượng ba động lúc này đã dần dần lắng lại, hiển nhiên bên trong vô luận đang làm gì hiện tại cũng đã kết thúc, cái này cũng liền mang ý nghĩa đối phương tiếp viện sắp đến. Mặc dù cảm thấy có chút không cam tâm, nhưng lão giả vẫn là mười phần quả quyết phát ra tín hiệu rút lui, đồng thời đối một bên hai cái tiểu lưu manh hô, đi mau, đối phương còn có tiếp viện. Một bên như vậy hô hào, lão giả còn một bên rút về chính mình quyền thần, để này trợ giúp hai cái tiểu lưu manh cản nổ bù kỳ một chiều, khiến cho hai người có thể bước ra. Chỉ là làm ba người đang chuẩn bị thời điểm chạy trốn, một đám quạ bỗng nhiên ngăn trở bọn hắn đường đi, bay tán loạn màu đen lông vũ bên trong, nại nạ do họ sẻn xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn. Lập tức cục diện biến được đối lao giả ba người bất lợi đứng dậy. Nếu như các ngươi hiện tại ngoan ngoan đầu hàng, ta còn có thể lưu các ngươi một đầu mạng nhỏ, bằng không, kia kết cục coi như không phải đưa các ngươi vãng sinh đơn giản như vậy. Mắt thấy chi viện đi tới, dù chỉ Mitsuhashi lập tức cảm thấy một trận khoái ý, cố ý chiếu vào vừa rồi lao giả lời nói hướng phía ba người chào phúng. Hừ, tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng có tiếp viện liền có thể ăn chắc chúng ta. Liều mạng đến lão phu chí ít có thể lưu lại hai người các ngươi ở trong một cái. Lão giả nhìn thấy cục diện trước mắt, cũng biết phe mình đã ở vào bất lợi địa vị, khuyên ngươi làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, không nên đem chuyện làm được quá tuyệt. Nghe được lão giả lời này, nại nạ do họ sẻn không khỏi nở nụ cười lạnh, các ngươi chiếm ưu thế thời điểm liền để người khác cụp đôi lăn, bây giờ muốn thấy cục diện không chiếm ưu thế, muốn chạy thoát thân liền nói làm người lưu một tuyến, cái gì đều tùy theo các ngươi, trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy tình. Giai họ sèn, cùng bọn hắn nói nhảm làm như vậy cái gì, toàn bộ cầm xuống, giao cho đại sư xử trí. Dù chỉ Mitsuhashi sớm đã nghẹn đầy bụng tức giận, lúc này cũng không nghĩ lại nhiều tốn nước bọn, thế là trực tiếp để nổ bù kỳ nghi phẩm nương tựa đến trên người mình, sau đó khởi xướng tiến công. Lưu lại đi. Nãi nạ giai họ sèn thấy thế cũng không cần phải nhiều lời nữa, thân hình hóa thành đàn quạ, hướng thẳng đến lao giả ba người bao phủ quá khứ. Chương 124, giết chóc. Chiến đấu không có cái gì ngoài ý muốn, mặc dù lao giả dự định liều mạng, nhưng nãi nạ do họ sẻn quả vũ pháp sư năng lực quỷ dị không hiểu, ngay từ đầu liền khống chế cái kia tiểu đệ dạng tiểu lưu manh, đồng thời thừa dịp lao giả không chú ý đâm tổn thương lao giả, khiến cho ba người chiến lực đại giảm, không có lật lên cái gì gợn sóng liền bị nãi nạ do họ sẻn liên thủ với sủ trì Mitsuhashi đánh bại, bắt giữ lấy trong kho hàng. Trước đó cùng cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ rằng con nhị dạ lúc này cũng đồng dạng bị đánh bại tù binh. Cùng lao giả ba người giống nhau bị ném ở nhà kho trên sàn nhà. Nhìn xem bị ném xuống đất bốn người, Chin Hèn từ nghi thức trên tế đài đi xuống, nhìn về phía Sủ Chỉ Mitsuhashi Haz mở miệng hỏi, những người này là chuyện gì xảy ra? Là tới quấy rối dạ cụ dạ, tựa hồ gọi là thanh điệu tổ. Sủ Chỉ Mitsuhashi Haz không người hướng Chin Hèn hồi báo, chỉ là nói rõ đơn giản tình huống, tuyệt không có bất kỳ thêm mắm thêm muối. Ồ, thanh điệu tổ. Chin Hèn nhìn thoáng qua bị bắt bốn người, không khỏi nhíu lông mày. Ba cái khác biệt nghề nghiệp chính thức cấp, một cái bất nhập lưu học đồ, có thể có bốn cái siêu phẩm giả, xem ra cái này thanh điểu tổ thực lực bất phàm a. Biết còn không mau thả chúng ta. Thanh điểu tổ có thể không phải là các ngươi chọc nổi. Bị quẳng xuống đất hoàng mao tiểu đệ lập tức la ầm lên, thậm chí muốn từ dưới đất bò dậy. Nhưng mà Chin Hèn là cho một bên cả nạ nạ gạ kỳ họ cô một ánh mắt, nàng liền trực tiếp rút ra chính mình bội đao, sau đó trực tiếp đóng ở hoàng mao tiểu đệ chống tại trên đất trên bàn tay. Đem bàn tay của hắn trực tiếp găm trên mặt đất. Đại nhân lúc nói chuyện, mời giữ yên lặng. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ tận lực biểu hiện ra một bộ băng lãnh dáng vẻ, còn cần lực hướng xuống ấn xuống một cái chôi đao, để hoàng mao tiểu đệ không khỏi phát ra hét thảm một tiếng. Nghe được tiểu đệ kêu thảm, một bên đồng dạng là tiểu lưu manh ăn mặc đại ca trực tiếp đối với hắn giống một câu, ngậm miệng. Lấy ra thanh điểu tổ cốt khí đến. Nô hoàng mao tiểu đệ bị như thế vừa hô, chỉ có thể đình chỉ chính mình kêu thảm, chịu đựng bàn tay đau đớn kịch liệt. Chuyện lần này, thanh điểu tổ nhận thua, còn mời cứ ra tay, chúng ta nguyện ý cho quý phương một cái giá thỏa mãn. Lão giả lúc này ngược lại là không có đối cứng, ngược lại bày ra một bộ có chơi có chịu thái độ. Thấy lão giả cái bộ dáng này, Chin Hèn ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, nhiều hứng thú mà hỏi, thanh điểu tổ. Nghe các ngươi là dạ cụ dạ. Lúc nào Tokyo dạ cụ dạ có thể có thực lực như vậy rồi? Vẫn là nói siêu phàm giả rốt cục sa đọa đến cùng dạ cụ dạ nhập bọn với nhau sao? Bất quá là chuyện cũ năm xưa mà thôi, lúc trước lăn lộn ngoài đời không nổi mới đi bên trên con đường này, không có gì để nói nhiều. Lão giả dường như không nghĩ đề cập đi qua, từ dưới đất bò dậy, ngồi xếp bằng tại Chin Hèn trước mặt, chuyện lần này là chúng ta hám lợi đen lòng muốn ham vật của các hạ, nếu thất thủ bị bắt, kia đã không còn gì để nói, vô luận các hạ nghĩ xử trí chúng ta như thế nào, chúng ta thanh điểu tổ đều tận lực bồi tiếp. Cũng là tính dám làm dám chịu. Đã như vậy các ngươi chỉ cần lão giả thái độ ngược lại để Chin Hèn cảm thấy người này cũng không làm sao để hắn chán ghét, tối thiểu nhất dám làm dám chịu. Ngay tại lúc Chin Hèn cùng lão giả nói thời điểm, một bên nguyên bản một mực nằm dạp trên mặt đất nỉ dạ trợn cả người từ dưới đất bắn lên, một đoạn đoạn đao không biết từ chỗ nào bắn ra ngoài, hướng thẳng đến Chin Hèn cổ đâm đi qua. Đại nhân! Đại sư! Một bên cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ cùng sủ trì mịt rổ xì hạt lập tức kêu lên sợ hãi, muốn ngăn cản nỉ dạ động tác. Mà nải nạ do họ sẻn càng là cả người trong nháy mắt tàng ra, hóa thành đàn quạ hướng phía nỉ dạ đánh tới, chẳng qua là nhịn người cách Chin Hèn thực tế là quá gần, ba người căn bản không kịp ngăn cản nỉ dạ ám sát. Phốc phốc. Không. Lợi khí đâm vào huyết nhục, âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết cùng nhau truyền ra, nhưng thụ thương lại không phải chín hẹn. Mấy cây từ mặt đất dâng lên cốt thứ đâm xuyên nỉ dạ thân thể, đem nỉ dạ cả người đều cố dừng ở trên không, huyết dịch thuận cốt thứ chảy xuống, mà nỉ dạ cánh tay vẫn như cũ cầm đoàn đao, nhìn xem gần trong gang tấc chín hẹn, lại không cách nào đem này đâm vào chín hẹn cổ. Thật sự là tiếc nuối a, ta lúc đầu không muốn giết nàng. Chín hẹn buông xuống ngón tay của mình, tán đi đâm xuyên nỉ dạ thân thể cốt thứ, để nỉ dạ thi thể rơi xuống trên mặt đất, bất đắc dĩ lắc đầu. Chín hẹn trước mặt lão giả nhắm mắt lại, bắp thịt trên mặt khẽ nhăn một cái, hiển nhiên nỉ dạ tử vong để hắn cũng cảm thấy có chút thống khổ. Đại tẩu, nguyên bản bị đại ca giống một tiếng không được nói chuyện hoàng bao tiểu đệ lúc này đối nỉ dạ đổ xuống thi thể lớn tiếng hô hào, mà một bên bản hội ngăn cản đại ca của hắn nhưng căn bản vô tâm lại nói hắn, chỉ là một mặt không dám tin nhìn xem nỉ dạ thi thể, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Ngươi đã giết chết chúng ta một người, hiện tại có thể thả chúng ta đi rồi sao? Lão giả mở mắt, mặc dù nỉ dạ tử vong để hắn 10 phần đau lòng, nhưng hiển nhiên người sống càng trọng yếu hơn. Nghe được lão giả nói như vậy, đại ca lại lập tức hướng về phía lão giả không dám tin quát, phụ thân. Ngậm miệng. Lão giả ngữ khí nghiêm khắc xông đại ca giống một tiếng, nhắm mắt lại dùng sức hít một hơi áp chế chính mình nội tâm đủ loại cảm xúc, ngữ khí bình tĩnh đối chín hẹn hỏi, ngươi đã giết nữ nhi của ta, làm chúng ta thanh điểu tổ đắc tội ngươi đại giới, hiện tại có thể thả chúng ta đi rồi sao? Nhìn xem lão giả bày ra bộ dáng này, chín hẹn không khỏi khẽ vước cằm, lão giả nhìn như bình tĩnh, nhưng chín hẹn có thể cảm giác được nội tâm của hắn không bình tĩnh cùng cưỡng ép ngăn chặn cảm xúc, hiển nhiên bị giết chết nỉ dạ thật là nữ nhi của hắn. Dưới tình huống như vậy lão giả nhưng như cũ có thể khống chế tâm tình của mình, làm ra cầu xin tha thứ lựa chọn, như vậy tâm tính để chín hẹn không khỏi lau mắt mà nhìn. Nếu là sinh ở loạn thế, lão tiên sinh là có thể xông ra một phen sự nghiệp. Chín hẹn đứng dậy, hướng phía một bên nỉ dạ thi thể đưa tay ra, một sợi màu xám xương mù theo động tác của hắn từ nỉ dạ trên thi thể dâng lên hội tụ đến trong bàn tay của hắn. Nếu như ta không có giết người nữ nhi, thả ngươi đi không sao cả, ngươi sẽ không ghi hận ta, sẽ chỉ ngày sau lấy lại danh dự mà thôi. Nhưng bây giờ lưu lại máu, coi như ngươi không ghi hận, ngươi có thể bảo chứng hắn không hận sao? Nghe được chín hẹn lời nói, lão giả lập tức nhìn về phía một bên đại ca, hắn lúc này ánh mắt chỉ có thể gọi là bi thương tại tâm chết, nhưng lão giả biết. Khi hắn khôi phục lại thời điểm, tất nhiên sẽ ghi hận giết chết mình nữ nhi, cũng là thê tử của hắn chín hẹn. Lão giả vừa chuẩn bị nói cái gì, chín hẹn lại trực tiếp ngăn chặn hắn nói, ta không phải một cái sẽ cho chính mình lưu hậu hoa người, đương nhiên ta cũng không thích tùy tiện giết người. Hiện tại là xã hội pháp trị, tại không có thực lực chế định quy tắc trước đó, chúng ta đều muốn tuân thủ quy tắc trò chơi. Cho nên ta sẽ không giết các ngươi, bất quá. Pháp luật cũng không có quy định ta không thể làm chuyện khác. Nói xong. Tại lão giả sợ hai ánh mắt bên trong, chín hẹn trong tay kia lóe ra một đạo lục quang, để hắn triệt để mất đi ý thức. Chương 125, xử lý. Nhìn xem rời đi lão giả cùng hai cái tiểu lưu manh còn có một lần nữa đứng lên nỉ dạ, cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ trong ánh mắt đã có hoảng sợ cũng có không hiểu hiếu kỳ, nhưng nàng lại thông minh không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là mười phần cung kính đứng tại chín hẹn bên cạnh. Đại sư, cứ như vậy thả bọn họ đi không có vấn đề sao? Dù chỉ Mitsuhisa đối với chín hẹn lựa chọn thả người ngược lại là không có cái gì ý kiến phản đối, hắn chỗ lo lắng chính là một lần nữa đứng lên nỉ dạ. Dù sao nàng bị chín hẹn tiện tay giết chết là mọi người rõ như ban ngày chuyện, nhưng là hiện tại thi thể một lần nữa đứng lên, hiển nhiên là chín hẹn làm cái gì, dù chỉ Mitsuhisa lo lắng chính là chín hẹn để thi thể một lần nữa đứng lên thủ đoạn có thể hay không lộ tẩy. Một bên mái nạ dò sẻn cũng lo lắng hỏi, đại sư, cần ta phái ra chú quạ đi giám thị bọn hắn sao? Ha ha, thủ đoạn của ta nếu là có dễ dàng như vậy lộ ra sơ hở lời nói, tử linh pháp sư cũng sẽ không chín hẹn cũng không có nói hết lời, có nhiều thứ cũng không thích hợp nói ra, chín hẹn khẽ lắc đầu, vuốt vuốt trong tay màu xám xương mù ngưng tụ thành một cái hình cầu, ta chỉ là để thân thể của nàng khôi phục hoạt tính mà thôi, nàng linh hồn vẫn như cũ trên tay ta để nàng làm cái gì nàng mới có thể làm cái gì, ta không nghĩ để nàng làm cái gì, nàng ngay cả hô hấp đều làm không được. Dù chỉ Mitsuhisa tại trở thành hắc võ sĩ trước đó dù sao cũng là sủ chỉ Mits nhà âm dương sư, tự nhiên nhìn ra được chín hẹn trên tay màu xám hình cầu là một cái linh hồn, nhưng là chín hẹn lời nói lại làm cho hắn cảm thấy có chút kinh dị. Khống chế một cái người thân thể, giam cầm một cái người linh hồn, những này tại âm dương thuật bên trong đương nhiên cũng có cùng loại pháp thuật, ngay cả chính sủ chỉ Mitsuhisa cũng sẽ một bản lĩnh như vậy pháp thuật, nhưng nhìn chín hẹn trên tay linh hồn. Dù chỉ Mitsuhisa ý thức được chín hẹn làm được tuyệt đối không giống như là hắn biết rõ đơn giản như vậy. Thế là hắn nhịn không được hỏi, đại sư, ngài là làm sao khống chế thi thể của nàng? Là thông qua linh hồn của nàng sao? Ngài pháp thuật có thể tiếp tục. Vẫn là nói chỉ cần linh hồn của nàng trên tay ngài, nàng thi thể liền sẽ bị ngài khống chế lấy. Không sai biệt lắm, chỉ bất quá cùng ngươi nghĩ không giống, coi như linh hồn của nàng có thể từ trong tay của ta đào thoát, ta vẫn như cũ có thể khống chế thi thể của nàng, chỉ bất quá khống chế sẽ không như vậy tinh vi mà thôi. Chin hẻn khẽ lắc đầu, hắn cũng không tính hướng sủ chỉ mịt rộ xì hà gì làm giải thích cặn kẽ, loại này thao túng thi thể phương thức hắn cũng là lần đầu tiên sử dụng, rất nhiều nơi còn cần quen thuộc. Chin hẻn làm được chuyện kỳ thật nói đến cũng không phức tạp, hắn chẳng qua là đem lão giả cùng hai cái tiểu lưu manh ký ức tiến hành điều chỉnh, đồng thời đối linh hồn của bọn hắn thực hiện khống chế pháp thuật, để bọn hắn từ trong tiềm thức sẽ nghe lệnh chính mình mà thôi. Đến nơi nói nị dạ, giam cầm linh hồn, điều khiển thi thể, đây chỉ là tử linh pháp sư cơ bản chế tạo mà thôi. Chỉ bất quá Chin hẻn sử dụng phương thức càng thêm tinh xảo, không chỉ để nị dạ thi thể cùng người sống không hai hoạt động, còn có thể duy trì thi thể sinh mệnh hoạt tính, cũng sẽ không giống phổ thông thi thể giống nhau hư. Có thể nói bị Chin hẻn trưởng khống về sau nị dạ, trừ linh hồn cùng nhục thể tách rời, đồng thời đã từng bị giết chết qua một lần bên ngoài, cùng người sống trên thực tế cũng không hề khác gì nhau, giống nhau có thể suy nghĩ, giống nhau có thể bình thường hành động, nhưng nàng hết thệ nhưng đều là chịu Chin hẻn nắm trong tay. Mà lại tựa như Chin hẻn nói với sủ chỉ mịt rổ xỉ hạt như thế, coi như nỉ dạ linh hồn có thể từ trong tay hắn đào thoát, nhưng như cũng không thể thoát khỏi nàng bị Chin hẻn điều khiển vận mệnh, bởi vì Chin hẻn chỗ điều khiển chính là thân thể của nàng, linh hồn chẳng qua là để cái này điều khiển trở nên tinh tế môi giới mà thôi. Thử hỏi có ai gặp qua tử linh pháp sư khống chế một cỗ thi thể còn cần linh hồn? Chẳng qua là cần một chút tinh tế thao tác mới cần linh hồn mà thôi. Tốt rồi, mấy tên kia chuyện các ngươi không cần nhọc lòng. Chin hẻn ngăn cản sủ chỉ mịt rổ xí hạt bọn người tiếp tục truy vấn dục vọng, chuyển mà nói với bọn họ, nếu ta cần nghi thức đã hoàn thành, như vậy hứa hẹn hai người các ngươi tấn thăng nghi thức hiện tại cũng có thể bắt đầu, các ngươi ai tới trước? Dù chỉ mịt rổ xí hạt cùng mái nạ do họ xèn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy hưng phấn lên khát vọng. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ đối với hôm nay chính mình chỗ kinh nghiệm hết thể cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Mặc dù là siêu phàm giả, mặc dù học tập kiếm đạo mười mấy năm, nhưng hôm nay nàng mới chính thức trên ý nghĩa lần thứ nhất rút kiếm cùng người chiến đấu. Mặc dù là tại nãi nạ do họ sẻn trợ giúp hạ mới đánh bại đối thủ, nhưng đối với cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ đến nói, nhưng như cũng là làm người kích động chiến tích. Nhưng là cuối cùng phát sinh sự tình lại làm cho cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ nhận cực lớn xung kích, nguyên bản nàng coi là chỉ là thả chút ngoan thoại, cho đối phương một chút giáo huấn, Chin hẻn liền sẽ đem những này bị bắt làm tù binh người thả đi, nhưng nỉ dạ ra ngoài ý định ám sát lại khiến cho Chin hẻn không chút do dự giết chết nàng. Nhìn tận mắt một người chết tại trước mắt của mình, đây đối với cuộc sống tại bình thành thời đại cái này hòa bình niên đại cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ thật sự mà nói là có chút quá kích thích. Nhất là Chin hẻn hay là dùng cốt thứ đâm xuyên như thế kích thích phương thức giết chết nữ nị dạ, cái này càng thêm lệnh cùng là nữ tính cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ cảm thấy run rẩy. Nhưng mà phảng phất chính là muốn khiêu chiến nàng năng lực chịu đựng giống nhau, Chin hẻn không chỉ ở trước mặt nàng thanh tẩy còn sống ba người ký ức, càng giam cầm nữ nị dạ linh hồn, sử dụng pháp thuật phục sinh thi thể của nàng, tu bổ trên người nàng bị cốt thứ đâm thủng qua vết thương. Nhìn xem cùng người sống không hề khác gì nhau nữ nị dạ thi thể cùng ba người khác cùng rời đi. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ lúc này mới giật mình đến, chính mình lựa chọn hiệu trung tuyệt đối không phải cái gì người lương thiện, mà là một cái xa so với những cái kia nhìn qua nguy hiểm dạ cụ dạ càng thêm đáng sợ tồn tại. Chính mình lựa chọn con đường đến tột cùng là đúng hay sai? Đệ tiếp nhận từ hắn nơi này lấy được truyền thừa đến tột cùng là tốt là xấu? Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ đã lâm vào thật sâu hoang mang bên trong, không biết nên đi nơi nào. Nhưng là nghi thức trên tế đài. Ngài nạ do họ sèn cùng sủ chỉ mịt rổ xì hạt tại tiếp nhận Chin hẻn trợ giúp thu hoạch được tấn thăng về sau triển hiện ra lực lượng cường đại, lại làm cho cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ một chút cái nhìn đồng dạng phát sinh dao động. Tự mình lựa chọn hướng Chin hẻn hiệu chung, không phải trước khi tới liền đã làm tốt hai tay nhiễm lên máu tanh chuẩn bị tâm lý sao? Làm sao nước đã đến chân chỉ là nhìn thấy có người chết ở trước mặt mình liền dao động rồi? Võ sĩ kiếm cũng không thể bởi vì như vậy nguyên nhân liền bị cún A. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ ý nghĩ Chin hẻn không được biết, nhưng nhìn xem nàng tựa hồ là bởi vì đang suy nghĩ chuyện gì mà xuất thần thời điểm, đã kết thúc đối xử chỉ mịt rổ xì hạt cùng mái nạ do họ sẻn tấn thăng về sau Chin hẻn vẫn là đi đến trước mặt của nàng, kẻn nạ gạ tiểu thư, ngươi còn kiên trì lựa chọn của ngươi sao? Hiện tại rời khỏi còn kịp, ta nhiều nhất sẽ tẩy đi ngươi hôm nay ký ức, để ngươi quên hôm nay ngươi tất cả những gì chứng kiến mà thôi. Nhưng là, nếu như ngươi lựa chọn tiếp tục lưu lại hiệu chung lời nói của ta, vậy ngươi nhưng liền không có đường lui. Như hôm nay chuyện như vậy, có lẽ về sau ngươi sẽ không lại gặp được, nhưng cũng có khả năng về sau ngươi sẽ gặp thường đến chuyện như vậy, thậm chí còn muốn thân tay vì ta giải quyết ngươi cũng không muốn chém giết đối tượng, ngươi làm tốt giác ngộ sao? Nguyện vì đại nhân dâng lên toàn bộ trung thành. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ chống chính mình bội đao, lần nữa quỳ một chân trên đất. Chương 126, Minh Nguyệt Hội. Đối với cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ hiệu chung, Chin Hẻn đương nhiên không có khả năng nghe nàng miệng nói qua loa cho xong. Cố nhiên cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ hiệu chung khả năng phát ra từ thật tình, nhưng cho dù là chiến quốc thời đại có thể vì chủ quân quên mình phục vụ võ sĩ cũng có thể phản bội chính mình lập hạ lời thề, chỉ là trên miệng hiệu chung cũng không có bất kỳ cái gì thực tế lực ước thúc. Nếu như có, cũng sẽ không có nhiều như vậy phản bội cùng cấp dưới chiếm quyền tiết mục. Đối với tử linh pháp sư mà nói, chân chính đáng ra tín nhiệm chỉ có chính mình pháp thuật cùng người chết. Dù chỉ Mitsuhashi cùng nái nạ do họ sẻn sớm tại thu hoạch được Chin Hẻn đưa cho ra truyền thừa thời điểm, liền bị hắn đánh lên cấm chế, lần này tấn thăng nghi thức càng đem cấm chế dung nhập cả hai linh hồn, khiến cho từ trong tiềm thức liền sẽ không sinh ra phản bội mình ý nghĩ. Đối với tinh nghiên linh hồn tử linh pháp sư mà nói, đem cấm chế dung nhập linh hồn, biến thành chặt chẽ không thể tách rời một bộ phận chẳng qua là cơ bản thao tác mà thôi. Đối với cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ, Chin Hẻn căn cứ vào tôn trọng bản thân nàng ý nguyện nguyên tắc, cho nàng lựa chọn quyền lợi, nếu như nàng thật chọn rời đi, Chin Hẻn thật sẽ không giết nàng, sẽ chỉ rửa đi nàng bộ phận ký ức mà thôi. Bất quá cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ lựa chọn lại là tiếp tục hướng Chin Hẻn hiệu chung. Đối mặt cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ lựa chọn như vậy, Chin Hẻn tự nhiên cũng sẽ không giả mồm, nói cái gì ta tín nhiệm cách làm người của ngươi loại hình lời nói, thay cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ đánh lên cấm chế về sau, trực tiếp lợi dụng nghi thức tế đàn lực lượng đưa nàng tái tạo thành hắc võ sĩ không nói, càng trực tiếp giúp nàng hoàn thành cấp chuyên gia tấn thăng, từ phổ thông hắc võ sĩ chuyển chức thành đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên chỉ có thể từ nữ tính hắc võ sĩ nhậm chức một loại đặc thù nghề nghiệp nguyệt ảnh vũ giả. Đối với tử linh pháp sư mà nói, mặt trăng là phi thường trọng yếu tồn tại, mặc dù học qua cơ sở hiểu biết địa lý người đều biết mặt trăng chẳng qua là một viên nham thạch tạo thành vệ tinh, nó bản thân cũng chỉ phản xạ mặt trời quang mang, nhưng là đây chỉ là từ khoa học góc độ đến xem mặt trăng mà thôi. Tại thần bí cùng ma pháp thế giới bên trong, mặt trăng sở chiếm cứ vị trí thậm chí vượt xa mặt trời. Nguyên ảnh vũ giả chính là một chút nữ tính tử linh pháp sư cùng hắc võ sĩ chuyên môn khai phát đi ra một loại cùng mặt trăng có liên quan nghề nghiệp, mặc dù Chin Hẻn cũng không sao cả rõ ràng vì cái gì đa nguyên vũ trụ đều sẽ tồn tại mặt trăng, nhưng nếu trên sách là như thế viết, hắn cũng lười đi truy đến cùng, hoặc là nói, hắn còn không có đi truy đến cùng trong này ẩn giấu nguyên nhân tư cách. Nguyên ảnh vũ giả lực lượng đến từ ánh trăng cùng bóng tối, dưới ánh trăng nguyệt ảnh vũ giả cái bóng sẽ biến mất, đồng thời tự thân thu hoạch được ánh trăng cường hóa, tốc độ càng nhanh, lực lượng càng mạnh, càng có thể mượn nhờ ánh trăng đến cường hóa vũ khí của mình tiến hành chiến đấu. Trong bóng tối, nguyệt ảnh vũ giả tắc có thể hoàn toàn dung nhập bóng tối, đồng thời tại ánh mắt chiếu tới có bóng tối địa phương xuyên qua, đồng thời còn có thể triệu hoán đặc hữu bóng tối võ sĩ đến phụ trợ chiến đấu. Có thể nói nguyệt ảnh vũ giả là cực giai thích khách, chỉ cần có âm ảnh nguyệt ảnh vũ người liền sẽ không bị ngăn cản. Mà ánh trăng lại giao phó các nàng lực chiến đấu mạnh mẽ, có thể nói trong đêm trăng, các nàng chính là ám sát vương giả. Đem cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ chuyển hóa thành nguyệt ảnh vũ giả cố nhiên có nàng là nữ tính nguyên nhân, nhưng Chin Hẻn đồng dạng cũng là đang làm tướng đến cân nhắc, lần này hắn tiến hành nghi thức thường có siêu phàm giả đột kích, hiện nhiên đã chứng minh siêu phàm giả ở giữa cũng không phải như là trước đó chính mình suy nghĩ như vậy thái bình. Hoặc là nói mặc dù đại bộ phận người đều là tôn kính tuân theo luật pháp, nhưng lại khó tránh khỏi sẽ có một chút chẳng phải gò bó theo khuôn phép người. Đối mặt tình huống như vậy, Chin Hẻn nhất định phải làm nhiều một chút chuẩn bị. Yoshihakun, chuyện lần này cho ta cảnh tỉnh, có lẽ nên triệu tập một ít nhân thủ, nếu không lần sau lại xảy ra chuyện như vậy chỉ dựa vào các ngươi ba cái tất nhiên sẽ xuất hiện nhân thủ không đủ tình huống xuất hiện. Chin Hẻn nhìn về phía còn tại quen thuộc tự thân lực lượng sủ trì Yoshihaz, nói với hắn lấy sắp xếp của mình, ngươi đi giúp ta triệu tập một chút nguyện ý thay ta người làm việc tay. Không thể lần sau gặp lại tình huống như thế nào thời điểm, liền cái có thể dùng người đều không có. Xin đại nhân yên tâm, có rất nhiều người đều nguyện ý vì đại nhân ngài hiệu lực. Bởi vì tấn thăng về sau đối Chin Hẻn trung thành đã xâm nhập linh hồn của hắn, cho nên đối Chin Hẻn xưng hô cũng từ đại sư biến thành đại nhân, chỉ là đại nhân. Triệu tập nhân thủ lời nói tốt nhất vẫn là có cái tổ chức cùng danh mục, không biết ngài hy vọng làm cái tên là gì. Tên. Chin Hẻn không khỏi nhíu lông mày. Một tổ chức đương nhiên phải có một cái xoáy khí tên, cái này không chỉ nói ra êm tai, cũng có thể tăng lên tổ chức lực hướng tâm cùng lực ngưng tụ, nếu như chỉ là tùy tiện đặt tên cũng là không phải là không thể được, chỉ bất quá sẽ nghe vào rất bình thường, để người khác không có gia nhập dục vọng mà thôi. Chin Hẻn suy nghĩ một chút về sau, nhìn xem đứng ở trước mặt mình ba thủ hạ trầm giọng nói, liền gọi Minh Nguyệt hội đi, từ giờ trở đi các ngươi chính là Minh Nguyệt hội nhóm đầu tiên hội viên, đến nỗi nên như thế nào kiến thiết tổ chức loại chuyện này liền giao cho các ngươi ba cái, ta chỉ cần kết quả. Vâng, đại nhân. Ba người lập tức không người xác nhận. Giai họ Senkun, đem cái này giao cho phụ thân của ngươi, để hắn dựa theo cái này nội dung phía trên tới sản xuất trị liệu dược tề, sinh sản cần một chút siêu phàm lực lượng phụ trợ, ngươi nhớ kỹ xử lý một chút. Ngồi tại nải nạ giò sèn đưa chính mình về nhà trên xe, Chin Hẻn đem một phần sửa sang lại sách nhỏ giao cho nải nạ giải họ sèn. Trước đó Chin Hẻn để nải nạ chế dược sinh sản trị liệu dược tề, bởi vì khuyết thiếu ma pháp lực lượng tham gia, sản xuất ra chỉ là có thể cung cấp người bình thường sử dụng phiên bản đơn giản hóa, mà không phải có thể cho siêu phàm giả sử dụng bản đầy đủ. Lần này Chin Hẻn cho ra sách nhỏ bên trên liền ghi chép như thế nào dùng ma pháp đến phụ trợ tiến hành dược tề sinh sản. Dù sao Chin Hẻn cho ra bất tử sinh vật thông dụng vi hiệu trị liệu dược tề phối phương thuộc về ma pháp dược tề, không có ma pháp phụ trợ là làm không được. Mà phiên bản đơn giản hóa thì là trước đó Chin Hẻn dùng để trị liệu nạ ổ kỳ ý nói ạ lúc sở khai phát đi ra cho người bình thường dùng phiên bản. Cái này một phiên bản có thể dùng không phải ma pháp thủ đoạn sinh sản, làm cỡ lớn chế dược xí nghiệp mái nạ chế dược ở phương diện này đương nhiên sẽ không tồn tại vấn đề gì. Ta biết, ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Nãi nạ giò sèn đem sách nhỏ cẩn thận cất kỹ, tấn thăng làm chính thức quả vũ pháp sư về sau. Nãi nạ giò sèn cũng tương tự thu hoạch được lực lượng cùng thân thể song trọng thuế biến thăng hoa, giờ phút này còn có chút chưa quen thuộc chính mình lực lượng mới, cho nên có vẻ hơi câu nệ cùng khô khan. Chin Hẻn cũng không có để ý loại chuyện này, chỉ là tiếp tục đối nãi nạ giò sèn nói, liên quan tới Minh Nguyệt hội chuyện có thể nói cho phụ thân của ngươi, để hắn gia nhập cũng không có vấn đề gì, Minh Nguyệt hội cần không chỉ có là siêu phàm giả lực lượng. Tại người bình thường bên trong cũng phải có nhất định thế lực cơ sở. Cho nên chờ ngươi phụ thân gia nhập về sau, có thể để hắn tìm kiếm một chút nhân tuyển thích hợp, đồng dạng gia nhập Minh Nguyệt hội. Xin đại nhân yên tâm, gia phụ tại giới kinh doanh có không ít bạn bè, mà lại cũng nhận biết mấy vị quốc hội nghị viên, sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Nãi nạ giò sèn trên mặt không khỏi hiện ra vẻ vui mừng, nếu như có thể để phụ thân của mình gia nhập Minh Nguyệt hội, nãi nạ nhà liền có thể tại Minh Nguyệt hội bên trong có được một chỗ ngồi cho mình. Càng có thể làm sâu sắc nải nạ nhà ở trong thế tục quyền thế, cái này đối với nải nạ nhà mà nói không thể nghi ngờ là phi thường lợi tốt tin tức. Chương 127, mượn phòng thí nghiệm. Tử linh không gian tạo dựng còn cần hoàn thành rất nhiều trình tự, tăng thêm cần phòng ngừa nguyên tố sinh vật xâm nhập không gian mảnh vỡ quan hệ, Chin Hẻn mở ra thông đạo cũng không phải là rất lớn, hướng không gian mảnh vỡ bên trong rót vào không khí cùng nước cần thời gian nhất định, cho nên hắn tại đem không gian mảnh vỡ dung nhập từ thủy tinh bộ xương về sau, liền đem này cất đặt ở một bên. Đến nỗi nói tổ kiến Minh Nguyệt hội, nắm giữ thuộc về thế lực của mình, Chin Hẻn cố nhiên đối xử chỉ Mitsuo Shihaz cùng Nãi Nạ Giò Sèn truyền đạt mệnh lệnh như vậy, nhưng trên thực tế hắn đối với cái này cũng không thích, để hai người tổ kiến Minh Nguyệt hội mục đích cũng vẹn vẹn chỉ là vì để cho sau này mình không đến nỗi tại gặp được chuyện giống vậy thời điểm không có nhân thủ có thể dùng mà thôi. Đối với tử linh pháp sư đến nói, sống tâm tư người quá phức tạp, có cái kia thời gian thu phục thủ hạ, bồi dưỡng tay chân, không bằng làm hai cỗ thi thể, trực tiếp làm thành tử linh nô buộc muốn đơn giản thuận tiện được nhiều. Tử linh nô buộc không chỉ không có các loại rối loạn lung tung tâm tư, càng sẽ không giống người sống giống nhau sợ hãi cái chết, cho dù là hẳn phải chết nhiệm vụ cũng có thể yên tâm giao cho bọn hắn. Mặc dù uy lực mạnh mẽ tử linh nô buộc chế tác cần thời gian, nhưng ở cái thế giới này, Chin Hẻn dường như cũng không dùng đến thực lực quá mạnh tử linh nô buộc, hoàn thành lần đầu tấn thăng về sau tử linh nô buộc là đủ ứng phó tuyệt đại đa số chẳng diện. Chỉ là chế tác tử linh nô buộc thi thể. Đây đúng là cái tương đối chuyện phiền phức, cũng không phải nói Chin Hẻn không lấy được thi thể, hắn chẳng qua là không muốn dùng phạm pháp thủ đoạn làm thi thể mà thôi, bởi vì như vậy rất dễ dàng rước lấy phiền phức. Mặc dù phim truyền hình bên trong Nhật Bản cảnh sát giống như làm việc rất qua loa, Tokyo cũng mỗi ngày đều có đại lượng người mất tích hoặc là tự sát người, nhưng là đây cũng không có nghĩa là bọn hắn thật là ăn không ngồi rồi, vạn nhất rước lấy quốc gia chú ý. Chin Hẻn cũng không cho rằng lấy thực lực của hắn bây giờ có thể đối kháng một quốc gia lực lượng. Mà lại Nhật Bản đồn cảnh sát chỉ là phụ trách điều tra giống nhau vụ án mà thôi. Tại Nhật Bản thế nhưng là còn có chuyên môn điều tra ứng bị hạn chế một ít quần thể tình báo gián điệp cơ quan công an điều tra sảnh. Chin Hẻn từ sủ chỉ Mitsuo Shihaz nơi đó hiểu rõ đến, siêu phàm giả phạm tội cũng không phải là từ đồn cảnh sát phụ trách điều tra, mà là thuộc về công an điều tra sảnh điều tra, mà lại lệ thuộc vào Nhật Bản quan phương siêu phàm giả bộ đội. Đồng dạng phối thuộc tại công an điều tra sảnh danh nghĩa, Chin Hẻn cũng không muốn trêu chọc như vậy quốc gia bạo lực cơ quan. Có lẽ hẳn là nghĩ biện pháp thu thập một chút thi thể. Chin Hẻn suy nghĩ như thế, thi thể thu thập là tất nhiên muốn vào làm được, dù sao muốn chế tác thuộc về mình tử linh nô buộc, tổ kiến không chết đại quân, thi thể là thiết yếu vật liệu. Bất quá vì lý do an toàn, vẫn là chờ chết linh không gian sau khi hoàn thành lại làm như thế, mà lại đem thi thể bỏ vào tử linh không gian, cũng có thể tạo được chống phân hủy cùng sơ gia công tác dụng. Chin Hèn đang lo lắng những phương diện này vấn đề, đồng thời sửa sang lấy trong tay mình làm việc. Nghiên cứu bên trên chuyện cũng là không cần Chin Hèn quá nhọc lòng, hết thể đã đi đến quỹ đạo, thì gạ xì giả mạ bác sĩ cùng mắt kính bác sĩ hai người đủ để gánh chịu thường ngày sở nghiên cứu cần xử lý chuyện, hắn chỉ cần nhìn chằm chằm nghiên cứu tiến độ, phòng ngừa có người lười biếng là được. Nhưng là làm phó giáo sư, coi như không có quá nhiều bệnh nhân cần hắn phụ trách, nhưng là mỗi ngày vẫn sẽ có một hai cái bệnh nhân an bài cho hắn, cần hắn đến xử lý. Nếu như không phải biết Chin Hèn cũng không am hiểu luận văn, thậm chí còn có thể có luận văn cần hắn phê chữa, điểm này ạ ỉa giáo sư liền tràn đầy cảm xúc. Chin Hèn mỗi lần đi hắn văn phòng, hắn không phải tại viết luận văn, chính là tại phê chữa người khác luận văn. Ngay tại Chin Hèn chỉnh lý xong trong tay làm việc, chuẩn bị rời phòng làm việc thời điểm, hắn điện thoại bỗng nhiên vang lên. Cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy phía trên tên của Mị Du Mị Mị cổ tỏ, Chin Hèn không khỏi nhíu lông mày, nhưng vẫn là nhận nghe điện thoại. Mộ Xi Mộ Xi, Mị Du Mị bác sĩ sao? Uy, Chin Hèn bác sĩ sao? Ta là Mị Du Mị Mị cổ tỏ, quấy rầy ngươi thật sự là không có ý tứ. Ta nhớ được Quẹp Cun nói qua ngươi là tại đại học bệnh viện làm giáo sư đúng không? Kia bệnh viện các ngươi phòng thí nghiệm có thể kiểm tra sinh vật phù du sao? Ta có một phần hàng mẫu cần kiểm tra. Nhưng là UZI bên này ra một chút phiền toái nhỏ, tạm thời không có cách nào làm kiểm tra. Có thể đưa đến ngươi bên kia đi kiểm tra sao? Trong điện thoại Mị Du Mị Mị cổ tỏ âm thanh truyền đến, lại nói lấy để Chin Hèn cảm thấy không nghĩ ra. Sinh vật phù du kiểm tra. Chin Hèn hỏi ngược một câu, cảm thấy mười phần nghi hoặc. Thật là có lỗi với, bác sĩ Chin. Vừa thấy mặt Mị Du Mị Mị cổ tỏ liền vội vàng hướng Chin Hèn xin lỗi, cũng hướng hắn giải thích nói, lại làm phiền ngươi thật sự là không muốn ý tứ. Không sao, các ngươi UZI làm việc thật vĩ đại, trước đó quyển kia liên quan tới mật ong bánh gà tổ đưa tin ta cũng nhìn, các ngươi xác thực rất đáng gờm, ta có thể giúp được một tay là vinh hạnh của ta mới đúng. Chin Hèn cùng Mị Dũ Mị Mị cổ tỏ nói lời khách sáo, một bên mang theo nàng cùng ở sau lưng nàng dẫn theo cái dương nạ cả đọt cùng nhau hướng phía phòng thí nghiệm đi đến. Mang theo hai người tới chính mình nghiên cứu đoàn đội ở chỗ đó phòng thí nghiệm, mặc dù đã đến lúc tan việc, nhưng nghiên cứu tiểu tổ nghiên cứu khoa học. Thành viên lại đều còn ở trong phòng thí nghiệm làm việc, cũng không có người bởi vì đến lúc tan việc mà rời đi. Giáo sư, nhìn thấy Chin Hèn mang theo người tiền đến, hôm nay trực luân phiên hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ vội vàng hướng hắn chào hỏi. Bởi vì phòng thí nghiệm đã đi vào quỹ đạo, hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ cùng mắt kính bác sĩ lại riêng phần mình còn có bệnh nhân cần phụ trách, cho nên hai người khai thác trực luân phiên phương pháp, một người một ngày, một người phụ trách phòng thí nghiệm chuyện bên này, một người trở về xử lý bệnh nhân của mình. Hôm nay vừa vặn đến phiên hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ phụ trách phòng thí nghiệm bên này. Hôm nay hỉ gạ xỉ dạ mạ ngươi cả trực sao? Bạn gái sẽ không nói cái gì a? Chin Hèn đáp lại hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ, cũng cùng hắn vui đùa. Ta mang UZI hai cái bằng hữu tới mượn dùng một chút dụng cụ thiết bị, bọn họ có nhiều thứ muốn xét nghiệm. A, vậy bọn hắn là muốn làm gì phân tích? Chúng ta phòng thí nghiệm bên này dụng cụ đều là dùng để làm thuốc vật phân tích, chưa hẳn phù hợp a. Khi gạ sĩ giả mạ bác sĩ nhắc nhở một câu, mặc dù làm như vậy cũng không phù hợp phòng thí nghiệm thao tác quy phạm, nhưng hỉ gạ sĩ giả mạ bác sĩ hiển nhiên sẽ không ở đã giờ tan sở đi nhắc nhở Chin Hèn loại chuyện này. Đại học bệnh viện phòng thí nghiệm đương nhiên là cấm người không có phận sự xuất nhập, đồng thời sẽ không để cho người không liên hệ động dụng cụ thí nghiệm, nhưng nếu như là giáo sư chính mình nghĩ làm việc tư, loại chuyện này thử hỏi ai lại sẽ thêm miệng nói lung tung vậy. Trừ phi là có ân oán cá nhân. Nếu không đại đa số người đều sẽ lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Chúng ta chủ yếu là muốn mượn dùng một chút kính hiển vi, so sánh một chút hàng mẫu bên trong sinh vật phù du mà thôi, không cần vận dụng cái gì dụng cụ. Mị Du Mị Mị cổ tỏ nghe được hỉ gạ xì ra mà bác sĩ hỏi như vậy, vội vàng hướng hắn làm lấy giải thích. À, kia thỉnh tùy ý, bên kia bàn điều khiển là trống không, kính hiển vi cái gì cũng là có sẵn, các ngươi trực tiếp sử dụng liền có thể. Hỉ gạ xì ra mà bác sĩ nghe được Mị Du Mị Mị cổ tỏ nói như vậy, liền càng thêm không sao cả, chẳng qua là mượn dùng kính hiển vi đối đầu điểm số tích mà thôi, cũng không phải là cái gì đáng được để ý chuyện. Chương 128, An Dấm. Trong phòng thí nghiệm, chỉ có Chin Hèn cùng Mị Du Mị Mị cổ tỏ còn có nạ cả đọc tại. Bởi vì là thuộc về làm việc tư nguyên nhân, Chin Hèn đang nghiên cứu viên làm xong trong tay làm việc về sau, liền thả bọn họ đi, cũng không có bởi vì chính mình ở duyên cớ để bọn hắn lưu lại tiếp tục tăng ca. Không được. Trong nước rác rưởi thực tế nhiều lắm. Căn bản là không có cách nhận ra nhím biển đấu thể. Mị dù mị mị cổ tỏ duỗi cái lưng mệt mỏi, làm dịu lấy chính mình bởi vì thời gian dài bảo trì một cái tư thế mang đến mệt nhọc đồng thời, cũng không khỏi được phát ra phản nàn âm thanh. Khốn nạn, tất cả đều là rác rưởi. Một bên nạ cả đọt cũng giống vậy hoán trách, bất quá mặc dù miệng bên trong mắng lấy khốn nạn, chin hẹn ngược lại cũng không cảm thấy hắn là đang mắng người, mà chỉ là miệng đam mê mà thôi. Nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, chin hẹn cũng không khỏi có mấy phần quan tâm, thế là mị dù mị mị cổ tỏ hỏi. Mị dù mị bác sĩ phân tích của các ngươi tiến hành không thuận lợi sao? Có cái gì chỗ cần hỗ trợ cứ mở miệng, nơi này dụng cụ thiết bị coi như đầy đủ, muốn dùng cái gì cứ mở miệng. Cảm ơn bác sĩ Chin. Bất quá không cần, ngươi mượn phòng thí nghiệm cho chúng ta đã giúp chiếu cố rất lớn. Nghe được Chin hẹn nói như vậy, mị dù mị mị cổ tỏ vội vàng hướng hắn nói tạ ơn, đồng thời giải thích nói, chúng ta bây giờ muốn làm chính là đối hàng mẫu bên trong nhím biển ấu thể tiến hành kiểm tra, nhưng bởi vì nhím biển ấu thể chủ yếu từ protein cấu thành, cho nên không thể áp dụng giống nhau phá cơ pháp cùng môi tiêu hóa pháp đến tiến hành kiểm tra, chỉ có thể nếm thử dùng axit yếu đến đối thí nghiệm hàng mẫu tiến hành xử lý, nhưng là làm như vậy lại rất khó đem rác rưởi dọn dẹp sạch sẽ. Cho nên các ngươi nhìn thấy tất cả đều là rác rưởi, mà không phải muốn tìm nhím biển ấu thể. Chin hèn đi đến mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ bên người, đem đôi mắt dán lên mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ trước mặt kính hiển vi, nhìn thoáng qua liền rõ ràng vấn đề, tầm mắt ở trong tất cả đều là màu đen rác rưởi. Cơ hồ không cách nào phân biệt cần thiết kiểm tra nhím biển ấu thể. Bởi vì mị rủ mị mị cổ tỏ không có xê dịch chỗ ngồi nguyên nhân, hai người tư thế nhìn qua thật giống như nàng ngửa ra sau, mà Chin hẹn nghiêng người dựa vào trong ngực nàng giống nhau. Các ngươi đang làm gì đó? Ngay tại Chin hẹn định đem vị trí trả lại mị rủ mị mị cổ tỏ thời điểm, phòng thí nghiệm cổng vang lên tiếng đập cửa cùng giò nọ chia hỉ rổ mị âm thanh. Chin hẹn ngồi dậy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giò nọ chia hỉ rổ mị đứng tại cửa phòng thí nghiệm. Chính ôm cánh tay nhìn xem bọn hắn, mặc dù nhìn qua biểu lộ là đang mỉm cười, nhưng ánh mắt lại khiến người ta cảm thấy có chút nguy hiểm. Hỉ rổ mỉ làm sao ngươi tới rồi? Chin hẹn không khỏi nhíu lông mày, kinh ngạc nhìn giò nọ chĩa hỉ rổ mỉ, không rõ vì cái gì bạn gái của mình lại đột nhiên đến phòng thí nghiệm đến, nhưng vẫn là giải thích với nàng lấy. Mỉ rủ mỉ bác sĩ nói có cái hàng mẫu kiểm chắc muốn làm, nhưng là ưu giờ y bên kia ra một chút việc cho nên hỏi ta mượn phòng thí nghiệm, hỉ rổ mỉ ngươi còn không có tan tầm sao? Ta vừa rồi đi ngươi văn phòng chuẩn bị chờ ngươi cùng nhau tan tầm, kết quả thư ký của ngươi Hiji-san lại nói cho ta ngươi đến phòng thí nghiệm, gọi điện thoại cho ngươi điện thoại di động của ngươi lại ném ở văn phòng, ta cũng chỉ phải tới thăm ngươi tại phòng thí nghiệm làm cái quỷ gì lạc. Do nọ chia Hiji-mi ôm cánh tay tựa ở phòng thí nghiệm trên cửa, mặc dù ngữ khí biểu hiện rất không sao cả, nhưng nàng nhìn về phía Chin hẹn ánh mắt lại lệnh Chin hẹn cảm thấy nàng đang tức giận. Nhìn xem nhà mình bạn gái bộ dáng này, Chin hẹn vội vàng bước nhanh đi đến bên người nàng. Hướng nàng bồi tiếp không phải, có lỗi với Hiji-mi, là ta quên thông báo ngươi. Ta coi là nơi này rất nhanh liền có thể làm xong, kết quả liền quên thời gian, thật xin lỗi a. Ngươi quên cũng không chỉ thời gian nha. Do nọ chia Hiji-mi vẫn như cũ cười tủm tỉm nhìn xem Chin hẹn, từ trong túi móc ra điện thoại di động của hắn đưa cho hắn, lần sau có thể hay không liền ta cái này cái bạn gái đều quên đây. Cảm nhận được bạn gái trong lời nói ghen tuông, Chin hẹn lập tức cảm thấy đau cả đầu. Ngay tại Chin hẹn chuẩn bị hướng giò nọ chia hỉ rổ mì giải thích thời điểm, một bên mì rủ mì mì cổ tỏ cũng đi tới, hướng phía giò nọ chia hỉ rổ mì bái một cái về sau giải thích nói, giò nọ chia bác sĩ, không có ý tứ, hôm nay là bởi vì ta duyên cớ mới chậm trễ bác sĩ Chin tan tầm, thật sự là phi thường thật có lỗi. Bởi vì có cùng nhau vụ án cần tiến hành hàng mẫu phân tích, nhưng bởi vì cố này di thể cũng không phải là hợp pháp đưa đến chúng ta UZI. Cho nên liên quan tới cái này lên vụ án điều tra bị sở trường cấm. Ta cùng bác sĩ nạ cả đọt bây giờ không có biện pháp, mới đến tìm bác sĩ Chin hỗ trợ, nếu như gây nên giỏ nọ chia bác sĩ hiểu lầm của ngươi lời nói, thật phi thường thật có lỗi. Không có, ta làm sao có thể hiểu lầm mì dù mì bác sĩ ngươi đây. Giỏ nọ chia hỉ rổ mì nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, ngược lại là trong giọng nói xác thực nghe không ra sinh khí thành phần, ta chỉ là không cao hứng hắn rõ ràng đáp ứng hôm nay tan tầm theo giúp ta đi siêu thị mua đồ. Kết quả nhưng thật giống như hoàn toàn quên đi chuyện này mà thôi. Hở? Do nọ chia bác sĩ ngươi cùng bác sĩ Chin. Các ngươi? Mị dù mị mị cổ tỏ kinh ngạc nhìn Chin hẹn cùng do nọ chia hỉ rổ mì, mặc dù biết hai người là nam nữ bằng hữu, nhưng từ do nọ chia hỉ rổ mì trong lời nói mị dù mị mị cổ tỏ lại nghe ra không giống ý vị. A, chẳng lẽ Chin hẹn cun không có nói cho ngươi biết sao? Do nọ chia hỉ rổ mì trên mặt hiện ra vẻ mặt kinh ngạc, một cái tay nắm ở Chin hẹn cánh tay. Làm ra thân mật bộ dáng, chúng ta bây giờ đã chuyển đến cùng một chỗ, là ở chung quan hệ nha. Mị dù mị mị cổ tỏ trên mặt lập tức hiện ra xấu hổ cùng kinh ngạc hỗn hợp biểu lộ, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Đúng lúc này, sau lưng vẫn tại làm lấy phân tích nạ cạ đọt đống nhiên lớn tiếng phàn nàn nói, khốn nạn. Tất cả đều là rác rưởi, căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Dựa vào mắt thường đi từng bước tìm mấy ngày cũng làm không hết. Khốn nạn. Mị dù mị mị cổ tỏ chưa từng có cảm thấy nạ cạ đọt khốn nạn là như vậy êm hay qua. Vội vàng xông giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ cùng chin hẹn nói một tiếng thật xin lỗi về sau, trở lại thí nghiệm trước sân khấu, thấy nạ cạ đọt một mặt không kiên nhẫn, không khỏi đối với hắn đề nghị, bác sĩ nạ cạ đọt, muốn không chúng ta tìm ngoại viện đi. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Nói, mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ lấy điện thoại cầm tay ra liền chuẩn bị gọi điện thoại gọi tiếp viện. Một bên giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ nhìn thấy mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ cùng nạ cạ đọt đúng là đang làm việc, thế là hướng chin hẹn hỏi. Mị dù mị bác sĩ bọn hắn đây là tại làm gì đâu. Bọn hắn muốn đối hàng mẫu bên trong sinh vật phù du tiến hành kiểm tra, nhưng là bởi vì trong nước rác rưởi quá nhiều, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, ngay tại sổ mượn. Chin hẹn hướng giỏ nọ chĩa hỉ rổ mị giải thích một câu, chuyện như vậy hắn cũng không giúp đỡ được cái gì, hắn là bác sĩ ngoại khoa cũng không phải là am hiểu giám định pháp y. Vậy còn muốn đợi bao lâu nha? Bọn họ làm kiểm tra lời nói, hẳn là cũng còn muốn thời gian rất lâu a. Chẳng lẽ chin hẹn cun ngươi ngay ở chỗ này một mực chờ xuống dưới sao? Do nọ chĩa hỉ rổ mì hướng chin hẹn hỏi đến, mặc dù không có sinh khí, nhưng là muốn tiếp tục chờ đợi như vậy lời nói, do nọ chĩa hỉ rổ mì vẫn là cảm thấy có chút bất mãn. Chin hẹn nhìn xem tình hình trước mắt cũng rõ ràng bạn gái mình tâm tình, không khỏi âm thầm hối hận vừa rồi sẽ vì cái gì không lưu cái nghiên cứu viên xuống tới, để hắn tại cái này nhìn lời nói, chính mình liền có thể bước ra rời đi, cũng không đến nỗi hiện tại làm đến nỗi không đi nổi. Còn để bạn gái của mình tức giận rồi. Chin hẹn cao mày suy nghĩ một chút, nói với giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì, muốn không hỉ rổ mì ngươi về nhà trước đi, ta cảm giác bọn hắn hẳn là còn muốn thời gian rất lâu, ngươi về trước đi, ta chờ bọn hắn làm xong lại đi. Chương 129, thất lễ. Cuối cùng, chin hẹn vẫn là không có lưu tại phòng thí nghiệm buổi tiếp mỉ du mỉ mỉ cổ tỏ cùng nạ ca đọt một mực chịu đựng đi, tại hai người gọi tới ngoại viện, UZI giám định phân tích sư tổ cái bạ sỉ rủ cổ hỗ trợ. Rốt cục có thể thuận lợi tách ra hàng mẫu bên trong sinh vật phù du tiến hành kiểm tra về sau, hắn liền cùng giò nọ chĩa hỉ rổ mì cùng nhau trở về nhà. Giò nọ chĩa hỉ rổ mì mặc dù đối chin hẹn bởi vì giúp người khác bận bịu mà quên đi theo nàng chuyện này mà cảm thấy một chút bất mãn, bất quá tại chin hẹn lấy lòng phía dưới, vẫn là rất nhanh tha thứ hắn, chỉ bất quá chin hẹn ngày thứ hai buổi sáng cùng giò nọ chĩa hỉ rổ mì cùng đi lúc làm việc, lại một mực tại xoa chính mình sau lưng. Chin hẹn cun. Hôm qua mỉ dù mỉ bác sĩ bọn hắn đến cùng là bởi vì cái gì chạy đến tìm ngươi mượn phòng thí nghiệm nha. Bọn họ UZI không phải có nghiêm chỉnh tòa nhà phân tích phòng thí nghiệm sao? Cùng chín hẹn cùng nhau hướng bệnh viện đi tới, do nọ chia hì dô mỉ không khỏi tò mò hỏi. Xoa còn có chút mỏi như sau lưng, chín hẹn đáp trả do nọ chia hì dô mỉ nghi vấn, là có một tên nam tử trộm cắp một bộ di thể giao cho bọn hắn UZI tiến hành pháp y giải phẫu, nhưng là bởi vì di thể là trộm cắp nguyên nhân. Kỳ thật cũng không có thu hoạch được gia thuộc cho phép, cho nên cả mạ cụ dạ sở trưởng cấm bọn hắn lại điều tra liên quan tới cỗ này di thể chuyện. Trộm cắp di thể. Vì sao lại có người làm loại sự tình này, trộm thi thể người cùng người chết là quan hệ như thế nào nha? Làm loại sự tình này thế nhưng là phải ngồi tù. Người chết nguyên nhân cái chết là có cái gì không đúng sao? Nghe được chin hẹn nói là trộm cắp di thể, do nọ chia Hizomi không khỏi mở to hai mắt nhìn, cảm thấy một trận kinh ngạc. Cái gì nhân tài sẽ đi trộm thi thể, vẫn là đem thi thể đưa đi giải phẫu? Không phải đối người chết nguyên nhân cái chết ôm lấy nghiêm trọng hoài nghi, thì sẽ không có người làm loại chuyện này. Trộm thi thể nam tử cùng người chết là tình lữ, mà lại hai người đã chuẩn bị lập tức liền muốn đi kết hôn. Người chết là ngâm nước bỏ mình, bởi vì có người chứng kiến nhìn thấy, cho nên bị cảnh sát nhận định là tự sát. Nhưng nam tử nhưng thủy chung kiên trì vị hôn thê của mình sẽ không tự sát, cho nên mới sẽ làm ra trộm thi thể cử động. Khẩn cầu mị rủ mị bác sĩ bọn hắn tra ra chân tướng. Chin hẹn cũng là tối hôm qua từ mị rủ mị mị cổ tỏ nơi đó nghe được tin tức, đem tự mình biết đều nói cho giỏ nọ chĩa hì rô mị về sau. Hắn cũng không khỏi được cảm thán một tiếng, mị rủ mị bác sĩ bọn hắn cũng là bởi vì bị cái kia trộm thi thể nam tử đả động, cho nên mới sẽ muốn điều tra rõ ràng chân tướng sự tình, cho hắn một cái an ủi. Thật đúng là cảm động tình yêu a. Nghe chin hẹn giải thích, giỏ nọ chĩa hì rô mị chợt cảm thán một tiếng. Cảm động tình yêu. Hỉ rổ mì ngươi vì sao lại nói như vậy? Chin hẹn đối với giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì cảm thán có chút không hiểu, nam tử đối vị hôn thê nguyên nhân cái chết chấp nhất cố nhiên để người cảm động, nhưng là chin hẹn lại không quá minh bạch thành bên trong hỉ rổ mì vì sao lại như vậy cảm thán. Nghe được Chin Hẹn nghi vấn, do nọ chia hì rồ mì nhìn xem Chin Hẹn trên mặt không hiểu, bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên Chin Hẹn cun ngươi là không hiểu phong tình nam nhân A. Bất quá mặc dù lắc đầu, nhưng do nọ chia hì rồ mì vẫn là giải thích nói, cái kia trộm thi thể nam tử nếu như không phải là bởi vì sâu yêu vị hôn thê của mình, đầy đủ tin tưởng nàng, lại làm sao có thể làm ra vì tìm ra chân tướng sự tình mà đi trộm thi thể chuyện đến đâu. Có thể nghĩ đến đem chính mình vị hôn thê thi thể trộm ra, đưa đến UZI đi tiến hành giải phẫu, cái này nếu như không phải đối vị hôn thê của hắn yêu đến chỗ sâu nhất, là không làm được chuyện như vậy. Do nọ chia hì rồ mì mấy câu nói để Chin Hẹn chỉ có thể thuận theo gật đầu. À, nói đến nếu là ta cũng gặp phải chuyện như vậy, Chin Hẹn cun ngươi sẽ vì ta không tiếc hết thể tra ra chân tướng sao. Do nọ chia hì rồ mì bỗng nhiên nhìn về phía Chin Hẹn, ánh mắt sáng rực hướng hắn hỏi. Nghe được do nọ chia hì rồ mì vấn đề, Chin Hẹn vẫn không khỏi được nở nụ cười. Ta sẽ làm so ngươi nghĩ phải hơn rất nhiều. Nói xong, Chin Hẹn cũng không hướng dò nọ chia hì dô mì giải thích, chỉ là cùng nàng cùng đi tiến bệnh viện. 4. Mì dù mì bác sĩ, các ngươi tối hôm qua một đêm đều không có trở về sao? Đi tới phòng thí nghiệm, Chin Hẹn lại nhìn thấy mì dù mì mì cổ tỏ cùng nạ cả đọt vẫn như cũ là tối hôm qua dáng vẻ. Hai người trên mặt đều tràn đầy ủ rũ, hiển nhiên tối hôm qua nấu một cái suốt đêm. Nghe được Chin Hẹn âm thanh, Mị rủ mị mị cổ tỏ lúc này mới mỏi mệt rủi rủi con mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Chin Hẹn, là bác sĩ Chin A, bởi vì muốn đem kiểm tra phân tích làm được, cho nên tối hôm qua chúng ta liền không có trở về, thật phi thường cảm tạ ngươi có thể mượn phòng thí nghiệm cho chúng ta, tạ ơn. Vừa nói, mị rủ mị mị cổ tỏ còn hướng lấy Chin Hẹn bái một cái, chỉ là nàng khom lưng thời điểm, cả người lại phảng phất muốn hướng phía trước ngã quỵ giống nhau, nhìn Chin Hẹn không khỏi muốn đưa tay đi đỡ nàng. Bất quá cũng may mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ cũng không có ngã xuống, chỉ là khom lưng biên độ hơi có chút đại mà thôi. Nàng ngẩng đầu lên, quay người đối sau lưng ghế sofa hô, tổ cải bày à si. Nhìn thấy mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ quay người, Chin Hẹn lúc này mới đem ánh mắt chuyển đến trên ghế salon, đã từng thấy qua hai lần tổ cải bày à si rủ cổ lúc này chính nằm trên ghế salon đang ngủ say, trên thân đang đắp tựa hồ là mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ áo khoác, hiển nhiên tối hôm qua nàng cũng ở nơi đây nấu một đêm. Nhất là lệnh Chin Hẹn kinh ngạc chính là cạnh ghế salon bên cạnh còn có một bình không uống xong rượu đỏ. Nghe được mì rủ mì mì cổ tỏ la lên, tổ cải bệ ạ si lúc này mới híp mắt tỉnh lại, dường như còn có chút không có náo rõ ràng tình trạng, không khỏi lẩm bẩm ai rót ta rượu rồi, một bên từ trên ghế xạ lòn bò lên. Từ trên ghế xạ lòn đứng lên tổ cải bệ ạ si rủ cổ rủi rủi con mắt, đầu óc khả năng còn không có tỉnh táo lại, nhìn thấy đứng ở trước mặt nàng Chin Hẹn thời điểm, còn hướng hắn hỏi, bác sĩ Chin. Ngươi làm sao lại tại nhà ta? Là ta chưa tỉnh ngủ sao? Tô cải bệ ạ xì rủ cổ lời nói để Chin Hẹn không khỏi cảm thấy có mấy phần xấu hổ, chỉ có thể không thất lễ mạo cười nói, tô cải bệ ạ xì bác sĩ, nơi này là ta phòng thí nghiệm. Ngươi phòng thí nghiệm? Tối hôm qua ta tô cải bệ ạ xì rủ cổ nghe được Chin Hẹn nói như vậy, dùng tay lau chán, rốt cục hồi tưởng lại tối hôm qua xảy ra chuyện gì, ta bị mỉ cổ tỏ gọi tới hỗ trợ, sau đó ta chỉ có một người đang uống rượu. Sau đó liền. A, tổ cải bệ ạ xì rủ cổ rốt cục biết rõ ràng tình trạng, trợn to mắt nhìn đứng ở trước mặt mình Chin Hẹn, kinh hô một tiếng về sau thật nhanh sửa sang lấy chính mình dáng vẻ, khắp khuôn mặt là lúng túng bộ dáng. Nếu như trên mặt đất có thể có một đường nhỏ lời nói, tổ cải bệ ạ xì rủ cổ khẳng định ngay lập tức chui vào. Đối với bất kỳ một cái nào nữ tử đến nói, chỉ cần nàng còn có nửa điểm xấu hổ cảm giác, bị một cái nam tử xa lạ nhìn thấy chính mình say rượu dáng vẻ cũng sẽ là một kiện để người xấu hổ giận dữ muôn chết chuyện. Chin Hẹn cũng không muốn làm khó tổ cải bệ ạ xì rủ cổ, thế là nói với nàng, ở ngoài phòng thí nghiệm mặt có phòng vệ sinh, nơi đó có một lần tính khăn mặt cùng rửa mặt dụng cụ, tổ cải bệ ạ xì bác sĩ ngươi vẫn là đi trước rửa cái mặt đi. Cảm ơn. Thất lễ. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, tổ cải bệ ạ xì rủ cổ vội vàng hướng hắn bái một cái, sau đó cúi đầu cũng như chạy trốn xông ra phòng thí nghiệm. Nhìn xem lao ra tổ cải bệ ạ xì rủ cổ, Chin Hẹn cùng mỉ rủ mỉ mỉ cổ to liếc nhau. Đều từ đối phương trên mặt nhìn thấy lúng túng biểu lộ. Chương 130, xương cổ gãy. Mặc dù náo ra một chút xấu hổ, nhưng tại rửa mặt về sau, tổ cải bệ ạ xì rủ cổ vẫn là lần nữa xuất hiện tại Chin Hẹn trước mặt, đồng thời đem trong phòng thí nghiệm nàng uống rượu còn dư lại bình cùng cái chén đều thu thập sạch sẽ, lúc này mới cùng mì rủ mì mì cổ tỏ còn có nạ cạ đọt cùng nhau mang theo bọn hắn kiểm chắc kết quả rời đi Chin Hẹn phòng thí nghiệm. Tại ba người lúc rời đi, phòng thí nghiệm nghiên cứu viên cũng lần lượt đi tới phòng thí nghiệm. Bắt đầu hôm nay làm việc. Chỉ bất quá nhìn thấy sớm bọn hắn một bước đến phòng thí nghiệm Chin Hẹn, những này nghiên cứu viên không khỏi cảm thấy rất gấp gáp cùng thấp thỏm, sợ bởi vì bọn hắn tới chậm mà thu nhận Chin Hẹn bất mãn. Bất quá Chin Hẻn đối với cái này cũng không hề để ý, ra hiệu trong đó một cái nghiên cứu viên đem Mỹ Dù Mỹ Mỹ cổ tỏ một đoàn người đưa ra bệnh viện, đồng thời chú ý một chút thí nghiệm tiến độ về sau, Chin Hẻn liền trở lại phòng làm việc của mình. Phó giáo sư làm việc nói nhiều cũng nhiều, nói không nhiều cũng không coi là nhiều, phải chăng bận rộn chủ yếu vẫn là nhìn Chin Hẻn có muốn hay không làm việc mà thôi. Chin Hẻn công việc thường ngày chủ yếu chính là học thuật nghiên cứu cùng bệnh hoạn trần trị, bởi vì buổi sáng mới đi không thực nghiệm thất quan hệ, học thuật nghiên cứu cái này một khối tương đương làm việc đã làm xong, mà bệnh hoạn trần trị. Nhờ Nhật Bản phân cấp chữa bệnh chế độ phúc, có thể đưa đến đại học trong bệnh viện đến, dưới tình huống bình thường đều không phải bệnh buộc phát nặng người bệnh, chỉ cần hẹn xong chẩn đoán điều trị thời gian, chẩn trị qua đi xác định phương án trị liệu, nên giải phẫu, trên cơ bản sẽ không có gì cần lập tức xử lý chuyện. Trừ phi là khẩn cấp bệnh hoạn, nhưng tình huống như vậy một tháng cũng chưa chắc sẽ gặp phải một lần, cho nên Chin Hẻn hôm nay cũng coi là tranh thủ lúc rảnh rỗi, có thể thoáng nhẹ nhõm một chút. Chỉ là dường như hết lần này tới lần khác là muốn cùng Chin Hẻn đối nghịch giống nhau, ngay tại hắn nghĩ đến chính mình hôm nay có thể sớm một chút tan tầm, đền bù hôm qua không có bồi dò nọ chia hỉ rộ mì thua thiệt thời điểm, một cái điện thoại đánh vào. Đuổi tới phòng cấp cứu Chin Hẻn nhìn xem ngay tại cứu giúp người bị thương, vội vàng hướng một bên y tá hỏi. Chuyện gì xảy ra? Người bị thương tình huống hiện tại thế nào? Cổ gãy xương, đôi mắt nhận hóa học khí thể ăn mòn. Nhìn thấy Chin Hẻn đuổi tới, tiểu hộ sĩ vội vàng hướng Chin Hẻn hồi báo bệnh nhân tình huống. Người bị thương là tại làm hóa học thí nghiệm thời điểm bị tính ăn mòn khí thể ăn mòn kính sắt trọng, tạo thành hai mắt bị hao tổn, tìm kiếm tắm mắt hồ thời điểm ngã xuống, đụng vào vách tường tạo thành cổ gãy xương, đưa tới trước đó đã từng một trận ngừng thở, sinh mệnh hấp hối, hiện tại ngay tại cứu rút. Cổ gãy xương. Nghe được tiểu hộ sĩ báo cáo, Chin Hẻn cũng không nhịn được cảm thấy khó giải quyết. Cổ gãy xương cũng không phải bình thường khó xử lý, trên thực tế bệnh nhân này có thể sống được đưa đến bệnh viện đều đã coi như là mạng lớn. Phần cổ cột sống cũng chính là chúng ta bình thường nói tới xương cổ, ở vào cột sống cái cổ đoạn, quay chung quanh tại cái cổ tủy cùng với sống lưng màng bốn phía. Từ sụn đệm cột sống cùng dây chằng tương liên, nhân thể trọng yếu thần kinh cột sống, truy động mạch cùng truy tĩnh mạch đều từ đây đi qua, đường hô hấp trên. Thực quản chờ cũng ở vào vị trí này. Nếu phần cổ cột sống thụ thương, ngay lập tức liền đem ảnh hưởng đến nhân thể hô hấp, cùng đại não không chế đối với thân thể, nghiêm trọng người thậm chí có thể trong nháy mắt tạo thành tử vong. Chúng ta tại điện ảnh hoặc là phim truyền hình bên trong thường xuyên có thể nhìn thấy có người tại người khác phần gáy gõ một cái liền có thể đem người đánh cho bất tỉnh, chính là thông qua đánh ảnh hưởng đến phần cổ thần kinh truyền, tạo thành hôn mê. Nhưng đó là truyền hình điện ảnh tác phẩm, trong hiện thực nếu có người làm như vậy, cực lớn có thể sẽ tạo thành tê liệt, thậm chí là tử vong, nguyên nhân chính là tổn thương phần cổ tủy sống cùng thần kinh. Chin Hẻn không có tùy tiện quấy rầy ngay tại đối người bị thương tiến hành cứu giúp bác sĩ làm việc, mà là trước nhìn về phía một bên CT quét hình hình ảnh. Trên hình ảnh có thể thấy rất rõ ràng người bị thương xương cổ tiết thứ 3 cùng chương 4, có rõ ràng sai chỗ cùng vỡ tan, hiển nhiên đã làm bị thương tủy sống, rất có thể đưa tới người bị thương nửa người dưới thậm chí là toàn thân tê liệt, càng có khả năng nguy hiểm sinh mệnh. Chuẩn bị phòng giải phẫu, khẩn cấp giải phẫu. Chin Hẻn không do dự, xem hiệt về sau, ngay lập tức đối tiểu hộ sĩ dặn dò lấy, mặt khác đi đem giỏ nọ chia bác sĩ gọi đến. Giải phẫu ta cần nàng làm gây tê sư, ngoài ra để cho nàng thông báo đại mòn bác sĩ, liền nói ta cần giải phẫu trợ thủ. Giáo sư, đại mòn bác sĩ là? Tiểu hộ sĩ hồi ức một chút, trong bệnh viện dường như cũng không có họ đại môn bác sĩ. Ngươi nói cho giỏ nọ chia bác sĩ là được, nàng biết nên thông báo ai. Chin Hẻn nói xong, liền đi tới trước giường bệnh, nhìn xem ngay tại cứu giúp bác sĩ đối người bị thương tiến hành cứu chữa. Tiểu hộ sĩ nghe được Chin Hẻn nói như vậy, cũng không tốt hỏi lại, đành phải thật nhanh chạy ra ngoài, dựa theo Chin Hẻn nói đi chuẩn bị phòng giải phẫu cùng thông báo giỏ nọ chia hỉ rồ mì. Làm người bị thương đưa vào phòng giải phẫu thời điểm, tiếp vào Chin Hẻn thông báo giỏ nọ chia hỉ rồ mì đã ngồi tại gây tê sư trên ghế ngồi, đối người bị thương tiến hành gây tê, mà đại mòn mạch kỷ cổ cũng thay đổi y phục giải phẫu đứng tại vị trí trợ thủ bên trên. Lại có thể để giò nọ chia đem ta tìm đến hỗ trợ, bác sĩ Chin ngươi rất có ý tưởng mà. Đại mòn mạch kỷ cổ nhìn xem Chin Hẻn, mặc dù trêu chọc hắn một câu, nhưng là đối mặt giải phẫu nàng lại có vẻ phá lệ nghiêm túc, trực tiếp hỏi, người bị thương là xương cổ gãy cùng sai chỗ, ngươi định làm như thế nào? Cắt bỏ truy trong khu vực quản lý đến ép vật, khôi phục truy quản liệt tuyến, người bệnh tình huống không phải đặc biệt nghiêm trọng, không cần tiến hành phía sau cổ đường cố định, cho nên ta dự định áp dụng con đường phía trước giải phẫu. Đại mòn bác sĩ có cái gì cái khác kiến giải sao? Chin Hẻn nhìn về phía đại mòn mại kỳ cổ, hỏi đến ý kiến của nàng. Nghe Chin Hẻn giải phẫu phương án, đại mòn mại kỳ cổ nhẹ gật đầu, ta không có ý kiến, bất quá người bệnh bị hao tổn thần kinh làm sao bây giờ? Xương cổ gãy sai chỗ, tủy sống hẳn là cũng nhận tổn thương đi. Đây cũng là ta tìm đái mòn bác sĩ mục đích của ngươi tới, mời ngươi phụ trách bị hao tổn thần kinh xây lại, tận khả năng khôi phục người bị thương thân thể công năng, tránh tạo thành nghiêm trọng tê liệt. Chin hẻn cũng không biết lấy đại mòn mà kỳ cổ trình độ đến tột cùng có thể làm tới trình độ nào, dù sao đây là xương cổ gãy, tại thủy sống bị hao tổn tình huống dưới, tê liệt cơ hồ là không thể tránh né. Nghe được chin hẻn nói như vậy, đại mòn mà kỳ cổ không khỏi giơ lên lông mày, thú vị, như vậy giải phẫu bắt đầu đi. Bên kia gây tê y y, bệnh nhân tình huống như thế nào? Huyết áp 105-70, nhịp tim 62, đầu tính nhịp tim. Do nọ chia hỉ rổ mì nói người bị thương sinh mạng thể trình. Đồng thời cũng không quên nói với đại mòn mại kỳ cổ, không phải mổ chính bác sĩ cũng không cần nhiều lời như vậy, trợ thủ làm tốt trợ thủ làm việc. Bị giò nỏ chia hỉ rồ mì như thế đổi một câu, đại mòn mại kỳ cổ không khỏi cắp một tiếng, còn chuẩn bị nói cái gì, nhưng lúc này chin hẻn cũng đã tuyên bố giải phẫu bắt đầu. Giao giải phẫu. Hướng phía một bên tiểu hộ sĩ vươn tay ra, một đem giao giải phẫu đã đưa tới chin hẻn trên tay, đệ nhất trợ thủ, mở ra giải phẫu tầm mắt. Nghe được chin hẻn nói như vậy, đại mòn mạch kỷ cổ cũng chỉ đành từ bỏ tiếp tục cùng giò nọ chia hỉ rổ mì đấu võ mồm dục vọng, dựa theo chin hẻn nói tới hiệp trợ hắn mở ra giải phẫu tầm mắt, bắt đầu giải phẫu. Chương 131, suy bụng ta ra bụng người. Đệ nhất trợ thủ, khâu lại đi. Rốt cục làm xong giải phẫu, ra hiệu một bên tiểu hộ sĩ giúp mình xoa xoa mồ hôi trên trán, chin hẻn lúc này mới ra hiệu đại mòn mạch kỷ cổ khâu lại người bị thương miệng vết thương. Mặc dù giải phẫu cũng không phức tạp, nhưng bởi vì nhất định phải cố kỵ người bị thương tủy sống cùng thần kinh, bởi vậy tại giải phẫu thời điểm chin hẻn nhất định phải tập trung 12 phần lực chú ý, nửa điểm cũng không dám qua loa, tiêu hao hắn rất lớn tinh lực. Khâu lại hoàn tất, giải phẫu kết thúc. Chẳng qua là đơn giản khâu lại miệng vết thương mà thôi, đại mòn mạch kỳ cổ rất nhanh liền hoàn thành làm việc, đem khâu lại khí ném đến một bên, tuyên bố giải phẫu kết thúc. Nghe được đại mòn mạch kỳ cổ tuyên bố giải phẫu kết thúc, chin hẻn không khỏi nở nụ cười, ta mới là mổ chính bác sĩ. Giải phẫu kết thúc hẳn là ta đến nói mới đúng. Bất quá vẫn là vất vả ngươi, đại mòn bác sĩ. Lần sau có giải phẫu nhớ kỹ gọi ta. Đại mòn mạch kỳ cổ không thèm để ý nói một câu, dường như nở nụ cười, bất quá bởi vì mang theo khẩu trang quan hệ, cũng không sao có thể nhìn ra được. Đại mòn mạch kỳ cổ lấy xuống găng tay hướng phía bên ngoài phòng giải phẫu đi đến, bất quá tại đi tới cửa thời điểm, nhưng thật giống như nhớ ra cái gì đó dường như dừng bước. Quay đầu hướng vẫn như cũ ngồi tại gây tê y vị trí bên trên giỏ nỏ chia hì rộ mì nói, bên kia gây tê y ỉa, vất vả. Nói xong, lúc này mới đem trên tay bao tay ném vào cửa thùng rác, rời đi phòng giải phẫu. Nhìn xem rời đi đại mòn mải kỳ cổ, giỏ nỏ chia hì rộ mì không khỏi cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này mới quay đầu nhìn về phía chin hẻn, mang theo ý cười nói với hắn, vất vả, chin hẻn cun. Người bị thương thuật hậu quản lý liền giao cho ngươi, hì rộ mì. Chin hẻn đối giò nỏ chia hì rộ mì dặn dò một tiếng, cũng tương tự trả lời một câu, vất vả. Nói xong, lúc này mới rời đi phòng giải phẫu. 4. Rời đi phòng giải phẫu, chin hẻn không có gì bất ngờ xảy ra tại cửa phòng giải phẫu đụng phải người bệnh gia thuộc. Bất quá bởi vì đại mòn mạch kỷ cổ trước hắn một bước rời đi phòng giải phẫu quan hệ, lúc này nàng đang bị một cái nhìn qua đã có tuổi nữ tử giữ chặt, hướng nàng hỏi đến người bị thương tình huống. Giải phẫu đã làm xong, trước mắt người bị thương đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Mặc dù chỉ là bị tìm đến hỗ trợ trợ thủ, nhưng đại mòn mạch kỷ cổ vẫn là hướng nữ tử này giải thích một câu lúc này mới tại đối phương cảm tạ âm thanh bên trong rời đi. Nhìn xem rời đi đại mòn mạch kỷ cổ, chin hẻn không khỏi giơ lên khoe miệng, đi đến nữ tử bên người đối nàng hỏi, xin hỏi ngươi là thân nhân của bệnh nhân sao? Ngươi tốt, ta là mẹ của nàng, xin hỏi có chuyện gì sao? Nữ tử có chút náo không rõ ràng tình trạng, nhưng vẫn lễ phép đáp lại chin hẻn. Ta là bệnh nhân chủ trị bác sĩ. Ngươi có thể gọi ta bác sĩ Chin. Chin hẻn giới thiệu một chút về mình thân phận, sau đó hướng nữ tử này giải thích lấy người bị thương bệnh tình. Bệnh nhân đưa đến bệnh viện chúng ta thời điểm, nàng hai mắt bởi vì nhận hóa học khí thể ăn mòn, dẫn đến kính sắt tròng tan hủy, tổn thương con mắt của nàng. Mặc dù chúng ta kịp thời thanh trừ bị ăn mòn kính sắt tròng, nhưng bệnh nhân thị lực vẫn là khả năng chịu ảnh hưởng. Tình huống cụ thể muốn chờ nàng khôi phục về sau tiến hành kiểm tra mới có thể xác định, có thể sẽ có sai lầm minh nguy hiểm. A. Bác sĩ ngươi nhất định phải mau cứu nữ nhi của ta a. Nàng không thể không có đôi mắt ta. Nữ tử lập tức nóng nảy, làm một mẫu thân, nàng bản năng không chính hy vọng nữ nhi sẽ mù. Bác sĩ ta van cầu ngươi, ngươi nhất định phải nghĩ một chút biện pháp a. Cho dù là đem con mắt của ta cho nàng đều có thể, nàng thật không thể không có đôi mắt ta. Mời ngài không cần khẩn trương, bệnh nhân chỉ là khả năng có sai lầm minh nguy hiểm, cũng không phải là nói nàng đã mù, chúng ta bệnh viện sẽ tận cố gắng lớn nhất bảo trụ con mắt của nàng. Chin hẹn vội vàng an ủi nữ tử này cảm xúc, mặc dù vừa làm xong giải phẫu đã rất mệt mỏi, nhưng Chin hẹn vẫn là hướng nữ tử này nghiêm túc giải thích. Nghe được Chin hẹn nói như vậy, nữ tử mới thoáng yên ổn một chút, không có miệng hướng Chin hẹn tỏ vẻ lấy cảm tạ, cảm ơn bác sĩ. Tạ ơn bác sĩ. Đây là chúng ta phải làm. Chin hẹn nhìn xem nữ tử ánh mắt cảm kích, do dự một chút về sau mới tiếp tục nói với nàng, chỉ là bệnh nhân đôi mắt cũng không phải là nàng chủ yếu thương thế. Nàng xương cổ gãy mới là trên người nàng nhất thương thế nghiêm trọng. Mặc dù chúng ta đã thông qua giải phẫu đưa nàng bị hao tổn xương cổ trở lại vị trí cũ, đồng thời đối bị hao tổn thần kinh tiến hành xây lại, nhưng tủy sống của nàng cùng truy thần kinh đều nhận tổn thương, rất có thể sẽ đối nàng tương lai tạo thành ảnh hưởng. A, cái này sao có thể? Nữ tử trên mặt một bộ không dám tin biểu lộ, không khỏi lùi về phía sau mấy bước, ngã ngồi tại bên tường trên ghế, cả người phảng phất gặp đả kích cực lớn giống nhau. Nước mắt trong nháy mắt liền chảy xuống, cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Nhìn xem ngã ngồi trên ghế nữ tử, Chin hẹn cũng không khỏi đối với nàng có mấy phần đồng tình, nhưng dù sao làm bác sĩ chuyện như vậy đã thấy quá nhiều, hắn thở dài về sau vẫn là tiếp tục nói, bệnh nhân thứ 3 xương cổ cùng thứ 4 xương cổ gặp lại hình tổn thương, đối thủy sống cùng truy thần kinh tạo thành tổn thương, mặc dù tổn thương trình độ không tính quá nghiêm trọng, nhưng rất có thể sẽ tạo thành nàng vận động công năng giảm xuống. Bất quá xin yên tâm. Cái này cũng có thể thông qua phục kiện đến khôi phục, chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực chữa khỏi nàng. Còn mời gia thuộc có thể hết sức phối hợp trị liệu, như vậy mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả trị liệu. Được rồi bác sĩ. Chúng ta nhất định phối hợp. Còn mời ngài nhất định phải trị tốt nàng A. Nữ tử nghe được Chin hẹn nói như vậy, phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống nhau, cảm kích hướng Chin hẹn cúc lấy cung. Ngài nữ nhi một hồi liền đi ra, y tá sẽ đem nàng đưa đến phòng bệnh đi. Ngoài ra còn có tương quan chú ý hạng mục y tá đều sẽ nói cho ngài, ta trước hết cáo tử. Chin hẹn lại an ủi nữ tử vài câu, lúc này mới rời đi hướng phía bệnh viện phòng ăn đi đến. Bởi vì không phải giờ cơm quan hệ, trong nhà ăn cũng không có người nào, chỉ có đại mòn mạch kỷ cổ đang ngồi ở một cái bàn trước uống vào nước đường. Nhìn thấy Chin hẹn đi tới, đại mòn mạch kỷ cổ giơ ly lên hướng hắn chào hỏi, cho dù là chủ trị bác sĩ, cũng không cần cùng thân nhân bệnh nhân nói nhiều như vậy à. Người cũng nghe được rồi. Chin hẹn nhìn đái mòn mạch kỷ cổ một chút, khẽ lắc đầu, từ phòng ngăn trên quầy giống nhau cầm mấy hộp nước đường đi tới đái mòn mạch kỷ cổ trước mặt, ngồi xuống về sau một bên hủy đi nước đường vừa nói, đồng tình tâm quay phá, cho nên nói thêm vài câu mà thôi. Cái kia người bị thương mẫu thân, nhìn qua cùng mẹ ta không sai biệt lắm niên kỷ, nếu như ta gặp chuyện như vậy, mẹ ta sợ không phải đôi mắt đều muốn khóc ngủ. Nếu nói như vậy, kia liền nghĩ biện pháp chữa khỏi nàng đi. Đái mòn mạch kỷ cổ đối Chin hẹn lời nói cũng không có làm ra cái gì đánh giá. Đem trong chén nước đường một hớp uống cạn, liền đứng dậy rời đi. Nhìn xem đại mòn mạch kỷ cổ rời đi thân ảnh, Chin hẹn uống từ từ lấy chính mình trong chén nước đường, làm dịu lấy bởi vì giải phẫu đối đại não tạo thành gánh vác, nghĩ đến nàng lời nói, trong lòng có quyết định. Chương 132, tìm kiếm phương pháp. Ban đêm ăn xong cơm tối, do nọ chia hỉ rổ mì ngay tại tắm bát, mà Chin hẹn tắc ngồi đi vào trong phòng trước bàn sách, lật xem đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư. Hy vọng có thể từ phía trên tìm tới trị liệu tê liệt phương pháp. Nghe vào dường như có chút khó tin, nhưng cái này nhưng lại không có có gì đáng kinh ngạc. Đối với tử linh pháp sư mà nói, khống chế một cỗ thi thể hành động, như thế nào để này linh hoạt hoạt động, như là người sống không khác, là tử linh pháp sư tại chế tạo tử linh nô buộc lúc cần thiết đối mặt phổ biến vấn đề. Tại lúc đầu thời điểm, tử linh pháp sư nhóm cũng không có quá tốt giải quyết vấn đề phương pháp, đối với cái này cũng không phải đặc biệt để ý. Càng nhiều hơn chính là khai thác tương đối đơn giản thô bạo phương thức, thông qua đem linh hồn nhét vào thi thể, trực tiếp dùng ma lực khống chế thi thể hành động phương pháp đến giải quyết khống chế vấn đề. Phương thức như vậy cũng là không thể nói vô dụng, chỉ bất quá làm được như vậy tử linh nô buộc mặc dù có thể bình thường hành động, nhưng nhìn qua khô khan thô kệch, không cách nào đảm nhiệm tinh tế làm việc, chỉ có thể lấy ra làm pháo hôi cùng khổ lực sử dụng, cương thi cùng thực thi quỷ chính là đại biểu trong đó loại hình. Loại này đơn giản thô bạo phương thức mặc dù đối thi thể tỷ lệ sử dụng không cao, cũng chưa nói tới cái gì tinh vi khống chế, nhưng thắng ở đơn giản dễ thao tác, mà lại số lượng nhiều tự ưu. Tại tử linh pháp sư cần trong thời gian ngắn chế tạo đại lượng tử linh nô buộc, chuyển hóa không chết đại quân thời điểm là dùng tốt phi thường thủ đoạn, bởi vì căn bản không cần cân nhắc tinh tế khống chế chuyện, trực tiếp dựa vào thi hải chiến thuật đè chết kẻ địch liền xong việc. Nhưng là theo tử linh pháp thuật nghiên cứu phát triển. Đơn giản như vậy thô bạo phương thức dần dần trở nên đến không cách nào thỏa mãn tử linh pháp sư cần. Dù sao như vậy chế tác được tử linh nô buộc. Thậm chí chưa nói tới chế tác, chỉ có thể coi là tỉnh lại thi thể không phải đã nát chỉ còn bộ xương, chính là còn đang tiếp tục hư thối cương thi, căn bản là không có cách đảm nhiệm bất luận cái gì tinh tế làm việc, ngay cả quét dọn vệ sinh chuyên đơn giản như vậy đều làm được tay chân vụ về, không cách nào làm cho tử linh pháp sư hài lòng. Cho nên tử linh pháp sư nhóm đối với cái này triển khai càng xâm nhập thêm nghiên cứu, thi thể cùng xương cốt phe phái tách rời cũng là từ lúc này bắt đầu. Thi thể phe phái càng thêm chú trọng đối thi thể bản thân nghiên cứu, lợi dụng thi thể vốn có thần kinh hệ thống đến thực hiện đối thi thể điều khiển, mà xương cốt phe phái tắc càng thêm chú trọng ma lực đối thi thể điều khiển, cho rằng huyết nhục chẳng qua là vô dụng tăng trưởng không bình thường vật, cường hóa xương cốt khiến cho có thể tốt hơn tiếp nhận ma lực điều khiển. Hai đại học phái quan điểm tự nhiên không tồn tại ai đúng ai sai, chẳng qua là đối tử linh pháp thuật khác biệt nghiên cứu phương hướng mà thôi. Đại bộ phận tử linh pháp sư đều sẽ đối cả hai tiến hành đọc lướt qua, dù sao chế tác tử linh nô buộc, cái này hai đại học phái tri thức đều phi thường hữu dụng. Chin Hèn bây giờ muốn tìm chính là thi thể học phái bên trong đối thần kinh phương diện nghiên cứu, dự định mượn nhờ phương diện này nội dung tới chữa trị tên kia bởi vì xương cổ gãy mà dẫn đến tủy sống cùng thần kinh bị hao tổn bệnh nhân bị hao tổn hệ thần kinh. Tử linh nô buộc nếu như dùng cho chiến đấu, thụ thương là chuyện khó tránh khỏi. Thi thể bị hao tổn về sau như thế nào chữa trị chính là thi thể học phái trọng yếu nghiên cứu đầu đề. Dù sao thi thể không giống xương cốt, làm hỏng đổi một cây mới chính là, không chỉ cần phải đem xé rách cơ bắp tiếp tục, làn da khâu lại, càng cần hơn đem bị hao tổn thần kinh khôi phục, lấy cam đoan thi thể sẽ không xuất hiện không cách nào khống chế tứ chi hiện tượng. Đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư quyển sách này mặc dù bình thường rất ồn ào, nhưng là trong đó ghi lại nội dung nhưng xưa nay không có để Chin Hèn thất vọng qua. Hắn chỉ là thêm chút đọc qua, liền tìm được thi thể học phái liên quan tới nhân thể hệ thần kinh các loại kỹ càng nghiên cứu, không chỉ có lây đối với nhân thể hệ thần kinh các loại kỹ càng giới thiệu, còn có đại lượng thần kinh tái sinh cùng trùng kiến phương pháp cùng ghi chép, cùng kỹ càng lý luận giải thích. Chin Hèn tìm tới chính mình cần thiết liên quan tới phần cổ thần kinh bộ phận, vội vàng đem này kỹ càng chép lại. Những này liên quan tới thần kinh tái sinh cùng trùng kiến tri thức lý luận cùng phương pháp, tại hiện đại y học nghiên cứu ở trong cũng thuộc về tương đương quý giá cùng tiên tiến tri thức. Dù sao hiện đại y học đối với thần kinh tổn thương chữa trị cũng không có quá tốt phương pháp, mà tử linh pháp sư tại nghiên cứu phương diện này quả thực có thể nói là một kỵ tuyệt trần. Đã chết đều có thể tiếp hảo, huống chi là còn sống. Thiếu nữ kia thần kinh tổn thương cũng không tính quá nghiêm trọng, tại trải qua Chin Hèn cùng đái mòn mà kỳ cổ hai người liên thủ trị liệu về sau, toàn thân tê liệt phong hiểm đã hoàn toàn có thể bài trừ, nhưng chung quy là xương sống nhận tổn thương, trình độ nhất định tê liệt là không thể tránh né. Nhưng chỉ cần có chính mình chỗ tìm tới những tài liệu này, Chin Hèn liền có đầy đủ lòng tin triệt để chữa khỏi nàng. Tại Chin Hèn ghi chép trên sách tư liệu, đồng thời đem tranh minh họa đều miêu tả xuống tới thời điểm, do nọ trịa hỉ rồ mì cũng tẩy xong bát, đi vào phòng. Nghe được do nọ trịa hỉ rồ mì tiếng bước chân, Chin Hèn không chút biến sắc đem nguyên bản mở ra ở trên bản sách màu đen sách lớn khép lại, đồng thời khóa lại ma lực khóa phóng tới một bên, lúc này mới cầm lấy sớm đã chuẩn bị kỹ càng liên quan tới hệ thần kinh tư liệu sách để ở một bên. Giả vờ như ngay tại cha tìm tư liệu dáng vẻ. Mặc dù như vậy làm có chút phiền phức, nhưng vì để tránh cho đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên nội dung bị dò nọ chia hì dô mì nhìn thấy, khiến nàng không chịu nổi nội dung trong sách mà điên, Chin Hèn cũng chỉ có thể hơi phiền toái một chút. Có lẽ chính mình hẳn là đem quyển sách này mang tới phòng làm việc, sau đó bình thường liền khóa ở văn phòng trong tủ bảo hiểm. Dù sao bệnh viện cũng cho hắn phối kết sắt. Đó là dùng đến cất giữ một chút trọng yếu nghiên cứu tư liệu loại hình đồ vật dùng, chìa khóa chỉ có chính Chin Hèn có, mà tiểu bí thư Shizhizena cũng không phải là một cái sẽ người nhiều chuyện, chỉ cần mình hơi chú ý một chút dù sao cũng so như vậy trong nhà lén lút tới thuận tiện. Ngay tại Chin Hèn hạ quyết tâm thời điểm, do nọ chìa hỉ rồ mì đã đi tới phía sau hắn, hai con cánh tay vờn quanh tại trên vai của hắn ngồi xuống trong ngực hắn. Hỉ rồ mì ngươi rửa xong bát đĩa rồi. Chin Hèn nhìn xem bạn gái của mình. Đồng nhiên có chút yêu thương nàng mỗi ngày tẩy xong tay, muốn không chúng ta vẫn là mua cái máy rửa bát ta. Hỉ rồ mì ngươi trong bệnh viện mỗi ngày có nhiều như vậy làm việc, trở về còn muốn nấu cơm, rửa chén, ngươi lại không để ta giúp ngươi giặt bát, dứt khoát mua cái máy rửa bát, ngươi cũng có thể tiết kiệm chuyện một điểm. Đường đường đông đại phụ thuộc bệnh viện phó giáo sư về nhà rửa chén, nói ra ngươi không sợ bị người chê cười sao. Do nọ chia hỉ rồ mì vũ mị trận nhìn Chin Hèn một chút, nhưng cũng không có phản đối hắn mua máy rửa bát đề nghị. Ngược lại nhìn thấy hắn bày tại sách đồ trên bàn, đây là xương cổ thần kinh. Chin Hèn cun ngươi đang nghiên cứu cái kia ca bệnh sao? Chin Hèn nhẹ gật đầu, cầm lấy trên bàn chính mình viết đồ vật, chỉ là cái vẫn chưa tới 20 tuổi tiểu cô nương, để nàng nửa đời sau đều lưu lại tê liệt di chứng, loại chuyện này thực tế là quá tàn nhẫn. Ta muốn trị tốt nàng, coi như trị không hết cũng không thể lưu lại nghiêm trọng di chứng ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng sau này. Chương 133, Viện trưởng tuần phòng. Lại là viện trưởng tuần phòng thời gian, Một đám bác sĩ vẫn tại bệnh viện trong thang lầu bên trong chạy vội, chin hẹn nhưng như cũ như là thường ngày giống nhau, dù bận vẫn ung dung đã đứng tại cửa thang máy. Vì cái gì giáo sư chin ngươi mỗi lần đều nhanh như vậy a? Tại chin hẹn bên cạnh đứng vững, thì gã sĩ giả mạ bác sĩ cùng mắt kính bác sĩ hai người vừa sửa sang lại chính mình dung nhan, một bên hiếu kỳ hướng chin hẹn hỏi. Nghe được vấn đề của bọn hắn, chin hẹn không khỏi khẽ lắc đầu, ai bảo các ngươi có thang máy không ngồi, nhất định phải leo thang lầu đâu. Bệnh viện cũng không phải chỉ có cái này một bộ thang máy, hơi quấn xa một chút đi thang máy đi lên chẳng phải được. Hở? Còn có thể như vậy sao? Khi gã sĩ giả mạ bác sĩ cùng mắt kính bác sĩ lập tức thần sắc khẽ giật mình, không nghĩ tới thế mà còn có thể như vậy thao tác. Viện trưởng tuần phòng trước đó tất cả bác sĩ muốn tại thang máy trước chờ là rất sớm trước kia liền có quy củ, nếu như đi thang máy đi lên liền rất có thể cùng viện trưởng đụng vào, nhưng mà lại không thể sớm tới chờ. Cho nên leo thang lầu cũng liền thành mỗi lần viện trưởng tuần phòng giữ lại tiết mục, thì gã sĩ giả mạ bác sĩ cùng mắt kính bác sĩ xác thực không có nghĩ qua có thể quấn đường xa đi thang máy đi lên. Có một số việc biết thế là được, trăng trận truyền bá ngược lại không tốt, thấy cái khác bác sĩ lần lượt đứng vững, chin hẹn không nói thêm gì nữa, chỉnh ngay ngắn cả vạt của mình về sau đối hai người nhắc nhở, viện trưởng đến. Nghe được chin hẹn nhắc nhở, hắn sau lưng hai người cũng chú ý tới trên thang máy tầng lầu biểu hiện, thế là vội vàng cả sửa lại một chút chính mình dung nhan. Nhanh chóng đứng thẳng người. Cửa thang máy giống như ngày thường mở ra, sĩ mũ giả mạ đỏ cả mang theo quẹp giáo sư cùng giả mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ cùng đi ra khỏi thang máy. Buổi sáng tốt lành. Tất cả mọi người cùng nhau cúp lấy cung, hướng phía sĩ mũ giả mạ đỏ cả hỏi buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành. Sĩ mũ giả mạ đỏ cả nhẹ gật đầu, có chút đáp lễ lại về sau, liền bắt đầu hôm nay viện trưởng tuần phòng. Hôm nay viện trưởng tuần phòng vẫn như cũ giống như ngày thường. Chủ yếu tuần sát chính là ngoại khoa cùng nội khoa mấy cái trọng điểm phòng bệnh. Bất quá có lẽ là trùng hợp, sĩ mụ giả mạ đỏ cả bên ngoài khoa phòng bệnh đụng phải cái thứ nhất ca bệnh, chính là chin hẹn phụ trách cái kia bởi vì xương cổ gãy được đưa vào đến 19 tuổi tiểu cô nương. Tiểu cô nương hiện tại đã tỉnh lại, nhưng trên cổ của nàng còn mang theo cố định dùng cái cổ vây, tránh đối xương cổ của nàng lần nữa tạo thành tổn thương, đôi mắt cũng dùng băng gạc bao lên. Nàng mẫu thân bồi bảo hộ ở bên người nàng. Thần sắc bộ dáng tiểu tụy hiển nhiên mấy ngày nay đều không có nghỉ ngơi tốt. Nhìn thấy một đám bác sĩ tiến đến, cùng vừa rồi nghe được viện trưởng tuần phòng phát thanh, tiểu cô nương mẫu thân sao có thể không biết đây là viện trưởng tuần phòng, thế là vội vàng từ giường bệnh bên cạnh đứng lên, có chút nóng bỏng cùng câu nệ hướng viện trưởng chào hỏi. Đối với bệnh nhân đến nói, có thể đụng tới viện trưởng tuần phòng tuyệt đối là tin tức tốt, bởi vì ý vị này chí ít sẽ có một phiếu chuyên gia đối ngươi tiến hành hội chẩn, bệnh viện cũng sẽ đối ngươi càng thêm coi trọng. Mặc dù cái này trên thực tế giải quyết không là cái gì vấn đề, càng lớn trình độ bên trên là trong lòng an ủi lớn hơn thực tế trị liệu, nhưng đại đa số thời điểm vẫn là sẽ đối với bệnh nhân trị liệu hoặc nhiều hoặc ít có một chút cải thiện, dù sao không phải mỗi cái bệnh nhân đều có thể có viện trưởng hoặc là giáo sư chuyên gia đến trị liệu. Bất quá tiểu cô nương này vận khí không tệ, tiếp xem bệnh chính là chin hẹn cái này phó giáo sư, cho nàng làm giải phẫu còn có đại mòn mạch kỷ cổ cái này doctor, chỉnh thể đến nói giải phẫu trị liệu tình huống phi thường lý tưởng. Cũng không có tạo thành nghiêm trọng di chứng, tối thiểu nhất sẽ không đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, chi dưới tê liệt. Nhưng bởi vì trung quy là xương cổ gãy, ngay cả tủy sống đều nhận tổn thương, cụ thể di chứng còn muốn tiếp tục quan sát mới có thể chẩn đoán chính xác. Giáo sư Chin, đây là bệnh nhân của ngươi. Sĩ mũ giả mạ đỏ cả nhìn xem trên tay bệnh lịch, nhìn thấy chủ trị bác sĩ tên liền ngẩng đầu nhìn về phía Chin hẹn, cái này tình huống cụ thể của bệnh nhân như thế nào? Bệnh nhân chủ yếu là từ hóa học dược tề ăn mòn kính sắt tròng tạo thành phần mắt tổn thương, cùng gián tiếp bạo lực đưa đến thứ ba xương cổ cùng thứ tư xương cổ gặp lại hình tổn thương. Bị sĩ mù giả mạ đỏ cả điểm đến tên của mình, đây cũng là bệnh nhân của mình. Chin hẹn tự nhiên đứng dậy, giải thích lấy bệnh nhân bệnh tình, bệnh nhân phần mắt xử lý là phòng cấp cứu bác sĩ tiến hành, thanh lý mất đã bị ăn mòn kính sắt tròng. Đồng thời vừa ý cầu tiến hành thanh tẩy. Ta tiếp chẩn bệnh người về sau an bài khẩn cấp giải phẫu. Đối với bệnh nhân truy quản bên trong đến ép vật tiến hành cắt bỏ, đồng thời khôi phục xương cổ liệt tuyến cùng đối bị hao tổn thần kinh xây lại. Giải phẫu sau bệnh nhân kiểm tra triệu chứng bệnh tật bình ổn, hô hấp cũng bình thường, cho nên ta liền không có an bài khí quản mở ra, chỉ lưu tâm phổi giám hộ. Ừm, rất hợp lý xử trí. Sĩ mù giả mạ đỏ cả nhẹ gật đầu, khẳng định chin hẹn phương án trị liệu. Xương cổ gãy, trừ giải phẫu trị liệu hoặc là không phải giải phẫu trị liệu đến đối bị hao tổn xương cổ tiến hành khôi phục bên ngoài. Đối với xương cổ bộ phận thần kinh tổn thương cũng không có quá tốt phương pháp trị liệu. Dù sao thần kinh nếu như tốt trị liệu, cũng sẽ không có nhiều như vậy tê liệt bệnh nhân. Đến tiếp sau trị liệu phương diện ta tính toán đợi bệnh nhân xương cổ cách khôi phục về sau căn cứ nàng khôi phục tình huống cùng thần kinh tình huống tổn thương lại đối nàng tiến hành một lần giải phẫu, hy vọng có thể tận khả năng trị liệu thần kinh của nàng tổn thương. Chin hẹn nói với sĩ mũ giả mã đỏ cả ra chính mình đến tiếp sau trị liệu kế hoạch, đây cũng là hắn hai ngày này đọc qua đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư về sau lấy được lòng tin, dù sao tử linh pháp sư đối với thần kinh phương diện nghiên cứu so hiện đại y học muốn vượt qua rất nhiều. Giáo sư Chin ngươi dự định đối nàng bị hao tổn thần kinh tiến hành chữa trị. Sĩ mũ giả mạ đỏ cả không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Chin hẹn, thần kinh tổn thương trị liệu cho tới nay đều là hiện đại y học nghiên cứu trọng yếu đầu đề một trong. Nếu như có thể ở phương diện này lấy được thành quả không thể nghi ngờ là phi thường trọng đại y học tiến bộ. Nhưng trước đó Chin hẹn nghiên cứu phần lớn biểu hiện tại ung thư trị liệu bên trên, đối với thần kinh phương diện hắn cũng không có biểu hiện ra am hiểu đến, cái này không khỏi để người nói với hắn lời nói tỏ vẻ lo lắng. Dự định thử một chút mới phương án trị liệu, đối thần kinh tái sinh cùng công năng khôi phục có tương đối không sai hiệu quả. Chin hẹn cũng không có giải thích cặn kẽ, nhưng lại hướng sĩ mũ dạ mạ đỏ cả hiện lộ ra lòng tin của mình. Nhìn xem Chin hẹn bộ này tràn đầy tự tin dáng vẻ, sĩ mũ dạ mạ đỏ cả bản năng cảm thấy có chút không tín nhiệm, nhưng loại lời này hiển nhiên không thể lại người bệnh gia thuộc trước mặt nói, thế là nàng chỉ có thể khẽ gật đầu, cũng không có tỏ vẻ phản đối, nhưng cũng thêm nhất lớp bảo hiểm, nếu giáo sư Chin ngươi có lòng tin như vậy, kia quay đầu ta để thần kinh não ngoại khoa phái người tới hiệp trợ ngươi, thuận tiện cũng hấp thụ một chút kinh nghiệm. Đối với sĩ mũ dạ mạ đỏ cả an bài, Chin hẹn cũng không có tỏ vẻ phản đối. Hắn cũng biết mình bỗng nhiên nói như vậy sẽ thu nhận hoài nghi. Dù sao mình trước đó nghiên cứu phương hướng đều tập trung ở đối ung thư khối u trị liệu bên trên, có thể tại tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật bên trên lấy được thành quả đã là phi thường kinh người chuyện, nếu như lại biểu lộ ra chính mình đối thần kinh tổn thương trị liệu cũng có nghiên cứu, mặc dù không phải là không được, nhưng cũng vẫn như cũng là để người khác rất khó tin tưởng chuyện, sĩ mù giả mạ đỏ cả phái thần kinh nào ngoại khoa bác sĩ tới, cũng là để cho an toàn mà thôi. Chương 134 chuẩn bị luận văn. Rời đi phòng bệnh, một đoàn người vẫn như cũ rửa theo chức vị cao thấp, tư lịch sâu cạn chỉnh tự xếp thành đội ngũ đi tới, chỉ là vừa đi ra ngoại khoa bệnh khu, sĩ mũ giả mạ đỏ cả bỗng nhiên quay đầu hướng Chin hẹn hỏi, giáo sư Chin, trước đó ngươi quyển kia liên quan tới tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật luận văn đã thông qua nước Anh Liễu Diệp Đao tạp chí bình luận thẩm tra, gần đây liền sẽ tại trên tạp chí đăng, ngươi biết tin tức này sao? Liễu Diệp Đao, thật có lỗi, ta cũng không có thu được phương diện này tin tức. Ta gần nhất cũng không có thấy thế nào hỏng thư, cũng có thể là thư ký của ta còn không có nói cho ta. Chin hẹn hồi ức một chút, gần nhất hắn cũng không có thu được tương quan thông báo. Nghe được Chin hẹn nói như vậy, sĩ mũ giả mạ đỏ cả không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá tình huống như vậy cũng là không tính là gì dị thường. Nàng chỉ là nở nụ cười về sau liền đối với Chin hẹn chúc mừng nói, chúc mừng ngươi giáo sư Chin, nếu Liêu Diệp Đao đã quyết định đăng ngươi luận văn, liền chứng minh nghiên cứu của ngươi đã thu hoạch được quốc tế y học giới tán thành. Xem ra Nobel y học thưởng hẳn là ngươi vật trong bàn tay. Liễu Diệp Đao là trên thế giới dài lâu nhất cùng được coi trọng nhất đồng hành bình luận thẩm tra tính chất chi y học tập san một trong, không chỉ có là trước mắt thế giới y học giới nhất quyền y học thuật sách báo một trong, cũng là ảnh hưởng thừa số cao nhất SCI sách báo một trong. Đạt được bản này tạp chí tán thành, xác thực có thể nói Chin hẹn nghiên cứu đã thu hoạch được quốc tế y học giới tán thành. Đến nỗi nói Nobel y học thưởng, lấy Chin hẹn nghiên cứu tầm quan trọng đến nói, thu hoạch được đề danh có thể nói là chuyện tất nhiên, đến nỗi nói là không có thể lấy được thưởng, cái này lại cũng không nhất định. Loại chuyện này chỉ sợ còn khó nói, ta còn tuổi còn rất trẻ, Nobel y học thưởng đối với ta mà nói mũ quá lớn, cũng quá nặng nề. Chin hẹn đối với sĩ mũ giả mã đỏ cả chúc mừng ngược lại là biểu hiện phá lệ khiêm tốn, mặc dù mình nghiên cứu ý nghĩa phá lệ trọng đại, nhưng đối với phải chăng có thể lấy được thưởng hắn nhưng lại không có chút tự tin nào, nếu như nghiên cứu của ta đã lấy được thành quả. Dược vật khai phát cũng đã hoàn thành lời nói, kia lấy được Nobel y học thưởng có lẽ là 10 phần chắc 9 chuyện, nhưng bây giờ chỉ có một cái theo dõi ca bệnh, ngay cả dược vật nghiên cứu phát minh cũng còn ở vào lâm. Sang giai đoạn thí nghiệm, muốn lấy được thưởng chỉ sợ độ khó rất lớn. Nay cũng không phải là khó có thể lý giải được chuyện, một loại mới chữa bệnh lý luận đưa ra, đến thực tế lâm sàng ứng dụng, trong lúc này cần thời gian dài đến tiến hành nghiệm chứng cùng thực tiễn. Cuối cùng lấy được thành quả về sau mới có thể xem như một cái hoàn chỉnh nghiên cứu. Chin hẹn trước đó phát ra biểu luận văn, chỉ có thể nói hắn phát hiện một loại hoàn toàn mới trị liệu ung thư phương pháp, cũng không thể nói hắn đã lấy được thành quả nghiên cứu, mà Nobel y học thưởng bình luận thẩm tra ủy ban cũng sẽ không đem giải thưởng ban phát cho một cái còn chưa trải qua lâm sàng nghiệm chứng nghiên cứu. Liễu Diệp Đao tán thành, chỉ có thể nói Chin hẹn phát hiện đạt được quốc tế y học giới tán thành, nhưng mọi người tán thành chỉ là phát hiện này, muốn đem phát hiện này chuyển hóa thành có thể tiến hành thực tế lâm sàng ứng dụng phương pháp, vẫn như cũ cần chín hẹn đang nghiên cứu bên trên lấy được đột phá, ít nhất phải đem có thể ứng dụng tại lâm sàng thực tiễn dược vật khai phát đi ra, như vậy hắn mới có thể đem chính mình thành quả nghiên cứu mang lên Nobel y học thưởng lĩnh thưởng đài. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, Đồ Ô Ô phát hiện cây thanh hao làm, cũng nhờ vào đó thu hoạch được năm 2015 Nobel y học thưởng, nhưng nàng phát hiện cây thanh hao làm thế nhưng là tại năm 1972. Năm 1978 nghiên cứu của nàng thành quả liền đã thu hoạch được quốc gia tán thành. Mặc dù cái này ở trong chưa chắc không có chính trị cùng chủng tộc nhân tố, nhưng vẫn như cũ có thể từ khía cạnh nói rõ phát hiện một hạng có thể lấy được Nobel y học thưởng nghiên cứu, đến thực tế lấy được Nobel y học thưởng ở giữa, là có thời gian tương đối dài. Sĩ mũ giả mạ đỏ cả đương nhiên cũng rõ ràng điểm này, nhưng hiển nhiên chỉ cần chín hẹn nghiên cứu lấy được thành quả, khai phát ra có thể thực tế ứng dụng tại lâm sàng dược vật, hắn lấy được Nobel y học thưởng cơ hồ có thể nói là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cho nên đối với chín hẹn khiêm tốn nàng cũng lơ đễnh, lại lần nữa cười một cái nói, bất kể nói thế nào, giáo sư chín nghiên cứu đều đã thu hoạch được quốc tế y học giới tán thành, cái này vẫn như cũng là đáng giá chúc mừng tin tức tốt. Giáo sư chín ngươi nghiên cứu bên trên nếu như có gì cần lời nói, mời cứ việc nói ra, bệnh viện nhất định sẽ dùng hết khả năng thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Cảm ơn. Sĩ mù giả mạ đỏ cả đều đã nói như vậy, chín hẹn cũng chỉ có thể nói tạ ơn. Đối với thần kinh phương diện nghiên cứu, hiện đại y học tại cái này một khối lấy được thành quả hiển nhiên không cách nào cùng tử linh pháp sư đánh đồng, dù sao muốn cân nhắc đạo đức luân lý phương diện vấn đề, không có khả năng hướng các loại phá hư tính phương hướng nghiên cứu. Nghiên cứu tài liệu cũng không có khả năng so chơi thi thể tử linh pháp sư phong phú hơn. Nhưng tử linh pháp sư trị liệu thần kinh tổn thương phương pháp cũng không phải toàn bộ đều có thể ứng dụng đến hiện đại y học bên trên, dù sao có rất nhiều phương pháp nhất định phải mượn nhờ ma lực loại này hoàn toàn cùng khoa học không dính dáng đồ vật, mà lại rất nhiều trị liệu phương thức càng là mười phần khiêu chiến người bình thường nhận biết cùng năng lực chịu đựng. Cho nên chín hẹn chép lại, đều là hắn đi qua cẩn thận chọn lựa, không cần ma lực phụ trợ cùng tương đối bình thường. Người bình thường có thể tiếp nhận trị liệu phương thức. Ngay tại chín hẹn liếc nhìn chính mình vô xuống đến đồ vật, kiểm tra trong đó phải chăng còn có không thích hợp nội dung thời điểm, bị hắn gọi tới văn phòng dò nọ chia hỉ rổ mỉ gõ gõ hắn cửa ban công, cười đi đến. Làm sao rồi, chín đại giáo sư, để người ta tới làm gì nha? Nhìn xem bạn trai của mình, vừa biết hắn luận văn tại Liễu Diệp Đao loại này đỉnh cấp y học trên tạp chí đăng dò nọ chia hỉ rổ mỉ cố ý nhạo báng chín hẹn, còn không có chúc mừng người đây. Luận văn tại Liễu Diệp Đao bên trên đăng, loại chuyện này ta như vậy tiểu bác sĩ có thể là nghĩ cũng không dám nghĩ đâu. Nghe được nhà mình bạn gái trêu chọc, chín hẹn cũng không thèm để ý lắc đầu, cái này có cái gì không dám nghĩ. Ta còn thời điểm ở trường học ngay tại Liễu Diệp Đao bên trên phát biểu qua luận văn. Thì dù mỉ ngươi nếu như muốn, ta có thể giúp ngươi chỉ đạo một chút, khác không dám nói, phát biểu tại Liễu Diệp Đao bên trên vẫn là có thể. Nói tự tin như vậy, ngươi nếu là làm được lời nói, trước đó luận văn cũng không cần để ạ ghi giáo sư giúp ngươi sửa chữa. Đối với chín hẹn luận văn trình độ, do nọ chia hì dồ mì tự nhiên biết, cũng không thể nào tin được hắn lý do thoái thác. Thấy bạn gái không tin, còn lấy chính mình trước đó để ạ ghi giáo sư sửa chữa luận văn chuyện nói chuyện, chín hẹn cũng không tốt lại giải thích cái gì, chỉ là đem đồ trên tay mình giao cho nàng. Đây là chín hẹn cun ngươi trước đó sửa sang lại phương án trị liệu, ngươi làm cho ta sao? Cầm chín hẹn giao cho mình đồ vật. Do nọ chia hỉ rổ mỉ có chút không nghĩ ra, mặc dù nàng là tiểu cô nương kia giải phẫu bác sĩ gây tê, nhưng loại này phương án trị liệu lại cũng không cần giao cho nàng. Hỉ rổ mỉ ngươi không phải nói ta luận văn viết không tốt sao? Đây là ta sửa sang lại phương án trị liệu, làm phiền ngươi dựa theo cái này phương án trị liệu giúp ta viết một bài liên quan tới thần kinh tổn thương trị liệu luận văn rồi. Ca bệnh lời nói liền dùng tiểu cô nương này ca bệnh, ta cũng dự định dựa theo cái này phương án trị liệu đến đối nàng tiến hành trị liệu. Chín hẹn xong bạn gái của mình cười giải thích, luận văn hoàn thành, thì dỗ mỹ ngươi thế nhưng là đệ nhất tác giả nha. Chương 135, nữ bác sĩ không dễ dàng. Để bạn gái của mình đến giúp chính mình viết luận văn, đây là chín hẹn đi qua một phen cân nhắc về sau mới làm ra quyết định. Trong này cố nhiên có chín hẹn chính mình không am hiểu viết luận văn, muốn để bạn gái của mình giúp mình chỉnh lý luận văn cân nhắc, nhưng càng nhiều hơn chính là chín hẹn hy vọng dò nọ chĩa hỉ dỗ mỹ có thể thu hoạch được một chút tăng lên. Không nên nhìn đông đại phụ thuộc bệnh viện có nữ nội khoa bộ trưởng cùng nữ viện trưởng, đã cảm thấy nữ bác sĩ nghề nghiệp tiền cảnh rất tốt, nếu quả thật là như vậy, to như vậy một cái đông đại phụ thuộc bệnh viện ngoại khoa, cũng sẽ không chỉ có giỏ nọ chia hỉ rổ mì một cái ngoại khoa nữ bác sĩ, mà nội khoa trừ dạ mà mổ tổ hỉ xạ ẹ người bộ trưởng này bên ngoài liền không có nữ bác sĩ. Bác sĩ cái nghề nghiệp này bản thân liền đối nữ bác sĩ có thiên nhiên kỳ thị, vô hình ở trong nữ bác sĩ hành nghề cánh cửa trời sinh liền muốn so bác sĩ nam cao rất nhiều. Nhật Bản mổ ra chứ danh viện y học thậm chí náo ra qua cố ý điều chỉnh trúng tuyển điểm số đến ngăn chặn nữ bác sĩ nhập học, dẫn đến nên hiệu trưởng năm không có nữ bác sĩ nhập học, mười mấy năm sau mới đưa cái này cọc bê bối tuân ra. Trên thực tế tại Nhật Bản đến nói, nữ tính hành nghề bản thân chuyện này chính là nhận kỳ thị. Làm một nhà dùng người đơn vị mà nói, thật vất vả bồi dưỡng được một cái hợp cách nhân viên, kết quả đến cái yêu đương, kết hôn, mang thai, sinh con, từ chức một con rồng. Thử hỏi nhà nào xí nghiệp nhận được loại sự tình này đâu. Phải biết tại Nhật Bản, thế nhưng là có nữ tính kết hôn về sau liền từ chức ở nhà làm toàn chức phu nhân truyền thống. Đối với bác sĩ cái nghề nghiệp này đến nói, vấn đề như vậy liền càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì chế độ giáo dục quan hệ, một người nếu như muốn lập chí học y, ít nhất phải đọc xong cao trung về sau, mới có thể tiến nhập chuyên môn viện y học trường học học tập, kinh nghiệm chí ít 6 năm thời gian học tập, công nhân trong nước lời nói, bản khoa 5 năm, thạc sĩ 7 năm. Tiến sĩ 8 năm, đọc xong đều muốn 3 năm quy bồi, mới có thể trở thành một cái thầy thuốc tập sự, cũng chính là Nhật Bản trong bệnh viện cái gọi là nghiên tu y. Mà nghiên tu y muốn trở thành chính thức bác sĩ, ít nhất phải 2-3 năm thực tập thời gian, nếu có quan hệ cùng bối cảnh, hoặc là có giáo sư thưởng thức, vậy thời gian này có thể tương đối rút ngắn một chút, ước chừng 1-2 năm về sau liền có thể trở thành chính thức bác sĩ bắt đầu làm nghề y. Vận khí tốt còn có thể thu hoạch được đề cử lời nói. Liền có thể bên cạnh làm nghề y vừa đi đọc y học tiến sĩ. Như thế tính được, một cái có được bác sĩ học vị bác sĩ, không có chí ít 10 năm thời gian là không thể có thể bồi dưỡng được. Mà tiêu tốn 10 năm thời gian bồi dưỡng được đến nữ bác sĩ, rất có thể bởi vì yêu đương kết hôn lý do như vậy, trực tiếp vung tay từ trước, về nhà an tâm làm toàn chức phu nhân, hơn 10 năm giáo dục tài nguyên đầu nhập toàn bộ trôi theo dòng nước. Tổn thất như vậy, thử hỏi lại có bệnh viện nào hoặc là viện y học nguyện ý tiếp nhận đâu. Cái nào giáo sư lại nguyện ý để cử nữ bác sĩ đi đọc y học tiến sĩ? Cho nên nữ bác sĩ thưa thất cũng liền không kỳ quái. Do nọ chia hỉ rổ mì tự nhiên không phải y học tiến sĩ, lúc trước nàng bởi vì giới tính quan hệ cũng không lấy được đề cử, cho nên chỉ là phổ thông gây tê y, tăng thêm bởi vì đại mòn mạch kỳ cổ nguyên nhân từ gây tê y chuyển thành bác sĩ ngoại khoa, liền càng thêm ảnh hưởng đến nàng tấn thăng, đến mức hiện tại cũng vẫn chỉ là trợ giáo, cái này hay là bởi vì chin hẹn dẫn phó giáo sư mới giúp nàng thăng lên đến. Đối với một cái nữ bác sĩ đến nói, hơn 30 tuổi liền lên tới trợ giáo đây đã là rất không tệ tốc độ. Dù sao giống chin hẹn như vậy ở công nhân 18 tuổi thi lên đại học, 7 năm liên thông thạc sĩ, sau đó trực tiếp thi đậu Nhật Bản Đông Đại y học hệ tiến sĩ, 3 năm tốt nghiệp bác sĩ, 1 năm trở thành ngược ngoại khoa mổ chính, không đến 30 tuổi trở thành phó giáo sư thăng chức tốc độ không thể nói có 1-2, nhưng cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm đến. Dưới tình huống bình thường, giống chin hẹn cái tuổi này bác sĩ giống nhau có thể tới trợ giáo liền đã rất không tệ, xuất sắc một điểm có thể sẽ tại hơn 30 tuổi được đề bạt làm giảng sư, sau đó 40 tuổi trước đó xem vận khí hoặc là thực lực liệu một phen phó giáo sư, sau đó nấu đủ tư lịch đi cạnh mời đại học bệnh viện giáo sư. Vận khí tốt khả năng 50 tuổi trước đó liền có thể trở thành đại học bệnh viện giáo sư, vận khí không tốt khả năng cả một đời cũng chính là cái giảng sư. Giống giỏ nọ chia hỉ rổ mì như vậy nữ bác sĩ rất có thể cả một đời chính là giảng sư đến cùng, dù sao nữ bác sĩ muốn tại Nhật Bản đại học trong bệnh viện trở thành giáo sư cấp nhân vật. Quả thực so với trước tham chính được tuyển quốc hội nghị viên còn khó, đến thiếu nữ nghị viên vẫn là có mấy cái, mà nữ giáo sư cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác. Đây cũng là chin hẹn tại sao phải để giỏ nọ chia hỉ rổ mì giúp mình viết luận văn nguyên nhân, bởi vì luận văn là giỏ nọ chia hỉ rổ mì viết, ca bệnh trị liệu nàng cũng tham dự. Tại luận văn bên trên ký tên đệ nhất tác giả tự nhiên không có vấn đề gì cả. Làm luận văn tại cùng loại liếu diệp đao mới ỉn lần bờ rẹn như vậy đỉnh cấp y học tập san bên trên phát biểu về sau. Đối với giò nọ chia hì rô mì đến nói, tự nhiên là một bút khó được tư lịch, cứ như vậy coi như chin hẹn tiếp tục tăng lên giò nọ chia hì rô mì làm giảng sư cũng có được đầy đủ lý do. Nếu như lại góp mấy quyển sách cùng loại luận văn, phó giáo sư cũng chưa chắc không có hy vọng. Chỉ là đối mặt chính mình bạn trai hảo ý. Do nọ chia hì rổ mì lại có vẻ hơi do dự, chin hẹn cun, như vậy thật thích hợp sao? Nghiên cứu đều là ngươi làm được, bệnh nhân trị liệu cũng phải ngươi tự mình đến, ta chỉ là giúp ngươi viết luận văn liền có thể trộn lẫn cái đệ nhất tác giả, cái này thật sự là. Do nọ chia hì rổ mì cũng không phải là loại kia vì trèo lên trên liền thủ đoạn gì đều có thể dùng đi ra người, nếu như nàng nghĩ làm như vậy, lúc trước cũng sẽ không bởi vì đại mòn mạch kỳ cổ chuyện mà nhận liên lụy, không thể không từ gây tê y chuyển thành bác sĩ ngoại khoa. Mặc dù chin hẹn là bạn trai của nàng, chính mình giúp chin hẹn viết luận văn cũng coi là làm công hiến, nếu như treo cái thứ nhì tác giả loại hình nàng còn có thể tiếp nhận, nhưng muốn để nàng cứ như vậy công khai ký tên đệ nhất tác giả, đây đối với giỏ nỏ trịa hì rô mì đến nói, vẫn như cũng là khó mà tiếp nhận. Vấn đề là ta viết luận văn trình độ hì rô mì ngươi cũng biết, muốn để chính ta viết bản này luận văn lời nói, cuối cùng còn phải đi phiền phức người khác giúp ta đổi. Hì rô mì ngươi giúp do ta viết lời nói, ngươi chính là luận văn chủ yếu soạn bút người, ký tên đệ nhất tác giả là không có vấn đề. Chin hẹn hướng về phía giỏ nỏ trịa hì rô mì buông tay, bày ra một bộ không thể làm gì thái độ. Mà lại như vậy một bài luận văn với ta mà nói đã ý nghĩa không lớn, nhưng là hỉ dồ mì ngươi lời nói, nếu có như vậy có thể tại quốc tế tập san bên trên phát biểu luận văn tư lịch, đối với ngươi mà nói thế nhưng là trợ giúp rất lớn. Đối mặt Chin hèn như thế thuyết phục, giỏ nọ trịa hỉ dồ mì nhưng như cũ lắc đầu, mặc dù là chính mình bạn trai hảo ý, nhưng giỏ nọ trịa hỉ dồ mì vẫn như cũ không nghĩ cứ như vậy xâm chiếm công lao của người khác, cho dù bản này luận văn muốn nàng sáng tác, để nàng viết bản này luận văn vẫn là bạn trai nàng. Do nọ trịa hì rổ mỉ kiên trì để Chin hẹn không khỏi cảm thấy có chút vào đầu, nhưng hắn cũng không nguyện ý làm trái bạn gái mình ý tứ, cân nhắc liên tục về sau, Chin hẹn vẫn là nói với do nọ trịa hì rổ mỉ, vậy dạng này đi, hì rổ mỉ ngươi trước giúp ta đem luận văn viết ra, bệnh nhân phụ trợ trị liệu làm việc ngươi cũng phụ trách một chút, đến nỗi nói luận văn ký tên, cũng không làm cái gì đệ nhất tác giả loại hình, liền ngươi cùng ta cộng đồng ký tên của ta thả ngươi phía trước, cái này cũng có thể. À. Nghe được Chin hẹn nói như vậy, do nọ trịa hì rồ mì do dự một chút, lúc này mới không tình nguyện nhẹ gật đầu. Chương 136, ý chỉ gì ý gì xét. Bị Chin hẹn thuyết phục về sau, do nọ trịa hì rồ mì cầm Chin hẹn giao cho trị liệu của mình phương án trở lại văn phòng, đem này để lên bàn về sau, liền mở ra chính mình máy tính dự định tra chút liên quan tới thần kinh ngoại khoa giải phẫu phương diện tư liệu, lấy thuận tiện chính mình chỉnh lý Chin hẹn giao cho mình đồ vật, đồng thời cũng có thể làm rõ chính mình sáng tác mạch suy nghĩ. Do nọ chia bác sĩ ngươi đây là đang tra tư liệu sao? Là giáo sư Chin người bệnh nhân kia. Vừa vặn tra xong phòng trở lại văn phòng hỉ gạ xì ra mà bác sĩ nghẹn một chút giỏ nọ chia hì rô mì máy tính, thấy được nàng trên bàn Chin hẹn viết phương án trị liệu, không khỏi tò mò hỏi.